Đến nỗi thịt Dương Phàm sờ sờ cằm, nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, hắn nhưng nhớ rõ đâu, tiểu sư điệt là thuộc về vô thịt không vui kia loại, tiểu hài tử sao, là nên ăn nhiều thịt, trường vóc. Ân ân. Ăn thịt. Ngư Tiểu Ý vây vây năm tay, lại có điểm ủ rũ, nhưng từ vừa rồi khởi liền không nhìn thấy ngày thường ăn những cái đó linh thú. Đêm nay liền ăn cao cấp linh thú thịt đi, bất quá ngươi đêm nay khả năng cũng chỉ có thể ăn đến 1-2 khối thịt, tu vi thấp, chính là có điểm này chỗ hỏng. Cao cấp linh thú thịt có thể so cấp thấp linh thú thịt ăn ngon nhiều. Dương Phàm chiều Ngư Tiểu Ý chớp mắt vài cái, có điểm đắc ý, cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Ngư Tiểu Ý, ta đây cũng có thể ăn đến thịt, biết là cái gì hương vị. Cái này đến phiên Dương Phàm bị tiểu sư điệt thiên chân lại là chân lý nói cấp nghẹn họng, đúng vậy, tuy rằng không thể ăn nhiều, nhưng tiểu sư điệt cũng có thể nếm đến. Đi đi đi, trở về ăn thịt. Dương Phàm lại phát hiện tiểu sư điệt một cái khuyết điểm, tiểu hài nhi quá yêu tích cực, này liền không đáng yêu. Giống hắn như vậy cậu nhà, nhiều đáng yêu à. Chương 15. Tuy rằng cuối cùng không có săn đến linh thú, nhưng Ngư Tiểu Ý cũng thành công đem lục cấp linh thú thịt tan vào trong miệng, linh thịt vẫn là Dương Phàm chính mình nhận không gian chữ hàng, phủ một lấy ra tới, liền được đến bao gồm Ngư Tiểu Ý ở bên trong trẻ tuổi hoang nên, một đám kêu Dương Phàm sư thúc, kêu đến thật thân thiết. Dương Phàm không thèm để ý một con lục cấp linh thú thịt, bất quá thấy chính mình phi thường được hoang nên, cũng cười mị mắt, còn nhiều lấy ra một con ngũ cấp linh thú tới. Mặt khác môn phái đệ tử nhìn thấy một màn này, không rụt rè, đôi mắt đều đỏ, cái này chính là hàng thật giá thật 5-6 cấp linh thú thịt, cũng không phải là nhất thường dùng ăn cấp thấp linh thú thịt, cũng liền Thương Kiếm tông trưởng bối có thể thống nhất đối tông môn đệ tử hào phóng như vậy, lại xem cũng không chính mình ăn, đơn giản liền rời đi mắt, nhưng cũng không thiếu có chút nói toan lời nói, chỉ là những lời này đều chuyển không đến Thương Kiếm tông người trong hai. Thương Kiếm tông nơi này bình tĩnh, không đại biểu này một chỗ là bình tĩnh, có người một lời không hợp liền đấu võ. Càng có kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, thêm khó khăn đến vừa thấy cao giai linh thú tụ tập ở chỗ này, náo nhiệt trình độ cùng tông môn đại bỉ cũng kém không được cái gì. Ngư Tiểu Ý ăn no sau, ở Dương Phàm chỉ đạo hạ, giơ chính mình tiểu kiếm luyện tập, tuy nói là Dương Phàm chỉ đạo, nhưng một bộ động tác xuống dưới, Dương Phàm đè lại nhảy lên mí mắt, tiểu sư điệt động tác, so với hắn còn muốn tiêu chuẩn cái này làm cho hắn như thế nào giáo. Sư huynh cũng thật là, đối tiểu sư điệt cũng quá nghiêm khắc đi. Sư thúc, ngươi làm sao vậy? Ngư Tiểu Ý thu hồi kiếm, mắt trông mong nhìn Dương Phàm, nàng chờ sư thúc cho nàng chỉ đạo ý kiến đâu, sư thúc lại chính mình xuất thần. A ha, luyện xong rồi. Nhanh như vậy a. Lau mặt Dương Phàm che giấu chính mình xấu hổ, hắn ở rồi dám, nên nói như thế nào. Nô. Luyện được không tồi, động tác thực tiêu chuẩn, xem như nhập môn, nhưng là, ngươi còn khuyết thiếu chính mình kiên định kiếm ý, tuy rằng ta có thể cảm nhận được ngươi huy kiếm một ít cảm xúc, nhưng ly tới chính mình kiếm còn có rất dài lộ phải đi. Kiên trì như vậy luyện đi xuống, nhưng đồng thời cũng phải tìm đến chính ngươi kiếm. Có thể hay không nói được quá thơm ảo. Dương Phàm nhìn Ngư Tiểu Ý vẻ mặt ngây thơ, tiểu sư điệt rốt cuộc còn nhỏ, loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, còn không phải nàng tuổi này có thể cảm nhận được, nàng trải qua vẫn là quá ít, muốn tìm đến chính mình kiếm, chỉ có không ngừng đi tới tu luyện, trải qua quá các loại trắc trở, mài giũa chính mình kiếm, nhưng cho dù là như thế này, cũng có đại bộ phận người cả đời đều lĩnh ngộ không được chính mình kiếm ý. Ngư Tiểu Ý sau khi nghe xong, tuy rằng không hoàn toàn lý giải, nhưng lại chặt chẽ ghi tạc trong lòng, sư thúc cùng sư phó nói giống nhau, ta hiện tại không hiểu, nhưng có một ngày sẽ lộng minh bạch. Đúng vậy, ngươi không cần sốt ruột, hiện tại vẫn là cùng trước kia giống nhau, hảo hảo luyện kiếm, ít nhất ngươi trong tay này đem thanh kiếm, ngươi phải dùng tốt đối. Dương Phàm ngay từ đầu liền nhìn thanh Ngư Tiểu Ý trên tay tiểu kiếm, đây là lão nhân, tuy rằng phẩm cấp không cao. Nhưng cái này chính là lão nhân độ kiếp kỳ một lần nữa luyện khí quá tiểu kiếm, ở Ngư Tiểu Ý trúc cơ sau, vẫn cứ có thể sử dụng, năm đó lão nhân tặng cho sư huynh, hắn tâm ngứa, tuy rằng cuối cùng chỉ có thể sờ đã quyển, không có thể thu được chính mình nhận không gian. Ngư Tiểu Ý mặt mày mỉm cười mà cúi đầu nhìn chính mình tiểu đồng bọn, đầy mặt nghiêm túc cùng trịnh trọng, ân, đây là sư phó cho ta đệ nhất kiện lễ vật. Sẽ không vứt, cho dù tiểu thanh hỏng rồi, hoặc là nàng về sau khả năng không dùng được tiểu thanh. Nàng cũng sẽ vẫn như cũ hảo hảo phóng tiểu thanh. Vậy là tốt rồi. Dương Phàm rũ mi mắt, lại lần nữa ngẩng đầu, lại là kia phó cười hì hì bộ dáng. Tuy rằng ngươi vẫn là cái nhóc con, nhưng sư huynh giao cho ngươi, ta cũng an tâm lạc. Ngư Tiểu Ý kỳ quái mà nhìn mắt sư thúc vừa rồi ở thương tâm. Tiểu cô nương vẫy vẫy đầu, ảo giác đi. Rảnh rỗi sau, Ngư Tiểu Ý cũng không vội vã đi đả tọa tu luyện, nàng tả nhìn hữu nhìn, dựa vào trực giác tìm cái tuyệt đối an toàn. Không có linh thú sẽ chú ý tới nàng tiểu góc, ngồi xổm xuống, an an tĩnh tĩnh nhìn mọi người cùng linh thú chú ý trung tâm. Đó là một chỗ nho nhỏ sơn động, là thật sự tiểu, nếu là muốn cứ như vậy tiến sơn động nói, khả năng miễn cưỡng chỉ có thể vào cái ngư tiểu ý như vậy thân hình lớn nhỏ người hoặc linh thú, chung quanh không có mặt khác cao lớn sơn hoặc thụ che đậy, nhìn chui lủi, kia chỗ tiểu sơn động liền cực kỳ thấy được, cũng có vẻ cực kỳ thực an tĩnh. Thẳng đến màn đêm buông xuống, ngư tiểu ý mới từ bỏ quan sát sơn động kia, trở về lều trại tu luyện, lúc sau mấy ngày, thường thường sẽ có một nhóm người tiến vào, Thương Kiếm Tông người cũng cơ bản đến đông đủ, Triệu Thắng Lưu Minh nhưng xem như yên lòng, mặc kệ lần này Thương Kiếm Tông cùng bảo vật có hay không duyên phận, Thương Kiếm Tông nguy cơ là đã không có, nhưng có thể tràn đầy ngự vật đường tồn kho, Triệu Thắng là rất vui lòng đi làm, tới cũng tới rồi, tổng không thể tay không mà về. Đi! Cao giai cường giả tụ tập, nhưng bảo vật lại đinh điểm động tĩnh đều không có, trừ bỏ cao cấp linh thú cùng thánh thú còn vững chắc, tu sĩ bên này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dao động, cụ thể liền thể hiện ở đánh nhau người một ngày so một ngày nhiều lên, loại người này nhiều là đánh thiếu một cái đối thủ, liền thêm một cái khả năng được đến bảo vật ý tưởng mới động tay, không thể phủ nhận chính là, bởi vì này hai điểm, này chỗ mỗi ngày đều náo nhiệt cực kỳ. Dương Phàm nghĩ muốn cho tiểu sư điệt mở rộng tầm mắt, liền mỗi ngày xách theo ngư tiểu ý đi xem người đánh nhau. Ngư tiểu ý mỗi ngày đều xem bất quá tới, nhưng tầm mắt là thật hay, cũng từ những người đó trên người học được không ít đồ vật. Nơi này không phải Thương Kiếm Tông, đánh nhau người đều là ký xuống sinh tử khế, tự nhiên từng buổi xuất sắc. Mỗi một hồi xuống dưới, chính là một cái mệnh, thậm chí là hai cái mạng, ngư tiểu ý nhìn, lại không chớp mắt, người chết không coi là cái gì. Ở Thương Huyền Đại Lục, mỗi ngày chết đi người quá nhiều, ngay cả nàng đãi mấy năm nho nhỏ dục cô viện, mỗi ngày đều có người chết đi, ngư tiểu ý quý trọng sinh mệnh. Lại cũng không e ngại tử vong, nàng ở kề cận cái chết bồi hồi số lần, cũng không ít. Tống Y Duy Y lại xem đến chết lặng lại kinh sợ, ở Tống gia, ngẫu nhiên có hạ nhân chết đi, Tống Y Duy Y cũng thói quen, bởi vì bọn họ đều nhỏ yếu hơn nữa liền chính mình mệnh đều khống chế không được, này liền cùng nàng kiếp trước quốc gia cổ đại thế giới giống nhau, nhưng trước mắt này đó chết đi người, đều là tu sĩ cấp cao, gần chỉ là một hồi như vậy đánh nhau, liền mất đi tính mạng, thật thật là mạng người không đáng giá tiền. Cao giai cường giả lại làm sao vậy? Vĩnh viễn có so ngươi càng cường tồn tại. Nhị tiểu thư, ngươi đến thói quen. Vô Ngũ thấy Tống Y Y thì theo bản năng nắm chặt nắm tay, dừng một chút, vẫn là mở miệng khuyên bảo. Ở Vô Ngũ xem ra, Tống Y Y thì vẫn là chưa kinh thế sự, đồng thời cũng là thiên chân đến quá mức. Tống gia hậu trạch phụ nhân những cái đó nhằm vào tính kế, so với này đó tới, chỉ là việc nhỏ. Nơi này có thể là nhất chiêu chính là một cái mệnh, nhị tiểu thư dù sao cũng phải chính mình đứng lên tới. Bọn họ này đó cấp dưới mới có khả năng càng tiến thêm một bước. Ta như thế nào thích đứng được? Trước mắt giống đều là một mảnh huyết hồng, Tống Y Y Y nhắm mắt lại, ở trong lòng thét chói tai hò hét, cỡ nào tàn khốc lại trực tiếp, cường giả vi tôn, trở thành cao giai cường giả không tính cái gì, trở thành người mạnh nhất có đôi khi cũng không tính cái gì, bởi vì có đôi khi một cái vô ý, rước lấy họa sát thân, lọt vào bao vây tiếu trừ đâu. Quá bất địch chúng, nàng cũng không phải thiên mệnh nam chủ quang ngũ. Không cái kia định lực đối mặt tu chân giới bao vây tiêu trừ, còn có thể thành công. Nàng phải hảo hảo ngẫm lại nàng muốn chính là cái gì. Nhị tiểu thư, này đó đã chết người nhiều là tán tu cùng với trung đẳng cấp bậc tông môn tu sĩ, mà chúng ta không có tham dự đi vào, giống nhau không ai sẽ liên lụy đến chúng ta trên người. Vô Ngũ nghĩ nghĩ, vẫn là đến an ủi một chút Tống Ý Lìa Ý Lìa. Tống Ý Lìa Ý Lìa đột nhiên nhìn về phía Vô Ngũ, lại bông chốc thu hồi tầm mắt, vung xuống hạ mặt mày. Nhìn về phía phía sau Tống gia phái tới người, đều là kim đan trung hậu kỳ hoặc đại viên mãn, ở hiện giờ này đó thế lực, tuyệt đối xếp hạng hạ du. Đúng rồi, nàng còn có thể nghĩ cách tiến vào Minh Huyền Tông. Ta biết, Vô Ngũ. Ở nhìn đến như vậy tình trạng, Tống Y Y Y bức thiết hy vọng có thể trở thành Minh Huyền Tông đệ tử, nàng còn hy vọng, Tống gia có thể cường đại lên, tốt xấu là một cái hậu thuẫn, một cái nguyên anh lão tổ năng lượng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Húng chi nàng hiện tại còn tính toán làm Tống gia trợ giúp nàng tiến Minh Huyền Tông. Nhớ tới lâu tìm không được Quang Ngũ, Tống Y Y cắn chặt răng, nàng đối Quang Ngũ hành động phỏng đoán chỉ có hai cái, một cái chính là giết đám kia vũ nhục hắn lao thử, sau đó rời đi rừng Nhật Lạc, một cái là lặng lẽ vào rừng Nhật Lạc, nhưng vô luận là cái nào, Tống Y Y cũng không dám kết luận. Vốn dĩ nàng liền không biết lần này bảo vật xuất thế cốt truyện, càng không biết Quang Ngũ bị ngư tiểu ý cứu sau, là tới nơi nào. Chỉ mơ hồ nói một phen qua ngũ khi còn nhỏ đã chịu thống khổ tra tấn, cốt truyện càng là cường điệu ở nam nữ chủ hai người sau khi lớn lên tương ái tương sát thượng, khi còn nhỏ cốt truyện, tất nhiều là hai người hồi ức. Phần 13. Không đạt thành tới rừng Nhật Lạc ước nguyện ban đầu, hiện giờ lại lâm vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, Tống Y Y trong lòng có xấu hổ và giận dữ, nhưng gặp phải Minh Huyền Tông, cũng coi như là một bình phục an ủi. Tống Y Y nghĩ đến vẫn là quá tốt đẹp, nhưng nàng có một chút tưởng sai rồi, Qua Ngũ không phải hắc hóa về sau trở nên tí nhai tất báo, hắn hiện tại liền rất lòng dạ hẹp hòi, liền kia một lần, Qua Ngũ liền nhớ kỹ Tống Ý Ý Ý Ý. Qua Ngũ chuẩn bị lâu như vậy, thừa nhận rồi lâu như vậy khi dễ cùng vũ nhục, chờ chính là kia một ngày, bị người trộn lẫn, ai đều sẽ khó chịu, huống chi là Qua Ngũ. Thù là kết hạ. Ngư Tiểu Ý nghi hoặc mà chiều một chỗ nhìn lại, kia chỉ là một cây che trời đại thụ, không có người ở nơi đó dừng lại, nhưng là, nàng vừa mới chính là cảm giác được, nơi đó có người ở, hơn nữa còn giống đang nhìn nàng. Ẩn thân Qua Ngũ không hề dám có bất luận cái gì động tác, chỉ là giống một cọc đầu gỗ mục ngơ ngác mà đứng, lại có đầy bụng nghi hoặc, ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều cảm thụ không đến hắn hơi thở, Ngư Tiểu Ý là như thế nào phát hiện hắn. Ngư Tiểu Ý nhìn chằm chằm kia chỗ nhìn ra hoa nhi tới, nàng nghĩ, cảm giác quá nhạy bén, có đôi khi chẳng lẽ sẽ dễ dàng sinh ra ảo giác. Chờ đến Ngư Tiểu Ý rời đi rừng ở nơi này tầm mắt, Qua Ngũ mới chậm rãi yên lòng, nhưng cũng càng cẩn thận, e sợ cho lại lần nữa bị người phát hiện. Liền ở ngay lúc này, nhiều ngày không có bất luận cái gì động tĩnh kia chỗ tiểu sơn động rốt cuộc có động tĩnh, liền đại thừa kỳ tu sĩ đều ngăn cản không được chói mắt bạch quang từ sơn động bắn ra, chặn sở hữu tu sĩ linh thú nhìn trộm tầm mắt, ngàn ngàn vạn vạn điều bạch quang tuyến như là thẳng tới xa xôi đường chân trời hoặc thẳng tới phía chân trời, thực là hoành tráng. Chương 16. Ngư Tiểu Ý ở trước tiên cảm nhận được đôi mắt đau đớn khi, theo bản năng nhắm hai mắt lại, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt tức, bên thai thực an tĩnh đến quá mức, chỉ có hô hô tiếng gió, Ngư Tiểu Ý xoay chuyển trong mắt, lại dừng một chút, mới chậm rãi mở mắt ra, lại ở nhìn thấy trước mắt cảnh tượng khi, không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt. Nơi này là, nay căn bản là không phải nàng vừa rồi đãi địa phương, Ngư Tiểu Ý lập tức thử nhìn nhìn bốn phía, không ai, cũng không có linh thú. Mọi người cùng linh thú đều như là mai danh ẩn tích giống nhau, trong thiên địa, giống chỉ còn lại có nàng một người. Hoảng loạn sợ hãi là khẳng định. Nhưng Ngư Tiểu Ý không có thời gian suy nghĩ sợ hãi vấn đề, tuy rằng không xác định, nhưng nàng có suy đoán, nơi này đã không phải rừng Nhật Lạc, nàng trước mắt nhiều là các loại kỳ thạch cỏ dại linh thảo, nhưng trừ bỏ này đó, liền cấp thấp linh thú cũng chưa nhìn thấy một cái, có lẽ, lần này bảo vật là bí cảnh, hay là ai động phủ. Ngư Tiểu Ý cũng không sốt ruột đi đem nàng thấy những cái đó chân quý linh thảo ngắt lấy, chứ không nói rất nhiều nàng sẽ không ngắt lấy, chứ cẩn thận quan sát một chút nơi này mới là chuyện quan trọng nhất. May mà tới rừng Nhật Lạc phía trước, sư phó có dạy nàng một ít ra ngoài rèn luyện kỹ năng, hơn nữa sư thúc cũng thường đem chính mình bên ngoài rèn luyện trải qua đương thú sự nói cho nàng nghe, liền tính không có thực tiễn quá, Ngư Tiểu Ý lý luận kinh nghiệm không thể nói phong phú, nhưng vẫn phải có, tổng có thể làm nàng an trí hảo chính mình. Ngư Tiểu Ý ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Một hồi tinh thần căng chặt khắp nơi tìm hiểu sau, Ngư Tiểu Ý độ cao căng chặt tinh thần cuối cùng có thể thoáng thả lòng điểm. Này một hồi dọa lúc sau, Ngư Tiểu Ý tìm cái bí ẩn bụi cỏ, ngồi ở đại thạch đầu thượng, từ như ý túi lấy ra hồng tinh quả gặm lên, gặm xong hồng tinh quả sau, lại lấy ra một con thiêu gà nhanh chóng nhét vào trong miệng, chỉ có thể nói, tuy rằng chữ hàng không nhiều lắm, nhưng may mắn có chuẩn bị, bằng không nàng chuẩn đến chịu đói. Bởi vì nơi này tất cả đều là cục đá linh thảo cỏ dại, Ngư Tiểu Ý vừa rồi tìm kiếm một phen, cũng là muốn tìm có cái gì có thể ăn đồ vật, nhưng nàng cuối cùng là thất vọng, tuy rằng linh thảo nhiều, nhưng nàng cũng không dám tùy tiện ăn. Lấp đầy bụng sau, Ngư Tiểu Ý đôi tay chống cằm tự hỏi lên, nàng không hối hận đi theo tiến rừng Nhật Lạc, đây là nàng chính mình lựa chọn, tự nhiên phải vì chính mình phụ trách nhiệm, nhưng không thể phủ nhận chính là, lần này tới cướp đoạt bảo vật người cùng linh thú, Ngư Tiểu Ý tu vi tuyệt đối là ở vào nhất hạ tầng. Một cái không cẩn thận, tùy thời sẽ bỏ mạng. Nếu bước lên tu chân một đường, này đó sinh tử việc Ngư Tiểu Ý cũng nghĩ đến rõ ràng, nhưng có thể sống sót, tự nhiên là sống sót hảo, cho nên nàng chỉ có hai con đường có thể đi, một là tìm được tông môn người đồng hành, nhị là cùng mặt khác phẩm hạnh tin được tu sĩ làm lâm thời đồng bạn, nhưng lấy nàng tu vi, phỏng chừng ít có người có thể coi trọng nàng. Nàng có thể tiến nơi này, thuyết minh những người khác cũng đều vào được, chỉ là hiện tại còn không có gặp được người, đoan xem nàng trước gặp được người nào. Ngư Tiểu Ý đối đệ nhị loại khả năng không ôm quá lớn hy vọng. Nếu nơi này thật là bí cảnh hoặc là động phủ, đó là thật sự nguy hiểm, giết người đoạt bảo sự kiện phát sinh nhiều nhất địa phương, chỉ cần xử lý sạch sẽ, ai cũng sẽ không biết là ai giết ai, tìm ai nói rõ lý lẽ báo thù đi. Nghĩ thông suốt này đó, Ngư Tiểu Ý lấy lại bình tĩnh, quyết định tạm thời lưu lại nơi này, có người lại đây, nàng cũng hảo làm chuẩn bị, quen thuộc địa phương so xa lạ địa phương an toàn một chút, nàng cũng có thời gian cho chính mình chuẩn bị một chút. Rõ ràng thực lực của chính mình Ngư Tiểu Ý không giống mặt khác cùng nhau tiến vào động phủ tu sĩ giống nhau, lập tức đầu nhập đi vào tìm kiếm bảo vật, mà là ở chính mình bị truyền đạt địa phương thành thành thật thật mà hoa lên. Đúng vậy, vì càng tốt mà đả tọa, Ngư Tiểu Ý còn cho chính mình tìm chút thảo, phô ở kia khối đại thạch đầu mặt trên, hấp thu linh khí tu luyện. Ngư tiểu y tại đây chỗ cái thứ nhất phun nạp, liền cảm nhận được nồng đậm linh khí, này chỗ linh khí so Thương Kiếm Tông linh khí nhất nồng đậm địa phương còn nhiều ra gấp hai tới, không hấp thu linh khí, chẳng phải là lãng phí. Bất đồng với ngư tiểu ý nơi này như là ngăn cách với thế nhân đào nguyên, bị bạch quang chiếu xạ đến người, sắc thật toàn bộ vào này chỗ động phủ, có chút người thực mau liền chạm vào đầu, này đó chân quý khó được đan dược linh khí linh thảo, là tu sĩ cấp cao đều đỏ mắt đổ vật, tất nhiên là binh khí gặp nhau, không lấy được thắng lợi, là vô pháp cướp được này đó Thương Huyền Đại Lục đều khó gặp bảo vật, nơi trốn đều có đổ máu cùng hò hét. Nơi này cư nhiên có nhiều như vậy bảo khí linh khí, lại không có một kiện pháp khí. Chỉ sợ là mỗi vị đại năng động phủ. Chính Khâu lão tổ nói tới đây, ngừng dừng lại, nhìn mắt từ tiến vào phát hiện ngư tiểu ý không thấy sau, liền vẫn luôn banh một khuôn mặt dương phàm. Hơn nữa nơi này thứ tốt quá nhiều, có lẽ là mỗi vị luyện đan tông sư nơi táng thân. Liền Chính Khâu lão tổ đều xưng hô đại năng, những người khác nghe thấy, đều không khỏi kích động lên. Chính Khâu lão tổ, ta tưởng hiện tại đi tìm tiểu ngư, nàng hiện tại khả năng chính một người. Thương Kiếm Tông người hoặc nhiều hoặc ít có chút không thói quen. Bọn họ hiếm thấy Dương Phàm trên mặt một chút ý cười đều không có thời điểm. Đi thôi, ta cảm thụ không đến tiểu ngư ở nơi nào, chỉ mơ hồ đoán được nàng ở tây bắc phương hướng. Chính Khâu lão tổ là đi không khai, Thương Kiếm Tông người cơ bản đều tụ ở chỗ này, thả hơn phân nửa đều là Chính Khâu lão tổ tìm được người, nhưng ngư tiểu ý nơi đó giống có cái gì cách trở, làm hắn một cái đại thừa kỳ tu sĩ đều không thể xác định. Bọn họ bắt được không ít đồ vật, Chính Khâu lão tổ vô luận như thế nào đều không thể rời đi. Ít nhất không phải hiện tại, Dương Phàm một cái phân thần kỳ lúc đầu, tuy rằng có không ít đối thủ, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng sẽ bị đánh bại. Dương Phàm nhẹ nhàng thở ra, lão tổ, ta đây đi trước một bước. Lời nói rơi xuống, nháy mắt đã không thấy tăm hơi người. Tử Tố cùng Tử Thư nói nhỏ, ta cũng muốn đi tìm tiểu ngư. Thanh thản ổn định ngốc tại nơi này, lấy ngươi tu vi, định là theo không kịp Dương Phàm sư thúc. Tử Thư tuy cũng lo lắng, nhưng hắn trên mặt không hiện. Tử Tố trừng mắt nhìn mắt Tử Thư. Hiển nhiên bị hắn câu nói kia nói được bực, nhưng trước mắt bọn họ còn có một hồi ngạnh chiến, thứ tốt tuy rằng nhiều, nhưng ùa vào này tòa chủ thành trì người cùng linh thú càng nhiều, trận đầu ai cướp được chính là ai tranh đoạt chiến đã kết thúc, kế tiếp là tu sĩ linh thú tranh đoạt, không, càng nói đúng ra, là tu sĩ chi gian cướp đoạt, còn lưu tại chủ thành trì linh thú cơ bản không có, chúng nó sớm đã lựa chọn đến bên ngoài tiếp tục tìm kiếm. Mà này đó được đến thứ tốt tu sĩ, Thương Kiếm Tông tất nhiên là bắt được đầu to, nơi này không phải Thương Huyền Đại Lục. Là đại năng sau khi chết động phủ, tự nhiên liền có người nổi lên khắc thường tâm tư. Triệu đạo hữu, không bằng chúng ta nhất trí đối ngoại. Tuy rằng vừa rồi đã trải qua một hồi đại hỗn loạn, nhưng Thượng Phương Minh trên người không thấy một tia hỗn độn, hắn chủ động hữu hảo mà tới tìm Triệu Thắng thương lượng. Triệu Thắng dương mắt nhìn hắn, tiện đà lắc đầu, cảm tạ, Thượng đạo hữu, chúng ta Thương Kiếm Tông bên này người vẫn là cũng đủ. Thương Kiếm Tông người xác thật là đủ, chấn đại bộ phận người Chính Khâu lão tổ, trừ bỏ Triệu Thắng Lưu Minh hai cái phân thần kỳ. Gấp trở về gia nhập trận này bảo vật xuất thế còn có hai gã hợp thể kỳ cùng bốn vị phân thần kỳ tu sĩ, xuống chút nữa liền đều là Thương Kiếm Tông ưu tú xuất sắc trẻ tuổi, chiến lược cường, cho nên những cái đó tu sĩ càng nhiều mà đem tâm tư phóng tới Minh Huyền Tông bên kia. Thượng Phương Minh một kế không thành, không lại dây dưa đi xuống, Minh Huyền Tông bên kia đều có một vị đại thừa kỳ lao tổ đi theo, nhưng ở phân thần kỳ hợp thể kỳ hai cái giai tầng tu sĩ nhân số thượng, cùng Thương Kiếm Tông vô pháp so, ai đều liêu không đến. Lần này thế nhưng tới rồi đại năng động phủ. Lưu Minh nhìn Thượng Phương Minh rời đi bóng dáng, quay lại đầu nhìn những người khác nói, lần này cũng là xảo. Triệu Thắng cũng đi theo gật đầu, chúng ta Thương Kiếm Tông khí vận luôn luôn không tồi, lần này chúng ta từ động phủ sau khi rời khỏi đây, Thương Huyền Đại Lục thế tất sẽ có một hồi dung chuyển. Tuy rằng đại bộ phận đan dược đã vô dụng, nhưng có thể lưu cho tới hôm nay đan dược, đều ở thượng phẩm, linh khí khó gặp, cho dù này đó cơ bản là hạ phẩm linh khí, cùng với linh tinh trung phẩm linh khí cũng đủ thay đổi cách cục. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, lần này cơ duyên cư nhiên sẽ như vậy đại, nơi này hẳn là một vị độ kiếp kỳ đại năng động phủ đi. Tử Tố nghe, không rụt rè mà tê một tiếng, nhưng những người khác đảo không chú ý tới Tử Tố cái này động tác nhỏ, bởi vì đại bộ phận người đều thập phần giật mình, độ kiếp kỳ, cư nhiên là độ kiếp kỳ. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng không như vậy khó có thể tiếp thu. Giật mình qua đi, trẻ tuổi đệ tử liền hưng phấn mà thảo luận lên. Nhưng Thương Kiếm Tông có phân thần kỳ trở lên tu vi vài vị, đều không khỏi thần sắc cảm đạm, chỉ là cũng chưa dám ở người trẻ tuổi trước mặt biểu lộ ra như vậy cảm xúc, ngược lại phối hợp mà trả lời về hảo chút độ kiếp kỳ tu sĩ vấn đề, tốt lắm thỏa mãn một phen vừa rồi mới chiến đấu hăng hái quá tuổi trẻ đệ tử lòng hiếu kỳ. Tử Thư lại từ những lời này nghĩ tới cái gì, nhưng hắn không hỏi xuất khẩu, chỉ là trong lòng có một cái nghi hoặc, vì cái gì sư thúc bọn họ đều sẽ độ kiếp kỳ giữ kín như bưng. Không thể hỏi. Chậm đã, các vị thật muốn đối chúng ta Minh Huyền Tông ra tay. Thượng Phương Minh thanh âm khó được mang lên tức giận. Thương Kiếm Tông người nghe được thanh âm, đồng thời xem qua đi, liền nhìn thấy một đám người tụ tập lên, đối thượng Minh Huyền Tông, hai bên giằng co, chiến sự chạm vào là nổ ngay. Lâm thời tụ tập lên đám kia tu sĩ chung đi ra một người tới, chiều Thượng Phương Minh chắp tay, Thượng trưởng môn, ta là tán tu Lý Võ, phân thần kỳ đỉnh, tu chân vốn chính là nghịch thiên mà đi, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải tranh một tranh. Đối, liên bởi vì các ngươi là đại tông môn, chúng ta còn không thể động thủ. Lý Võ, cùng Thượng trưởng môn nói lại nhiều cũng chưa dùng, chúng ta vốn là quyết định chủ ý, chẳng lẽ còn muốn lý luận một phen không thành. Trực tiếp khai chiến đi. Đối. Trực tiếp gõ mau cầm canh hảo. Lại nhảy dài dòng giống cái dạng gì. Nhiều người đồng thời mở miệng, trường hợp nhất thời trở nên ầm ĩ lên, Minh Huyền Tông người sắc mặt đều khó coi lên, mặc cho ai bị trở thành đánh cướp bên kia, đều sẽ không có sắc mặt tốt, đặc biệt là như vậy kiêu ngạo. Hùng chi bị đánh cướp vẫn là từ trước đến nay cao ngạo Minh Huyền Tông. Thượng Phương Minh do dự một lát, mới nói, các ngươi hà tất. Thật đánh lên tới, vẫn là chúng ta bên này chiếm ưu thế. Các ngươi còn không phải là so với chúng ta nhiều cái đại thừa kỳ lao tổ. Chúng ta bên này cũng có. Tuy rằng chỉ là mới vừa tiến vào đại thừa kỳ lao tổ. Minh Huyền Tông người sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung, đặc biệt là Minh Huyền Tông đại thừa kỳ lao tổ. Đại thừa kỳ vốn chính là hiện giờ Thương Huyền Đại Lục tu vi tối cao tu sĩ, tuy rằng vị này lao tổ không phải đại thừa kỳ lợi hại nhất vị nào, nhưng cũng xếp hạng dựa trước, hiện giờ bị người như thế rơi xuống mặt mũi, nơi nào có thể cao hứng. Làm càn. Các ngươi bằng cái gì muốn liên hợp đối phó chúng ta, Thương Kiếm Tông bên kia được đến thứ tốt rõ ràng so với chúng ta càng nhiều. Các ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không đi đối phó Thương Kiếm Tông? Ai cho các ngươi lá gan? Ta nhớ kỹ các ngươi. Minh Huyền Tông có cái giọng nữ bén nhọn mà đánh gãy hai bên người nói. Hảo gia hỏa, nói mấy câu liền đắc tội hai bên tu sĩ. Tử Tố híp híp mắt, chỉ cần nghe được thanh âm, nàng liền biết là Hoàng Hương Nhân nữ nhân kia, ai thanh âm đều không có nàng bén nhọn, cũng không ai so nàng càng xuẩn càng độc. Tử Tố lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Thắng đám người, Triệu Thắng híp mắt gật đầu, ý bảo Tử Tố có thể tùy tiện nói, nhân ra là tiểu bối, thân là trưởng bối, hắn ra tiếng sặc tiểu bối, tính cái gì? Nha. Nói như vậy, Hoàng Hương Nhân, chúng ta Thương Kiếm Tông còn có thể gia nhập bọn họ tới đối phó các ngươi Minh Huyền Tông. Tử Tố cười ha hả mà chạm tiến lên vài bước, chiều kia đầu đứng chung một chỗ tu sĩ hành lễ, các vị tiền bối hảo, ta là Thương Kiếm Tông Tử Tố. Phần 14. Cùng vừa ra thanh liền không chút khách khí mà vênh mặt hất hàm sai khiến Hoàng Hương Nhân so sánh với, có lễ phép Tử Tố tự nhiên cho người ta càng nhiều hảo cảm, Lý Võ đám người khó coi sắc mặt hơi chút hoan hoãn. Vốn dĩ Hoàng Hương Nhân phóng lời nói thời điểm, Minh Huyền Tông người còn cảm thấy sang khoái, nhưng Tử Tố vừa ra tới, Minh Huyền Tông người liền không có một cái sắc mặt đẹp. Nếu là Thương Kiếm Tông thật muốn cùng người liên hợp lại, Minh Huyền Tông liền thua định rồi. Tử Tố. Hoàng Hương Nhân khí cực, lập tức đứng ra, cao cao mà ngửa đầu nhìn chằm chằm Tử Tố. Nếu là Hoàng Hương Nhân ánh mắt giống châm, chính là ngàn ngàn vạn vạn căn tiêm châm, chắc đến nhân sinh đau sinh đau. Đáng tiếc, nhiều năm qua, Tử Tố cùng Hoàng Hương Nhân gặp phải, mỗi lần tất yếu nhìn thấy Hoàng Hương Nhân này phó gương mặt, hoàn toàn có thể làm lơ rốt cuộc. Hương Nhân, không được vô lễ. Thượng Phương Minh sắc mặt nghiêm túc lên, trách cứ mà nhìn Hoàng Hương Nhân, kỳ thật ngầm ở tạo áp lực, hắn cũng không tưởng lại bị Hoàng Hương Nhân đột nhiên lại nói tiếp một câu đem trường hợp náo cương, hiện tại trường hợp đối Minh Huyền Tông tới nói, cũng không diệu. Sư phó, ta Hoàng Hương Nhân vốn định giống ngày thường như vậy làm nũng, mỗi lần như vậy, sư phó nhất định sẽ không lại nhẫn tâm trách cứ nàng, nhưng hôm nay tình huống bất đồng. Nhìn đến Thượng Phương Minh bình tĩnh ôn hòa lại ẩn chứa cảnh cáo ánh mắt khi, Hoàng Hương Nhân hoàn toàn nhắm lại miệng, nhưng cặp kia xinh đẹp đến quá mức diễm lệ thủy mắt lại hung tợn mà nhìn chằm chằm Tử Tố, nhưng Tử Tố vẫn cứ làm lơ nàng. Hừ, bất quá chính là một cái liền dòng họ đều không có tiện nhân. Hoàng Hương Nhân nghĩ đến đây, tâm tình tức khắc thoải mái lên, nhưng lần này nàng dài quá điểm tâm, không đem câu này nói đi ra ngoài. Tử Thư liếc mắt Hoàng Hương Nhân, ánh mắt sâu thẳm, liền rời đi tầm mắt, loại người này căn bản không đáng bọn họ huynh muội đi cùng nàng so đo. Ha ha, Thượng trưởng môn, đây chính là các ngươi trước không phúc hậu, chúng ta hảo hảo mà ngồi, các ngươi khen ngược, một câu liền đem chúng ta liên lụy tiến trận này phân tranh, chúng ta Thương Kiếm Tông không đứng ra, chẳng phải là có vẻ thực dễ khi dễ. Triệu Thắng liền đạo hữu cũng không hô, trực tiếp kêu hồi trưởng môn, hoặc là nói, Thượng trưởng môn hy vọng Thương Kiếm Tông cũng gia nhập đi vào. Thượng Phương Minh chiều Triệu Thắng cúi cúi người, sau đó xua tay, nói, Hương Nhân ngày thường bị ta sủng hư, nàng nói chuyện miệng không giữ cửa điểm, nhưng tâm tư thuần thiết, cũng là vì bảo hộ tông môn, này phiên tâm tư tự nhiên là tốt, đáng tiếc nàng nói không tốt, nhiều có đắc tội, đại trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng, lúc này đây, là ta thiếu các ngươi Thương Kiếm Tông. Nói đến tương đương xinh đẹp, nhưng Thượng Phương Minh lời trong lời ngoài đều ở phủi sạch Minh Huyền Tông, hoàn toàn mà đem chuyện này đại hóa nhỏ, quy kết đến chính hắn dạy dỗ không tin, cũng không nói Minh Huyền Tông sai, cũng không muốn hướng Minh Huyền Tông trộn lẫn đi vào, không hổ là danh mãn Thương Huyền Đại Lục Minh Huyền Tông trưởng môn. Ai sẽ nói Minh Huyền Tông thượng trưởng môn sẽ không dạy dỗ đồ đệ? Triệu Thắng cũng không tính toán từ Minh Huyền Tông nơi đó được đến cái gì, dù sao cái gì cũng không chiếm được, cách đứng Thượng Phương Minh cũng không tồi. Như vậy à, chúng ta đây Thương Kiếm Tông liền nhớ kỹ ngươi thượng trưởng môn, ngươi này đồ đệ, thiên phú là thứ tốt, nhưng không thể chỉ lo tu luyện, đã quên mặt khác à, bằng không chẳng phải chính là bôi nhọ ngài thượng trưởng môn tên tuổi. Thượng Phương Minh trong lòng như thế nào người ngoài không biết, chỉ hắn trên mặt vẫn là nhất phái khiêm tốn ôn hòa bộ dáng, chân thật một chút ít cũng chưa biến hóa, liền thực sự làm Triệu Thắng cảm thấy không thú vị, cũng liền không nghĩ tiếp tục đánh thái cực. Như vậy đi, Thương Kiếm Tông sẽ như thế nào làm, xem các ngươi Minh Huyền Tông như thế nào làm. Lời nói là đặt ở nơi này, nếu là Thượng Phương Minh bỏ được hạ chính mình thể diện tới, Thương Kiếm Tông liền khai chiến. Thượng Phương Minh biểu tình không có gì biến hóa, nhưng hắn rốt cuộc sẽ có phản ứng cảm xúc, chỉ trở về Triệu Thắng một chữ, ân. Nếu là có thể, Thượng Phương Minh càng muốn liên hợp Lý Võ đám người cùng nhau đối phó Thương Kiếm Tông, nhưng Minh Huyền Tông bên này trước sát thanh, lại quay đầu lại nói như vậy, người khác nghĩ như thế nào? Vô luận như thế nào, hiện tại đều không thể động Thương Kiếm Tông. Chính Khâu lão tổ đột nhiên mở mắt ra, há mồm, thanh âm to lớn vang dội nói, như thế nào, tiền bối động phủ chẳng lẽ chỉ có như vậy điểm đồ vật? Chúng ta liên thành trì tận cùng bên trong kia phiến đại môn cũng chưa có thể mở ra, thậm chí là động phủ địa phương khác cũng không đi qua, các ngươi liền nhìn chằm chằm điểm này đồ vật. Tức khắc, đại điện an tĩnh đến liên thành trì ngoại tiếng gió đều nhưng nghe thấy. Chính Khâu tiền bối, là ta kiến thức hạn hẹp, ha ha, một khi đã như vậy, ta tính toán đi bên ngoài nhìn xem, tiền bối động phủ, chân quý nhất đồ vật, tất không phải này đó ngoại vật. Lễ vật trong đội ngũ đi ra một cái tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi, hắn đúng là vừa mới tiến vào đại thừa kỳ vị kia tu sĩ. Không phải này đó ngoại vật. Đó là cái gì? Sở hữu bị những cái đó khó gặp bảo vật che mắt đôi mắt tu sĩ bắt đầu tự hỏi lên, độ kiếp kỳ đại năng thứ tốt khẳng định thực hảo, nhưng nơi này cũng chưa nhìn thấy bất luận cái gì công pháp, như vậy, công pháp đâu? Ở nơi nào? Nếu không phải hiện tại còn chưa nói thanh, có chút người đã sớm nhẫn mại không được tách ra hành động, nếu là tìm công pháp, tự nhiên là muốn chính mình được đến, như thế nào có thể cho phép cùng người khác chia sẻ. Đến lúc đó khai tông lập phái, có lẽ đều có khả năng. Vị này đều nói như thế, đi theo hắn cùng nhau, cũng liền dẫn đầu đứng dậy, cho thấy thái độ, Lý Võ đó là trong đó một người, tuy rằng hắn là tán tu, vị này đại thừa kỳ tu sĩ là Diệu Võ Tông, nhưng hắn rất vui đi theo vị này, cũng đi theo hướng Chính Khâu lão tổ không lưng hành lễ. Chính Khâu lão tổ lời nói cực kỳ, cho dù là muốn bắt đầu tranh đoạt, cũng không phải hiện tại. Tạ Chính Khâu lão tổ chỉ điểm. Chính Khâu lão tổ chiều hai người gật gật đầu, nói như vậy, hắn tất nhiên là có tư tâm, sớm một chút tách ra, liền có thể sớm một chút hướng tây bắc phương hướng tìm tiểu ngư, tiếp tục lưu lại nơi này, thật là không cần thiết, nhưng ở đi phía trước, cũng đến nói khai, vạn nhất có người khó chịu, so với bọn hắn sớm gặp gỡ tiểu ngư đâu. Này nhưng không ổn. Chính Khâu lão tổ cao thượng. Thượng Phương Minh trên mặt bình thản, trong lòng lại hận cực kỳ. Hắn sớm đã kế hoạch hảo như thế nào đi tìm vị này độ kiếp kỳ đại năng công pháp, này đàn không như thế nào gặp qua việc đời tu sĩ bị mấy thứ này lộng hoa mắt, một chốc một lát khả năng không thể tưởng được công pháp, nhưng hiện tại, Chính Khâu lão tổ một câu, quấy rầy Thượng Phương Minh kế hoạch. Nơi nào có thể không hận? Chính Khâu lão tổ nhìn mắt từ đầu đến cuối ổn ngồi như núi Minh Huyền Tông văn tự lão tổ, rốt cuộc không mở miệng nói cái gì, bọn họ tu chân chi lộ vốn là bất đồng, nếu đã nói khai, bên kia tại đây tách ra đi. Ai có thể được đến thứ tốt, kia đó là thực lực cùng khí vận thêm thân. Văn tự lão tổ cùng Chính Khâu lão tổ thực lực tương đương, văn tự không nói lời nào, Thượng Phương Minh lại như vậy nói, cứ như vậy, trò khôi hài giống nhau rằng có xem như kết thúc. Có người lưu tại thành trì, tính toán tìm kiếm như thế nào mở ra kia phiến đại môn, nghĩ cách tiến vào bên trong phòng, nghĩ bên trong đồ vật khẳng định càng nhiều càng tốt, cũng có người chào hỏi, một người liền phi thân rời đi thành trì. Hảo, một khi đã như vậy, bên kia lập tức nhích người đi trước tây bắc phương hướng. Chính Khâu lão tổ nhìn Triệu Thắng nói. Triệu Thắng nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, Chính Khâu lão tổ. Hắn tới phía trước, chính là cùng Dương Lễ bảo đảm, nhất định đem tiểu ngư nguyên vẹn mang về, nghĩ đến Dương Lễ còn do dự quá muốn hay không lại đây, cuối cùng là bị Chính Kiêm lão tổ muốn đánh sâu vào đại thừa kỳ cản lại bước chân. Chính Khâu lão tổ nghĩ, nhìn đồ tôn nhóm, đề điểm nói, kia phiến môn không phải ai đều có thể mở ra, nó có lẽ là đang ở chờ đợi chính mình người có duyên, ít nhất không phải chúng ta ở đây những người này, không nên là chúng ta, bắt được, chúng ta khả năng đến cuối cùng cũng không dùng được, cũng liền không uổng cái kia tâm thần đi. Lao tổ, chúng ta biết đâu, khu khu, chúng ta một đám đều thử thật nhiều loại biện pháp, khai không được, đã sớm không nghĩ. Ha ha, đối, chúng ta ngự vật đường đồ vật cũng có rất nhiều à, chính là những cái đó hảo công pháp có điểm quý. Kia đều là vì cho các ngươi nỗ lực tu luyện, mà không phải tay không đến tới, các ngươi đến nhớ kỹ Lưu Minh nắm chặt thời gian, bắt đầu hắn thuyết giáo. Tuy rằng Lưu Minh là thực cái thuyết giáo, nhưng này đó đều là hắn tu luyện kinh nghiệm, trẻ tuổi tuy rằng cười hì hì, nhưng một đám nghe được cực kỳ nghiêm túc, rốt cuộc không phải ai đều sẽ giống Lưu Minh sư bá, sư thúc như vậy không chê phiền lụy mà dốc túi tương thụ a, khu, chính là nhắc mãi Dương Phàm sư thúc thời điểm, có điểm lại nhải. Ta có loại cảm giác, lần này đi tìm Tiểu Ngư sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Thừa đột nhiên bước đầu, khờ khạo mà cười nói. Ân, thu hoạch ngoài ý muốn. Tử Tố vừa nghe đến Tiểu Ngư hai chữ, trong mắt vừa chuyển, lập tức nhìn chằm chằm Trần Thừa xem. Trần Thừa cũng không sợ ánh mắt của nàng, tiếp tục cười ngây ngô, đúng vậy. Tử Tố hơi đô miệng, thu hoạch không thu hoạch nàng nhưng thật ra không để bụng, nàng liền hy vọng tiểu sư muội đừng gặp được cái gì nguy hiểm, liền tính muốn tuyển, gặp được linh thú đều so gặp được tu sĩ hảo đến nhiều. Rốt cuộc linh thú có thể so tu sĩ đơn giản đến nhiều. Bị Thương Kiếm Tông đồng môn nhớ Thương Ngư tiểu ý trừng lớn mắt cùng cái này ngoài ý muốn lai khách mắt to trừng mắt nhỏ, nhiều lần ai đôi mắt lớn hơn nữa. Ngư tiểu ý nỗ lực trừng lớn đôi mắt, không chút nào thoái nhượng, cho dù nàng chân run lên, cũng không nghĩ lui ra phía sau một bước. Nham thạch thú trương đại miệng, sau đó, chậm rãi đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đem Ngư tiểu ý lực có vẻ hỗn độn tóc thổi đến càng rối loạn, hồ tiểu cô nương đầy mặt tóc. Ngư tiểu ý bị nham thạch thú kia trắng như tuyết một ngụm răng nanh sợ tới mức tiểu thân thể run run, thấy nham thạch thú lại chậm rãi đem miệng nhắm lại, rồi sau đó, tiếp tục dùng cặp kia mắt to nhìn nàng, chỉ là nhìn nàng, không có mặt khác bất luận cái gì nguy hiểm động tác. Ân, có lẽ là nàng tu vi quá thấp, không đáng sợ hãi. Ngư tiểu ý như vậy nghĩ, cảm thấy vẫn là có điểm đạo lý, ở nham thạch thú trên người, nàng không cảm thấy bất luận cái gì uy hiếp, chậm rãi, tiểu cô nương là gan cũng lớn lên, nàng trợn to mắt. Từ trên xuống dưới nghiêm túc mà đánh giá nham thạch thú 3 lần. Sau đó xác định, đây là lúc trước ở rừng Nhật Lạc cùng nàng đối diện kia chỉ nham thạch thú, vẫn là kia phiến cốt tủy thảo chủ nhân, này đôi mắt nàng coi như quen thuộc. Nham thạch thú có 5-6 cái ngư tiểu ý thân thể đại, thân thể bề ngoài là hình dạng quy tắc hòn đá, chỉnh thể trình vàng sâm sắc, lúc này không náo, đảo có vẻ có điểm đáng yêu, ngư tiểu ý hơi hơi nghĩ, quyết định cùng nham thạch thú thương lượng một chút, đừng ăn nàng, cũng tận khả năng đừng công kích nàng. Có lẽ bọn họ còn có thể hợp tác một chút. Nham thạch thú, ngươi hảo, ta là Thương Kiếm Tông Ngư tiểu ý, ngươi có thể kêu ta tiểu ngư, chúng ta có thể hợp tác, nếu ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi tìm cốt tùy thảo. Ngư tiểu ý nói còn chưa dứt lời, nham thạch thú liền há mồm gào một tiếng, đánh gãy nàng lời nói, sau đó, tiểu cô nương sợ tới mức lập tức cứng còng thân thể, động cũng không dám động. Nham thạch thú lại gào một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thấy trước mắt người còn không có phản ứng. Dùng đầu cùng cùng ngư tiểu ý đầu. Ở nhận thấy được nham thạch thú hướng nàng tới gần thời điểm, ngư tiểu ý theo bản năng muốn rút kiếm, tính toán cùng nham thạch thú quyết nhất sinh tử, nhưng đương nàng nhìn đến nham thạch thú đôi mắt khi, tay cầm thanh kiếm chui kiếm, không có rút ra tới, sau đó, nàng liền cảm giác chính mình đầu bị hữu hảo nhưng cũng không nhẹ mà lay động hạ, nàng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nham thạch thú xem, sau đó, lại bị nham thạch thú đầu to cùng một chút, thậm chí thân thể đều lảo đảo hạ. Cái này Ngư tiểu ý cuối cùng là minh bạch, nham thạch thú bởi vì cốt tùy thảo thượng câu. Nghĩ đến đây, tiểu cô nương trong lòng có điểm áy náy, lúc trước nàng rút nhân ra một mảnh cốt tùy thảo đâu. Chương 18. Ngươi, là đồng ý ta giúp ngươi tìm cốt tùy thảo. Ngư tiểu ý trương vài lần miệng, cuối cùng là đem trong lòng nói ra tới, rồi sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn vẫn như cũ nhìn nàng nham thạch thú. Nham thạch thú đáp lại là lại gào một tiếng. Kia, ta đương ngài là đồng ý. Đầu óc vận chuyển lên ngư tiểu ý nhớ tới chính mình phía trước không sử dụng kính sưng, vội sửa lại kính sưng, nham thạch thú tu vi so nàng cao đến nhiều, tôn sưng nó vì tiền bối là hẳn là. Nham thạch thú không có muốn cùng nàng động thủ ý tứ, ngư tiểu ý buông xuống một nửa tâm tới, ngược lại nhớ tới cốt tùy thảo tới, nàng ở chỗ này đãi một ngày, chỉ chờ tới nham thạch thú, ngư tiểu ý tuy có mơ hồ xem qua địa phương này, nhưng nơi đây có cái gì linh thảo, nàng thật không nhìn kỹ quá. Một ngày thời gian nàng đều dùng để tu luyện. Hơn nữa không cảm giác được nguy hiểm, có điểm quên mình, nhưng cũng thành công tiến vào luyện khí 6 tầng. Cao cấp linh thú trí lực cùng tu sĩ là không kém, chỉ là chúng nó không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có dựa vào động tác tới biểu đạt chính mình ý tứ, bắt cấp nham thạch thú điểm điểm đầu to, lại về phía trước đẩy đẩy Ngư Tiểu Ý, làm nàng cho nó tìm cốt tùy thảo. Lúc này đây, Ngư Tiểu Ý có chuẩn bị, nhưng thật ra ổn định vững chắc mà đứng, nàng nhăn lại tiểu mũi, nghi hoặc nói, đây là làm ta hiện tại đi cho ngươi tìm cốt tùy thảo. Nham thạch thú gật đầu. Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu, gãi gãi gương mặt, tìm cốt tùy thảo này sống ngài hẳn là so với ta càng am hiểu, ngài cái mũi không phải thực nhanh ngại sao. Phần 15. Nham thạch thú loạn choạng đầu to, cự tuyệt. Bị cự tuyệt, Ngư Tiểu Ý cũng không tiếp tục lại khuyên, bởi vì là nàng trước mở miệng cùng nham thạch thú cầu hợp tác, tìm cốt tùy thảo cũng là nàng chủ động, nàng tuyệt đối không phải lười biếng a, chỉ là nghĩ nàng cùng nham thạch thú cùng nhau tìm nói không chừng sẽ càng mau, sau đó nàng có lẽ có thể sớm một chút đi tìm sư thúc bọn họ, miễn cho bọn họ vì nàng lo lắng. Ngư Tiểu Ý vẫn chưa nghĩ đến chính là, nham thạch thú cái mũi sắc thật nhanh nhẹn, nhưng tựa như tu sĩ tu vi như thế nào đều đến không được độ kiếp kỳ giống nhau, linh thú trên người cũng có biến hóa, không, có lẽ nói là thoái hóa càng thêm chuẩn xác, mà vị này bắt cấp nham thạch thú cái mũi liền thuộc về thoái hóa đến tương đối lợi hại vị nào, càng đừng nói, nơi đây có nhiều như vậy linh thảo linh khí hỗn tạp, cho dù có cốt tùy thảo, nham thạch thú cũng không thể dễ dàng tìm được. Cốt tùy thảo, chúng ta đây cùng đi tìm. Ngư Tiểu Ý đánh cái thương lượng. Lúc này nham thạch thú không lại cự tuyệt, Ngư Tiểu Ý đi đến chỗ nào, nó liền theo tới chỗ nào, như vậy nhi, như là sợ Ngư Tiểu Ý tìm được cốt tùy thảo sau tư nuốt, này đó tu sĩ có bao nhiêu giảo hoạt gian trá, nham thạch thú là tràn đầy thể hội. Ở Ngư Tiểu Ý nỗ lực mang theo nham thạch thú tìm kiếm cốt tùy thảo thời điểm, có nhiều hơn tu sĩ linh thú hướng bên này di động, có lẽ thực mau, nơi này liền đem trở nên giống như chủ thành trì như vậy náo nhiệt. Dương Phàm đang ở dùng hai chân cấp tốc đi trước. Này chỗ động phủ có hạn chế, những người khác như thế nào, Dương Phàm không biết, nhưng hắn xác xác thật thật không thể ở chỗ này ngự kiếm phi hành, mỗi cách một khoảng cách, hắn liền dừng lại, tìm kiếm Ngư Tiểu Ý hơi thở, không có liền tiếp tục đi trước, đột nhiên, hắn tìm kiếm tới rồi một đạo quen thuộc mỏng manh hơi thở, hắn ngừng lại. Nếu là người khác, Dương Phàm chỉ sợ sẽ không có nhàn rỗi dừng lại, nhưng cái này hơi thở là Tiểu Ngư nói muốn giúp cái kia Tiểu Hải Nhi. Sao lại thế này, hắn như thế nào vào được? Dương Phàm trong lòng khó được tràn đầy nghi vấn, tiêu qua Ngũ Tiểu Hài Nhi sắc thật là không có tu vi, nhưng Dương Phàm là cảm thấy này Tiểu Hài Nhi trên người có bí mật, lúc này gặp được, liền tính là vì Tiểu Sư Điệt, Dương Phàm đều nên đi nhìn xem người thế nào. Chấm đã. Dương Phàm thật không nghĩ tới, hắn nhìn thấy qua Ngũ thật sự chỉ còn lại có một hơi, lại còn có người phải hướng hắn hạ cuối cùng một kích, nhịn không được ra tiếng ngăn cản. Nhưng người nọ vẫn cứ không có dừng tay ý tứ, Dương Phàm dưới tình thế cấp bách. Đem kiếm chiều người nọ huy đi, tốc độ mau đến liền kiếm bóng dáng đều nhìn không tới, ken một tiếng, vũ khí chạm vào nhau, người nọ vũ khí theo tiếng vỡ vụn mở ra, tán thành nhỏ vụn bột phấn, gió thổi qua tới, trong chớp mắt, bột phấn biến mất vô tung, mà người nọ ôm lúc trước lấy kiếm tay thống khổ kêu rên lên. Dương Phàm đem kiếm thu trở về, sắc mặt lạnh lùng, đi bộ đến qua Ngũ bên người, quả nhiên hơi thở mỏng manh, nhưng Dương Phàm lại bó tay không biện pháp, hắn lại không giống Ngư Tiểu Ý như vậy. Trên người còn có chứa có thể cấp phàm nhân an dưỡng nguyên khí đan, thả hắn cũng không phải luyện đan sư, nơi nào có thể cứu Quang Ngũ. Suy tư một lát, Dương Phàm chiều Quang Ngũ nói, ta là Tiểu Ngư sư thúc. Dương Phàm thấy Quang Ngũ cặp kia hắc đến quá mức ú tính đôi mắt có một chút gợn sóng, nâng nâng tay háo, đây là chứng minh, ta đây là đi tìm Tiểu Ngư, ngươi bị thương quá nặng, ta không hy vọng ngươi lập tức chết đi, cho nên chỉ có thể làm ngươi trước chết giả, hành sao? Quang Ngũ há miệng thở dốc, lại liền thanh âm đều phát không ra. Cự tuyệt. Hắn đều như vậy, còn có thể cự tuyệt. Toại nhắm mắt lại, ít nhất, người này là Thương Kiếm Tông, cho dù muốn chết, chết ở Thương Kiếm Tông người trên tay tổng so những người khác hảo, tốt xấu Thương Kiếm Tông có hắn nhận thức người. Dương Phàm nhướng mày, duỗi tay điểm vài cái, qua Ngũ trên người một chút sinh khí cũng đã không có, giống như là đã chết giống nhau, ngực chỗ thậm chí không có một tia phập phồng. Bảo đảm qua Ngũ sẽ không lập tức tử vong, Dương Phàm ngẩng đầu nhìn này đám người, hoặc là lăn, hoặc là chết. Vị đạo hữu này, ta có việc muốn nói. Ôm cánh tay nam nhân ngửa đầu nhìn Dương Phàm, đầy đầu mồ hôi lạnh, trong mắt có sợ hãi, cũng có tham lam, hắn nhìn Quang Ngũ, liếm liếm môi, tiểu tử này cũng chưa bước vào tu chân chi lộ, chúng ta mấy cái chính là xác định, lúc ấy rừng nhật lạc nhưng không như vậy một cái tiểu hải tử, chỉ sợ vài vị đại thừa kỳ lao tổ cũng chưa phát hiện hắn, bằng không hắn sao có thể đi vào tới nơi này. Trên người hắn khẳng định có bí mật, nói không chừng là có liền đại thừa kỳ lao tổ đều có thể che giấu bảo bối. Đây là có căn cứ, này mấy người tu vi tối cao cũng chỉ nguyên anh trung kỳ, cũng không phải cái gì đại tông môn đệ tử, chỉ là một cái tiểu tông môn tu sĩ, tất nhiên là vào không được trung tâm, bọn họ đánh nhặt của hời chủ ý, chưa đi đến động phủ phía trước, liền hỏi thăm rõ ràng đến rừng Nhật Lạc người, nếu là Qua Ngũ lúc ấy thật sự ở, bọn họ khẳng định có thể phát hiện, nơi nào sẽ làm Qua Ngũ một phàm nhân tiến vào cùng bọn họ đoạt cơ duyên. Cho nên bọn họ phát hiện không được Qua Ngũ, không đạo lý đại thừa kỳ lao tổ cũng chưa phát hiện đi. Huống chi, tiểu tử này ăn mặc rách tung tóe, khẳng định không chỗ dựa, như vậy, mặc kệ Qua Ngũ trên người có hay không như vậy một cái bảo bối, gặp gỡ, đó chính là bọn họ tông môn kỳ ngộ, vì cái gì không giết người đoạt bảo. Mắt thấy Dương Phàm tu vi so với bọn hắn cao hơn một mảng lớn, mấy nam nhân tức khắc liền túng, nhưng cũng không cam lòng, cũng liền có người xuất đầu tới khơi mào Dương Phàm dục niệm. Nhưng Dương Phàm ngay từ đầu liền không ôm như vậy tính toán, cho dù Qua Ngũ trên người có độ kiếp kỳ đại năng bảo bối thì thế nào. Nhà hắn lao nhân cho hắn bảo bối cũng không ít, đến nỗi đi mơ ước Qua Ngũ trên người đồ vật. Các ngươi là cái gì tông môn? Tay còn ẩn ẩn làm đau nam nhân sớm đã biết Dương Phàm thân phận, biết lại gạt cũng vô dụng, liền nơm nớp lo sợ nói, Thiện Lâm Tông. Lao tổ, chúng ta thật sự là không biết, tiểu tử này, không, vị công tử này là Thương Kiếm Tông người, nếu là biết, chúng ta. Dương Phàm híp mắt, nâng lên tay đánh gậy hắn nói, được rồi, các ngươi đi thôi. Mặc kệ này mấy người có phải hay không Thiện Lâm Tông, tóm lại Dương Phàm là nhớ kỹ bọn họ trên người thống nhất tông môn phục sức, về sau muốn như thế nào làm, đương nhiên là Qua Ngũ tỉnh lại sau sự, hắn đến mau chóng tiếp tục đi tới tìm người, nếu là tiểu sư điệt cũng giống Qua Ngũ giống nhau bị một đám người khi dễ. Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Phàm lười đến lại cùng bọn họ rong dài, không chút nào cố kỵ Qua Ngũ vẫn là cái người bệnh, xách lên Qua Ngũ trước ngực quần áo, liền vội lược đi trước. Lưu lại mấy cái sợ hai nam nhân, chờ Dương Phàm biến mất ở trước mắt, tất cả mọi người té ngã trên mặt đất. Một ngày đã qua đi, Dương Phàm chỉ hy vọng tiểu sư điệt có thể hảo một chút, ít nhất muốn giống Qua Ngũ này tiểu hài nhi giống nhau, lưu một hơi đều có thể. Ngư tiểu ý xác thật chỉ còn một hơi, mệt, nàng đem nham thạch thú đặt ở nàng trước người mấy cây thanh lưu thảo tiểu tân bỏ vào như ý túi, thở hổn hển khẩu khí, lấy ra còn thừa không có mấy hồng tinh quả gặm, trong lúc chiều quay đầu lại nhìn nàng nham thạch thú miệng rộng ném hai viên hồng tinh quả, sau đó sờ sờ chính mình như ý túi, thập phần đau lòng. Nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nham thạch thú lại là cái đào linh thảo tay thiện nghệ. So với sắp nhét đầy nàng như ý túi những cái đó cao cấp linh thảo, nàng càng hy vọng như ý túi có thể nhiều điểm ăn, thịt toàn không có, quả tử còn thừa một chút, nói thật, ăn đại bộ phận đều vào nham thạch thú trong miệng, như vậy đi xuống không phải biện pháp A, không ăn, có lại nhiều linh thảo cũng vô dụng, huống chi nàng cũng trang không giới nhiều như vậy linh thảo, tiếp tục đào đi xuống, chẳng phải chính là lãng phí. Nói nữa, nàng đáp ứng nham thạch thú cốt tùy thảo còn không có tìm được đâu. Nham nham. Nham thạch thú dừng lại chân to, quay đầu nhìn ngư tiểu ý. Ngư tiểu ý ngượng ngùng mà khụ một tiếng, gãi gãi mặt, tự tiện sửa lại xưng hô. Bất quá nàng dùng không thói quen kính xưng, sư phó đều không vui nàng nói kính xưng. Sau đó, nàng sửa liền cấp nham thạch thú nổi lên cái danh nhi, liền vẫn luôn đều, còn cứ gọi đến rất hoan, thấy nham thạch thú không ý kiến, cũng không tính toán sửa lại. Ngươi đừng cho ta đào linh thảo, ta trang không được. Nếu ngươi không gian còn chứa được, ngươi phóng tới chính mình không gian trang, nói tốt phải cho ngươi tìm cốt tùy thảo, ta còn không có tìm được đâu, hiện tại ta không đào mặt khác linh thảo, chuyên tâm tìm cốt tùy thảo đi, ngươi nếu tưởng lấp đầy chính mình không gian, liền tiếp tục đào này đó linh thảo. Ngư tiểu ý nói thẳng, nham thạch thú học ngư tiểu ý bộ dáng, nghiêng đầu, gào một tiếng, gật đầu. Kiếm hảo, chúng ta đã tìm xong một mảnh nhỏ lạc, tuy rằng còn có một tảng lớn muốn tìm, nhưng không đào linh thảo, chúng ta tốc độ sẽ càng mau. Ngư tiểu ý nói xong, lập tức triển khai hành động, chỉ cần nghĩ đến tìm xong dư lại địa phương, bọn họ liền có thể rời đi nơi này, đến bên ngoài, liền có thể tìm ăn, liền tính chỉ còn một hơi, kia cũng muốn nhiệt tình tràn đầy. Đây là cuối cùng 5 viên hồng tinh quả lạc, ngươi 3 viên, ta 2 viên, ăn xong liền không có, cho nên nham nham, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ mới được đâu. Ngư tiểu ý một tay một viên hồng tinh quả, cái miệng nhỏ gặm, đôi mắt lộc cộc chuyển tìm cốt tùy thảo. Nham thạch thú một ngụm nuốt vào 3 viên hồng tinh quả, đứng ở tại chỗ nhìn ngư tiểu ý một hồi lâu, mới bước ra đi nhanh tìm cốt tùy thảo, không đào linh thảo. Kết quả tìm khắp này khối địa phương, một người một thú đều không có tìm được cốt tùy thảo, ngư tiểu ý cũng không thở dài, nàng là biết cốt tùy thảo có bao nhiêu khó tìm, cho dù nơi này có rất rất nhiều cao cấp linh thảo, thậm chí là một ít chỉ ở sách cổ chung có ghi lại linh thảo, nhưng cốt tùy thảo không vui lớn lên ở nơi này, ai cũng không làm gì được nó. Nham nham. Nơi này không có cốt tùy thảo, chúng ta nếu không hiện tại liền đi địa phương khác tìm xem. Nói không chừng có đâu, bất quá có thể hay không trước tìm điểm có thể ăn đồ vật. Ta đã đói bụng. Ngư tiểu ý ôm bẹp đi xuống bụng nhỏ, ngửa đầu cùng nham thạch thú thương lượng. Nham thạch thú đánh giá trước mắt lại thấp bé lại gầy yếu tu sĩ, mắt to là có nghi hoặc, nó quay đầu nhìn này một tảng lớn cao cấp linh thảo, nàng liền không nghĩ muốn này đó. Nếu Nham Nham không ý kiến, chúng ta đây lập tức đi thôi. Đi. Đi tìm có thể ăn đồ vật. Nham Nham có phải hay không cũng đói bụng. Ngư Tiểu Ý bởi vì ngẩng cổ không thoải mái, đã sớm buông tha cổ, nghe thấy Nham Thạch Thú không ý kiến, liền vui sướng mà làm hạ quyết định. Nham Thạch Thú nhìn Ngư Tiểu Ý, tính, dù sao nơi này không có cốt tùy thảo, nhưng cái này nhỏ yếu tu sĩ có điểm xuẩn a, đến hắn cái này tu vi, đã sớm tích lốc, ăn không ăn đều không sao cả, nhưng nghĩ vậy thiên ăn đến linh thú thịt cùng linh quả, Nham Thạch Thú tưởng, hương vị vẫn là không tồi. Chương 19. Ngư Tiểu Ý hứng thú bừng bừng mà chỉ cái phương hướng, sau đó nhìn Nham Thạch Thú, Nham Nham, ngươi nói, chúng ta đi cái này phương hướng thế nào? Nham Thạch Thú mắt to đi theo Ngư Tiểu Ý ngón tay nhỏ phương hướng chuyển động vài cái, tùy ý mà gật đầu. Hành! Ngư Tiểu Ý mi mắt cong cong mà đánh trưởng, vậy từ nơi này xuất phát. Một người một linh thú vừa đi vừa nhìn, chủ yếu là vì tìm kiếm ăn cùng cốt tùy thảo, đương nhìn đến giống nhau cốt tùy thảo linh thảo khi, Ngư Tiểu Ý tổng hội qua đi nhìn xem. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, dưới chân linh thảo càng ngày càng ít, liền cỏ dại cũng chưa mấy cây, nơi nào có ăn. Chỉ còn lại có chùi lủi cục đá, ngẫu nhiên một trận gió thổi tới, bùi đất phi dương. Ngư Tiểu Ý đói đến liền thanh trần thuật đều không nghĩ xử, dùng thanh trần thuật, nàng khẳng định sẽ càng không nghĩ động. Thương Kiếm Tông đệ tử phục bản thân liền có chống bụi phòng dơ công năng, nhưng nàng trên đầu cùng trên mặt, liền không tránh được sẽ lưu có tinh tế cho bụi, nhìn dơ hề hề. Liền Nham Thạch Thú đều ghét bỏ mà hướng bên cạnh di động hạ thân thể cao lớn. Chờ ta tìm được ăn, không cho ngươi, hừ. Cuối cùng một chữ đều nói được hữu khí vô lực, cũng là làm khó tiểu cô nương còn hung ba ba sàn nhà một khuôn mặt. Nham Thạch Thú hoàn toàn làm lơ nhỏ yếu tu sĩ uy hiếp. Ngư Tiểu Ý như cũ hung ba ba mà trừng mắt nhìn mắt Nham Thạch Thú, quay đầu nhìn phía trước nhìn không tới cuối cục đá đôi, nhăn lại tiểu mũi, so với bảo trì sạch sẽ, nàng vẫn là sáng suốt bảo lưu điểm thể lực, phía trước có lẽ sẽ có nguy hiểm. Có lẽ đi xa hơn đều không thấy được ăn, càng không xong chính là, tại đây loại thời điểm, nhất hữu dụng thuận gió quyết cư nhiên không dùng được. Ý thức được chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, Ngư Tiểu Ý lựa chọn chính là nhất không dễ dàng tiêu hao thể lực hành tẩu phương pháp. Nham Thạch Thú nghiêng đầu nhìn xuống Ngư Tiểu Ý, từ trong lỗ mũi nặng nề mà phun ra một hơi tới, lại chậm gì gì hướng phía trước đi, tuy rằng ghét bỏ này tiểu nha đầu dơ hề hề, nhưng Nham Thạch Thú cũng không thể không thừa nhận, này tiểu nha đầu cũng không như vậy xuẩn, chỉ là Nham Thạch Thú nâng lên đầu, nhìn phía trước gió cắt phi dương, trong mắt hiện lên trầm tư. Không biết qua bao lâu, Ngư Tiểu Ý dừng lại không ngừng đi lại chân nhỏ, nàng chiều Nham Thạch Thú phất phất tay, để làm nó nhìn đến nàng. Nham Nham, tìm nơi cản gió địa phương nghỉ ngơi một chút, ta tưởng uống miếng nước, đã tọa khôi phục điểm thể lực, còn như vậy đi xuống, ta sợ căng không đến đi ra này chỗ cục đá đôi. Tiểu cô nương tính tình tới nhanh, đi cũng nhanh, lúc này đã sớm đã quên vừa rồi còn đối với Nham Thạch Thú hung. Nham Thạch Thú nhìn đầy mặt mồ hôi cùng cắt đuổi Ngư Tiểu Ý, có điểm hiếm lạ, vì thế gật đầu. Điên bụng đồ vật là không có, linh tuyển sớm tại Ngư Tiểu Ý tiến rừng nhật lạc thời điểm, nàng liền uống xong rồi, may mà Ngư Tiểu Ý như ý túi còn có từ Thương Kiếm Tông nước suối đàm trang nước suối, giải khát luôn là có thể. Phần 16. Ngư Tiểu Ý trước trang một chén nước suối đưa cho Nham Thạch Thú, làm nó uống trước, Nham Thạch Thú lúc này tịch thu hạ, hướng Ngư Tiểu Ý trước người đẩy trở về, lắc lắc đầu. Sau đó từ chính mình chữ vật không gian cầm cây cốt tùy thảo ra tới, trương đại miệng, trực tiếp nuốt vào bụng. A, cốt tùy thảo. Ngư Tiểu Ý mắt sáng rực lên, Nham Thạch Thú gật đầu, xem như trả lời, Ngư Tiểu Ý cúi đầu nhìn xem kia chén nước suối, lại ngẩng đầu nhìn Nham Thạch Thú, Nham Nham không uống. Chờ Nham Thạch Thú lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt, Ngư Tiểu Ý cũng không lại tiếp tục khuyên, chính mình phủng chén cái miệng nhỏ uống xong rồi, thèm đủ mà thở phào. Quả nhiên, đã đói bụng thời điểm. Uống nước cũng là có thể lấp đầy bụng, uống ngon thật a. Ngư Tiểu Ý còn vỗ vỗ chính mình tiểu cái bụng. Ăn cây cốt tùy thảo Nham Thạch Thú cũng thỏa mãn, đây là nó chữa vật trong không gian cuối cùng một cây, cũng là tốt nhất một cây, nó vẫn luôn đương bảo bối tới cất chứa, không tính toán ăn, nhưng ngấm lại nó còn có một mảnh cốt tùy thảo, Nham Thạch Thú lại giải sầu, chờ nó đi ra ngoài, muốn ăn cái đủ. Nó cốt tùy thảo hẳn là thành thủ. Nham Thạch Thú là ăn cỏ linh thú, món chính là các loại linh thảo linh quả, trừ bỏ một ít đặc thù. Đại bộ phận linh thảo linh quả nó đều có thể trực tiếp nuốt lấp đầy bụng, Nham Thạch Thú cũng là nổi danh tồn không được đồ vật linh thú, bởi vì chúng nó này nhất tộc được đến thứ gì, thường thường đều là trước nhét vào chính mình trong miệng, mà không phải đặt ở chính mình chữa vật trong không gian. Linh thú tu luyện đến bắt cấp, đại bộ phận đều sẽ có được chính mình độc đáo chữa vật không gian, Nham Thạch Thú liền thuộc về đại bộ phận, này một vị là nghèo chữa vật trong không gian chỉ có một cây cốt tùy thảo, ăn lúc sau, chữ vật không gian liền thật là liền điểm hôi cũng chưa, phía trước đào linh thảo. Nham thạch thú lúc ấy một bên đào một bên ăn hơn phân nửa, dư lại nó cảm thấy không thể ăn, nó đều đẩy cho ngư tiểu ý. Ngư tiểu ý không biết này đó, nàng nghĩ nghĩ, nham nham không uống thủy, vậy uy nó ăn linh thảo, nham nham có muốn ăn hay không này đó. Đều là ngươi đào. Nham thạch thú ghét bỏ mà quay đầu, không ăn. Ngư tiểu ý nghiêng đầu, nhìn nham thạch thú một hồi lâu, mới bừng tỉnh, nham nham có phải hay không no rồi. Vậy ngươi lần sau lại ăn. Nham thạch thú lắc đầu kiên quyết cự tuyệt. Kia đợi khi tìm được linh quả hoặc là cái khác linh thảo, nham nham lại ăn đi. Ngư tiểu ý nói xong, dọn xong tư thế, hấp thu chung quanh hỏa linh khí, nơi này linh khí so ra kém phía trước kia chỗ linh thảo mà linh khí nồng đậm, nhưng cũng so thương kiếm tông nồng đậm đến nhiều. Nham thạch thú nhìn mắt ngư tiểu ý, chậm rãi nhắm mắt lại, nơi này thổ linh khí nhất đủ, cũng thích hợp nó tu luyện. Dương Phàm buồn còn có điểm sờ không được phương hướng, nhưng ở mỗi một khắc, hắn liền rõ ràng mà cảm giác đến ngư tiểu ý tồn tại phương hướng rồi. Chỉ cần theo cái này phương hướng đi trước, hắn liền sẽ gặp phải ngư tiểu ý, chỉ là ở nhìn đến dưới chân cục đá khi, dừng một chút, rồi sau đó nhìn về phía vẫn bị hắn xách ở trong tay Quang Ngũ. Xem ra tiểu tử này số phận chẳng ra gì, hắn đi rồi lâu như vậy, trên đường chỉ gặp phải ba cái tu sĩ, không đụng tới một vị luyện đan sư, cũng là, luyện đan sư thưa thớt lại chân quý, nơi nào dùng đến chính mình tới này đó nguy hiểm địa phương tìm linh thảo này đó luyện dược linh vật. Thương huyền đại lục có rất nhiều muốn cùng luyện đan sư đánh hảo giao tế tu sĩ cấp cao. Người đều là có tư tâm, ở tìm tiểu sư điệt cùng cứu qua ngũ giữa hai bên, Dương Phàm tuyển chính là người trước, cho nên hắn quyết định tiếp tục xách theo qua ngũ đi tìm ngư tiểu ý. Khôi phục hơn phân nửa linh lực, ngư tiểu ý chậm rãi mở mắt ra, nham thạch thú đồng thời cũng trợn mắt nhìn về phía ngư tiểu ý, ngư tiểu ý nhếch miệng cười, nham nham, chúng ta hiện tại tiếp tục xuất phát đi. Nham thạch thú đương nhiên là cất bước đi phía trước đi rồi. Hai bên tương nội chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, cho nên đương Dương Phàm nhìn đến ngư tiểu ý bên người đứng nham thạch thú khi, lập tức đem qua ngũ ném hướng một bên chân bóng tảng đá lớn khối thượng, bày ra ứng chiến tư thế, trong mắt là hiếm thấy ngưng trọng, nham thạch thú tu vi so với hắn cao, hắn là phân thần sơ kỳ, mà Dương Phàm suy đoán, vị này hẳn là phân thần trung kỳ. Phiền thoái. Sư thúc. Ngư tiểu ý nhìn thấy Dương Phàm, lại là vô cùng cao hứng mà hoan hô một tiếng, hoàn nguyên mà nhảy hạ, như là hoàn toàn đã quên đói bụng một chuyện. Nham thạch thú cảnh giác mà nhìn Dương Phàm, chờ nhìn đến ngư tiểu ý tiểu bộ dáng, chiều Dương Phàm hừ một tiếng, quay đầu đi, rất là không thích Dương Phàm bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Dương Phàm vẻ mặt ngốc mà nhìn xem tiểu sư điệt, lại nhìn xem nham thạch thú, cho nên. Tiểu sư điệt cùng nham thạch thú là cùng nhau. Sư thúc, ngươi làm gì vậy? Ngư tiểu ý nghi hoặc, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội xua tay nói, sư thúc, đây là nham nham, nó đáp ứng cùng ta hợp tác, ta giúp nó tìm cốt tùy thảo. Nó liền cùng ta cùng nhau đi, nó là ta lâm thời tiểu đồng bọn, là phía trước ở rừng Nhật Lạc cùng ta đối diện vị kia. Dương Phàm. Dương Phàm khỏe miệng co giật một chút, khó có thể tin mà nhìn nham thạch thú. Hảo sao, nguyên lai đây là bị tiểu sư điệt đoạt cốt tùy thảo coi tiền như rác. Những cái đó cốt tùy thảo còn hảo hảo mà ở hắn nhẫn không gian phong đâu. Nham nham, đây là ta sư thúc Dương Phàm. Ngư tiểu ý lại một lần nghĩ đến cốt tùy thảo, tu chân giới quan niệm không có phàm nhân giới như vậy nghiêm cẩn. Ai được đến tay chính là ai, ấy nấy là có, nhưng còn trở về, ngư tiểu ý không nghĩ tới, nàng cùng nham nham cũng là nửa đường đồng bọn, lúc sau sẽ thế nào, ai biết được. Nham thạch thú cuối cùng là chính diện nhìn mắt Dương Phàm lúc này đã thu hòa nhã thượng đồng tình, đặc biệt là nhìn đến tiểu sư điệt một chút thương đều không có, chính là tinh thần có điểm hể vải mà thôi, liền khôi phục ngày thường cười hì hì bộ dáng, rất là tùy ý mà chiều nham thạch thú vây vây tay, ngươi hảo à, nham nham, nên đón Dương Phàm. Là nham thạch thú một cái vang dội hắt xì, Dương Phàm cười cường, thông thả ung dung mà móc ra khăn tay, lau khô mặt, đa tạ ngài chiếu cố nhà của chúng ta tiểu ngư, chờ tiểu ngư tìm được cốt tùy thảo, ta khẳng định làm nàng cho ngài đưa đi a. Nham thạch thú ngưỡng ngửa đầu, không lý Dương Phàm, nhìn ngư tiểu ý yên lặng quan sát đến hai vị này, rồi sau đó yên lặng mở miệng, đại gia, hảo hảo ở chung. Dương Phàm quay đầu nhìn ngư tiểu ý, khó được đau đầu, cho nên nói, còn muốn cho nham thạch thú đi theo bọn họ. Nói thật, Dương Phàm đối nham thạch thú còn ôm có rất lớn cảnh giác chi tâm, rốt cuộc nham thạch thú không phải đã bị thương kiếm tông khế ước linh thú, bọn họ là có cơ hội trở thành đối thủ. Hơn nữa, nhìn đến nham thạch thú, thực dễ dàng làm Dương Phàm nhớ tới mấy trăm năm trước, hắn lần đầu rời đi tông môn, đi ra ngoài rèn luyện sự tình, cứ việc nham thạch thú không phải cùng cái. Nham thạch thú không tính toán đi, nó trực tiếp tại chỗ ngồi xổm ngồi xuống, trương đại miệng, mắt to nhìn ngư tiểu ý, ý tứ thực rõ ràng, muốn ăn cái gì. Ngư tiểu ý một phách đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Dương Phàm, sư thúc, có ăn sao? Dương Phàm. Chờ Ngư Tiểu Ý cùng Nham Thạch Thú ăn thượng linh quả thời điểm, Dương Phàm mới rốt cuộc nhớ lại hắn đã quên cái gì, đúng rồi, hắn mang theo qua ngũ cùng nhau tới, kia tiểu tử đâu? Đúng rồi, hắn tùy tay một ném tới. Dương Phàm xách theo qua ngũ trở về thời điểm, Ngư Tiểu Ý còn ôm một miếng thịt gặm đến vui sướng, nếu không phải nhìn đến Dương Phàm trong tay cầm cái gì, Ngư Tiểu Ý hoàn toàn sẽ không nhìn đến qua ngũ. Chờ cảm giác được qua ngũ liền một tia hơi thở cũng chưa thời điểm, Ngư Tiểu Ý kinh hãi. Sư thúc, tiểu ngũ hắn Ngư Tiểu Ý không dám nói ra câu nói kế tiếp tới, liên thủ thượng thịt đều không ăn, ném ở một bên liền chạy đến Dương Phàm bên người, duỗi tay tìm tòi, sắc mặt liền lập tức tái nhợt lên. Dương Phàm không nghĩ tới tiểu sư điệt đối tiểu tử này như vậy để bụng, Ngư Tiểu Ý động tác cũng quá nhanh điểm, nhìn đến nàng sắc mặt, Dương Phàm vội giải thích một lần, Ngư Tiểu Ý sắc mặt mới chậm rãi khôi phục lại. Ngư Tiểu Ý bắt lấy Dương Phàm hỏi, nói như vậy, tiểu ngũ là còn thừa một hơi. Đúng vậy. Không chết. Ngư Tiểu Ý lại lần nữa xác nhận. Đúng vậy, không chết, đợi khi tìm được luyện đan sư, có lẽ có thể cứu hắn, lại không được nói, liền dẫn hắn đi ra ngoài tìm người cứu trị, tổng hội có biện pháp. Dương Phàm xoa xoa Ngư Tiểu Ý đầu, muốn cho nàng an tâm. Sư thúc, ta có nguyên khí đan. Ngư Tiểu Ý vội vàng vội nói. Nguyên khí đan. Dương Phàm sửng sốt, sư huynh cho ngươi. Ân. Ngư Tiểu Ý lập tức từ như ý túi đem trang nguyên khí đan bình ngọc lấy ra tới, đưa cho Dương Phàm, sư thúc uy tiểu ngũ dùng đi. Dương Phàm âm thầm tắp lưỡi, thầm nghĩ sư huynh thật là sủng ái hắn tiểu đồ đệ, cư nhiên liền nguyên khí đan đều thoải mái hào phóng mà cho tiểu sư điệt một lọ trang. Tuy rằng nguyên khí đan chỉ là cấp phàm nhân dùng, nhưng bởi vì luyện chế nguyên khí đan dược liệu khan hiếm, mà có thể luyện chế nguyên khí đan luyện đan sư yêu cầu cao, thêm chi Thương Huyền Đại Lục có rất nhiều phàm nhân, trong đó càng là không thiếu quyền cao chức trọng giả. Ở phàm nhân giới, nguyên khí đan chính là bảo mệnh thần vật, vô luận là rất cao giá cả, những người đó đều sẽ nghĩ mọi cách mua được nguyên khí đan, mà tu sĩ là không cần loại đồ vật này, nếu là tu sĩ muốn, liền phải trả giá cao đại giới, đồ vô dụng, căn bản không đáng tu sĩ đi tranh đoạt. Liên tưởng đến tiểu sư điệt phía trước tình huống, Dương Phàm tưởng, cũng chỉ có sư huynh mới có thể làm loại chuyện này, rõ ràng mua một hai viên nguyên khí đan là đủ rồi, nào đến nỗi mua một chỉnh bình bị. Dương Phàm tiếp nhận bình ngọc, tuy ý đảo qua, cái chai rất đại, bên trong nguyên khí đan cũng không ít, nha, còn có 9 viên đâu, quay đầu nhìn mắt ngủ say qua ngũ, tiểu tử này số phận vẫn là không tồi, rốt cuộc gặp gỡ chính là tiểu sư điệt, đổi lại những người khác, nhưng không hảo phóng như vậy. Chương 20. Uy người ăn viên dược, đối Dương Phàm tới nói, nhẹ nhàng, chính là bởi vì qua ngũ hơi thở thoi thoát, hắn muốn ở giải trừ hắn trạng thái chết giả trong nháy mắt kia, làm qua ngũ dùng nguyên khí đan. Ngư Tiểu Ý xem đến mắt cũng không dám chớp. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Dương Phàm cùng qua ngũ, chờ nhìn đến nguyên khí đan thuận thuận lợi lợi vào qua ngũ trong miệng, lập tức hoạt tiến qua ngũ trong cổ họng, biến mất không thấy, mới hơi chút thả lỏng căng chặt khuôn mặt nhỏ, thở hắt ra, trong miệng lẩm bẩm, thật tốt quá. Hảo! Tiểu ngư ngươi tiếp tục gặm ngươi thì đi, không phải còn không có ăn no sao? Dương Phàm đem qua ngũ phóng nằm thẳng ở một bên, lại chiều Ngư Tiểu Ý tùy ý mà xua xua tay, tiểu tử này không có việc gì, nhìn một cái. Hô hấp đều chậm rãi vững vàng, chờ dược tính phân tán đến toàn thân trên dưới, hắn là có thể tỉnh, rốt cuộc phía trước hắn vào trạng thái chết giả, đến hoan quá cái kia kính nhi tới. Ngư Tiểu Ý để sát vào nhìn chằm chằm qua ngũ mặt nhìn một lát, thẳng đến thấy qua ngũ mặt không hề như vậy tái nhợt vô lực, khôi phục điểm điểm hồng nhuận, mới gật gật đầu, "Tốt, sư thúc, tiểu ngũ một lát liền tỉnh đi." "Đúng vậy." Dương Phàm lúc này mới có thời gian cẩn thận đánh giá qua ngũ hắc hắc gầy gầy một tiểu đoàn. Thực sự nhìn không ra cái gì tới, đơn giản liền không nhìn. Được Dương Phàm lời chắc chắn, Ngư Tiểu Ý lại nhìn mắt qua ngũ, nghĩ nghĩ, xoay người trở về một lần nữa cầm lấy ăn một lát thịt, gặm thịt lại về tới qua ngũ bên người, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, Ngư Tiểu Ý nghĩ đến cái gì, hỏi tùy ý ngồi ở trên tảng đá Dương Phàm, sư thúc, tiểu ngũ như thế nào tiến vào này chỗ động phủ. Ta còn tưởng rằng hắn sớm đã rời đi rừng Nhật Lạc đâu. Dương Phàm mở ra tay, nhún vai. Liếc mắt qua ngũ, sư thúc vô pháp trả lời ngươi vấn đề này, chờ tiểu tử này tỉnh, ngươi chính miệng hỏi một chút hắn sao lại thế này. Hắn cũng khá tò mò, qua ngũ như thế nào to gan như vậy, thế nhưng lẻ loi một mình mà đến, nếu không có cường đại thực lực hoặc dựa vào, tranh đoạt bảo vật suy tàn kết cục, đặc biệt là qua ngũ như vậy kẻ yếu, bỏ mạng là nhất khả năng, nhưng có lẽ, tiểu tử này là ở đập nồi dìm thuyền, vì chính mình đoạt được một đường sinh cơ. Nghĩ đến phía trước nhìn đến ánh mắt, Dương Phàm đảo càng hy vọng qua ngũ là người trước. Mà không phải người sau. Ngư Tiểu Ý nói, cũng đúng, chính miệng hỏi người trong cuộc được đến đáp án sẽ càng chuẩn xác. Dương Phàm cười cười, liếc mắt khoan thai một ngụm nuốt hai cái tứ cấp linh quả nham thạch thú, mỹ mắt rực rực, nếu không phải bởi vì đánh không lại, hắn sao có thể cho phép nham thạch thú ăn hắn chữ hàng, lại sâu kín thở dài, hắn anh tuấn tiêu sái, làm càn trương dương, quay lại tự nhiên, muốn làm cái gì, tu chân chi đổ lại tao ngộ hai đại suy sụp, còn đều dừng ở nham thạch thú trên người, cũng là thật đáng buồn đáng tiếc. Dương Phàm u buồn là không ai để ý tới, duy nhất có khả năng để ý tới hắn Ngư Tiểu Ý đang ở hết sức chuyên chú mà nhìn qua ngũ đâu. Qua ngũ đầu góc chậm rãi khôi phục thanh minh thời điểm, cũng không có bất luận cái gì động tác, hắn chỉ là vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nơi đó, liền hơi thở cũng nỗ lực khống chế được, hắn vừa lúc nghe được Ngư Tiểu Ý kia có chút quen thuộc thanh âm, sau đó khẽ đảo mắt tử, chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận được ánh sáng chói mắt, lại nhắm mắt lại thích ứng. Ngư Tiểu Ý thời khắc chú ý qua ngũ, tự nhiên là cái thứ nhất phát hiện qua ngũ tỉnh người, nàng nho nhỏ hoan hô một tiếng, không dám lộng quá lớn động tĩnh, sợ xảo đến qua ngũ. Thanh âm cũng cố tình đẻ thấp, tiểu ngũ, ngươi tỉnh lạp. Ta là Ngư Tiểu Ý. Qua ngũ mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, chớp chớp mắt, nhìn thanh là Ngư Tiểu Ý, rồi sau đó, chiều Ngư Tiểu Ý lộ ra cái mềm mại tươi cười tới, tiểu ngư tỉ tỉ. Têu được hoàn toàn không áp lực. Phần 17. Ân, ngươi tỉnh liên hảo. Ngư Tiểu Ý thanh thúy mà lên tiếng, còn không quên túi đầu gặm khẩu thơm ngọt linh thú thịt, lại ngẩng đầu khi, thấy qua ngũ còn mở to mềm mụt đôi mắt nhỏ nhìn nàng. Đem thịt đi phía trước rối ra, muốn ăn thịt sao, tiểu ngũ. Qua ngũ ngồi dậy, túi đầu nhìn bị gặm hơn phân nửa linh thú thịt, kia thơm ngọt hương vị không ngừng chiều hắn chóp mũi phát lại đây. Hắn là đói bụng, nhưng nhìn đến Ngư Tiểu Ý ăn đến như vậy hương, đang muốn lắc đầu, Ngư Tiểu Ý lại a một tiếng. Sau đó, vẻ mặt đáng tiếc mà nhìn qua ngũ, đây là linh thú thịt, tiểu ngũ không có dẫn khí nhập thể, ăn thân thể chịu không nổi, sẽ sinh bệnh, ngươi không thể ăn. Qua ngũ. Phúc ha ha ha ha Dương Phàm vây xem hai tiểu chỉ đối thoại, ôm bụng cười đến ngã trái ngã phải, cũng may hắn phi thường sĩ diện, đúng lúc mà ngừng lại, lại cười nói, đúng vậy, qua ngũ không thể ăn, ta nơi này cũng không có chuẩn bị cấp qua ngũ đồ ăn, cho nên. A, Ngư Tiểu Ý gãi gãi gương mặt, đem thịt nuốt vào, nhìn qua ngũ, mới nói, ta cũng không có. Dương Phàm cùng Ngư Tiểu Ý đồng thời nhìn về phía ở đây một cái khác tồn tại, nham thạch thú chính thoải mái dễ chịu mà hấp thu linh khí đâu. Như vậy rõ ràng tầm mắt, nó nơi nào không cảm giác được. Nó đều đến giữa Dương Phàm đầu đi đâu, từ đâu ra phàm nhân có thể ăn đồ ăn. Cuối cùng Dương Phàm lại một lần móc ra khăn tay, xoa xoa mặt, đầy mặt chết lặng, lúc này hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn mắt nham thạch thú, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chưa thấy qua hắn như vậy nghẹn quất, cấp ăn còn muốn xem sắc mặt, quá thảm, chờ hắn tu vi lên đây, hắn nhất định phải cùng nham thạch thú tới một hồi chiến đấu. Ngư Tiểu Ý gặm mỹ vị linh thú thịt, khó xử mà nhìn qua ngũ, đói bụng rất khó chịu. Qua ngũ, hắn đây đều là đụng phải người nào. Tiểu ngư tỷ tỷ, ta có chắc bụng đan, có cái này là được. Qua ngũ hoang mang rối loạn vội vội từ ống tay háo nổi lấy ra một cái đơn sơ hộp gỗ, đưa tới Ngư Tiểu Ý trước mặt. Chắc bụng đan. Ngư Tiểu Ý gặm xong cuối cùng một ngụm linh thú thịt, lau khô tay, không có tiếp nhận qua ngũ đưa qua hộp gỗ, mà là liền qua ngũ tay mở ra hộp gỗ, quả nhiên liền nhìn đến bên trong nằm ở 5 viên chắc bụng đan, nhìn ngoại hình đều không thế nào hảo, khô khô gầy gầy đang dược. Hình dạng bất quy tắc cực kỳ, không có lo đủ mượt mà xinh đẹp màu sắc. Ân, ta tiến rừng Nhật Lạc Tâm Bảo, là có làm chuẩn bị, vốn dĩ chính là tưởng đem hết toàn lực. Qua ngũ lời nói đều là thật sự, chỉ là có chút đồ vật hắn chưa nói mà thôi, cái này ta có thể căng thật nhiều thiên. Dương Phàm cắm câu miệng, có chuẩn bị chính là lẻ loi một mình xuống tới. Ngươi là tính toán chết ở chỗ này. Lời này thực không khách khí, nhưng Dương Phàm thật sự không nghĩ tiểu sư điệt vài lần nỗ lực toàn hóa thành hư vô. Cũng có tìm hiểu qua ngũ ý tư ở, vừa rồi qua ngũ tỉnh lại động tác nhỏ, hắn là phát hiện, cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc đại gia không phải rất quen thuộc, cũng không tới hoàn toàn lương tựa lương trình độ. Qua ngũ cúi đầu, trầm mặc không nói. Ngư Tiểu Ý mí môi, sư thúc nói được không sai, tiểu ngũ là thật sự không có hảo hảo bảo hộ chính mình, nàng cũng có thể lý giải tiểu ngũ loại này hành vi, người cùng đường thời điểm, có thể buông tay một bác, tất nhiên là tốt, nhưng tiểu ngũ quá yếu. Ngư Tiểu Ý nhéo tiểu nắm tay, ức chế chính mình. Không giúp đỡ qua ngũ nói chuyện. Dương Phàm sung sướng mà nhúng mày, bang nhân là hảo, nhưng mù quáng liền không hảo, tiểu sư điệt đối tiểu tử này cũng coi như tận tình tận nghĩa. Một trận gió thổi qua, cắt bụi bay lả tả, dừng ở qua ngũ trên người các nơi, phong như là rốt cuộc đánh thức hắn, hắn ngẩng đầu lên, không có nhìn về phía Dương Phàm, mà là nhìn Ngư Tiểu Ý, ân, không màng sinh tử muốn được đến bảo vật, đã chết cũng không cái gọi là. Bởi vì hắn liền có thể mất đi đồ vật, cũng chỉ có chính mình một cái mệnh. Chương 21. Ngư Tiểu Ý cũng nhìn qua ngũ, qua hồi lâu, lâu đến Dương Phàm cho rằng tiểu sư điệt thật cứ như vậy bị tiểu tử này đả động, Ngư tiểu ý lại thong thả lại kiên định mà gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng, ân, nếu tiểu ngũ đã quyết định, vậy nỗ lực đi đạt thành đi, nếu ngươi đã chết, ta sẽ nhớ rõ ngươi, có lẽ còn có thể giúp ngươi lập mộ bia. Dương Phàm, quả nhiên, hắn nghĩ đến quá nhiều, tiểu sư điệt mới không phải cái gì ngốc bạch ngọt. Qua ngũ nghe được ngư tiểu ý trả lời, lại cười, không có bất luận cái gì do dự, liền nói, cảm ơn tiểu ngư tỷ tỷ. Dương Phàm chịu chịu khoe miệng, hiện tại tiểu hài nhi thật là khó lường. Cho nên, nham nham, sư thúc, làm tiểu ngũ đi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Ngư tiểu ý trưng cầu bọn họ ý kiến. Không cần, tiểu ngư tỷ tỷ, ta chính mình liền có thể, không thể lại phiền toái các ngươi. Qua ngũ lắc đầu, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là tưởng chính mình một người. Dương Phàm cong lưng, đem mặt tiến đến qua ngũ trước mặt, cùng nhau đi, nếu là lần sau đụng tới ngươi, ngươi sắp chết rồi, tiểu ngư vẫn là sẽ đi cứu ngươi, này không được lại lãng phí một viên nguyên khí đan. Đương nhiên, nếu ngươi trước tìm được thứ tốt, đó chính là ngươi, an tâm đi, nếu là ngươi đụng phải đại phiền thoái, chúng ta cũng sẽ không liều chết đi cứu ngươi, đừng nghĩ quá nhiều, tóm lại ta cũng sẽ không cho chính mình thêm phiền thoái. Qua ngũ nên diện nhìn Dương Phàm, mặt vô biểu tình, Dương Phàm cười hắn, chụp hạ qua ngũ đầu, tiểu tử, ngươi còn nộn thật sự. Tuy rằng tiểu tâm tư tàng rất khá, nhưng Dương Phàm nhưng không cho rằng chính mình sẽ bị qua ngũ lừa qua đi. Qua ngũ lẳng lặng nhìn Dương Phàm, cuối cùng là không hề phản đối, hắn lựa chọn để sát vào ngư tiểu ý bên cạnh, nhanh chóng tinh chuẩn mà một phen cầm ngư tiểu ý tay, ở ngư tiểu ý kinh ngạc nhìn về phía hắn thời điểm, chiều ngư tiểu ý lộ ra cái mềm mụ tươi cười, tiểu ngư tỷ tỷ, ta còn là sợ, có thể nắm tay ngươi sao? Tiểu cô nương nhìn xem qua ngũ dơ hề hề mặt, lại cúi đầu nhìn hai người giao nắm tay, dừng một chút, hảo. Ngư tiểu ý nhịn không được lại nhìn nhìn qua ngũ tay, tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua, rất quen thuộc, nô. Đúng rồi, nàng trước kia tay liền cùng qua ngũ tay giống nhau, gây đắc thủ xương cốt tựa hồ đều phải chọc phá làn da toát ra tới. Dương Phàm xoa xoa chán, nhìn chằm chằm qua ngũ nhìn một lát, tiểu tử này thật là tính, dù sao có hắn ở bên cạnh nhìn, mà lấy tiểu sư điệt hành sự tới xem, tiểu tử này chỉ sợ cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Tiểu ngư, ngươi nói ngươi đến địa phương như là cái linh thảo viên. Dương Phàm ở tự hỏi, bọn họ kế tiếp là chiếu hắn tới lộ trở về cùng tông môn người tập hợp, vẫn là đi đem những cái đó linh thảo đào. Đúng vậy, rất nhiều linh thảo, ta phần lớn sẽ không đào, đều là nham nham hỗ trợ, hiện tại ta như ý túi chứa đầy linh thảo, nơi đó còn có chút sách cổ thượng mới xuất hiện linh thảo. Dương Phàm biểu tình có điểm văn mẹo, sư phó của ngươi làm ngươi xem sách cổ. Đúng vậy, sư phó sợ ta ở bên ngoài nhìn đến cái gì linh thảo, làm ta ra tới phía trước chịu thời gian xem xong rồi, chính là không nghĩ tới sẽ gặp được nhiều như vậy linh thảo, ta còn không có học như thế nào đào linh thảo. Ngư tiểu ý thói quen tính muốn rôi tay cào cào gương mặt, lại kéo động vốn là nắm qua ngũ tay, nàng liền buông tay, chiều qua ngũ cười cười. Qua ngũ nghĩ nghĩ, thuận thế buông ra tay, tiểu ngư tỷ tỷ, ta đã không như vậy sợ, nắm tay trong chốc lát, đã khá hơn nhiều. Liền vừa mới lúc ấy, qua ngũ đều là kiệt lực làm chính mình thân thể không cần như vậy cứng đờ, nói vậy ngư tiểu ý cũng cảm giác được. Ngư tiểu ý gãi gãi không tay, có thể sao? Ân. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, cầm chén nước ra tới, đưa cho qua ngũ. Đây là nước suối, tiểu ngũ có thể uống. Cảm ơn tiểu ngư tỷ tỷ. Qua ngũ không có khách khí, nhận lấy. Chúng ta đi đào linh thảo, lão tổ bọn họ nói không chừng cũng đang ở tới rồi, lưu lại ký hiệu làm cho bọn họ tìm tới là được. Dương Phàm chụp xuống tay, lập tức hạ quyết định. Sư thúc nhẫn không gian có đủ ăn sao? Ngư tiểu ý vội hỏi, mắt trông mong nhìn Dương Phàm, nếu là không đủ, nàng có điểm do dự muốn hay không đi. Dương Phàm đang muốn đáp đủ rồi, thình lình nham thạch thú chiều hắn gào một tiếng. Ngạnh sinh sinh đem hắn nói để ép trở về, nhưng Dương Phàm vốn là không sợ trời không sợ đất, nham thạch thú tuy rằng lòng dạ hẹp hòi thích ghi thù điểm, nhưng hành vi quang minh lỗi lạc, hắn là không cần lo lắng nham thạch thú sẽ đối tiểu sư điệt qua ngũ làm cái gì, nơi nào còn có thể nhẫn. Nham nham ăn ít một chút, có thể chống, hoặc là tới rồi linh thảo mà nơi đó, chúng ta có thể cho nó nhiều bổ sung một chút linh thảo, làm nó cầm đương ăn vặt ăn, nham nham không gian khẳng định có không chỗ. Dương Phàm đối nham thạch thú sở hữu tập tính đều thời khắc ghi tạc trong lòng, hắn đã ở trong lòng cấp nham thạch thú nổi lên cái danh nhi, chính là gì đều không có quỷ nghèo. Sư thúc đã sớm tích gốc, thì toàn cho ngươi cũng tận đủ rồi, hơn nữa, nham nham không ăn linh thảo linh quả cũng có thể, rốt cuộc nó tu vi đều so sư thúc cao, nếu là nói tìm cốt tùy thảo, không cần quá cấp, từ từ tới. Nham thạch thú không lại chiều Dương Phàm gào, rốt cuộc Dương Phàm nói rất có đạo lý, liền không phản đối nữa. Dù sao tìm được hay không cốt tùy thảo đều phải xem duyên phận, cố tình đi tìm, là khó nhất tìm được cốt tùy thảo, chỉ cần ngẫm lại nó kia phiến lớn lên mỹ vị ngon miệng cốt tùy thảo, nham thạch thú tức khắc cái gì đều không nghĩ cùng Dương Phàm so đo. Gì? Là như thế này sao? Ngư tiểu ý nhìn nhìn từ từ nhàn nhàn hấp thu linh khí nham thạch thú, thấy nó không ý kiến, vậy chỉ có qua ngũ một người, tiểu ngũ yêu cầu linh dương thảo sao? Chính là có thể gột rửa linh căn linh thảo, nham nham phía trước ăn không ít, nhưng nơi đó còn thừa có một mảnh nhỏ linh dương thảo. Qua ngũ trinh lăng, nhìn ngư tiểu ý chân thành ánh mắt, lắc đầu, đảo cũng không có giấu giếm ngư tiểu ý, trực tiếp giải thích, ta là ngũ linh căn, thả là sở hữu thiên phú giống nhau linh căn, tẩy không được linh căn. Là như thế này a, kia tiểu ngũ đi sao? Ngư tiểu ý thực mau lấy lại tinh thần hỏi. Đi. Ta sẽ đảo mấy thứ linh thảo, đến lúc đó ta giáo tiểu ngũ như thế nào đảo đi. Ngư tiểu ý hưng thú bừng bừng nói. Nhưng thật ra Dương Phàm nghe được qua ngũ trả lời có điểm xuất thần, hắn rốt cuộc có hưng thú tỉ mỉ nghiêm túc đánh giá qua ngũ, tuy rằng không biết qua ngũ ngũ linh căn đều là cái gì tiềm chất, nhưng ở vạn năm trước, có được ngang nhau tiềm chất ngũ linh căn, trừ bỏ cực cá biệt tư chất không tốt, đều là thương huyền đại lục tuyệt thế thiên tài, nghiền áp cùng thế hệ sở hữu cường giả, chỉ là ở linh khí dần dần giảm bớt, rất nhiều chân quý công pháp bí tịch đan phương biến mất vô tung hôm nay. Qua ngũ như vậy ngũ linh căn là nhất vô dụng linh căn. Cho dù là tiềm chất không đồng nhất ngũ linh căn, đều có thể bước vào tu chân chi đồ, nhưng qua ngũ nếu là muốn bắt đầu tu luyện, liền phải thời thời khắc khắc gặp phải nổ tan xác mà chết uy hiếp. Hiện giờ nhưng không có thích hợp tiềm chất giống nhau ngũ linh căn người tu luyện công pháp, cũng không có đủ linh khí làm hắn đồng thời tu luyện 5 cái linh căn, giống qua ngũ người như vậy, tại đây vạn năm gian, hoặc là giống phàm nhân giống nhau sinh lão bệnh tử, hoặc là không cam lòng mà đi tu luyện, lại cuối cùng chết không toàn thây. Dương Phàm tu luyện nhiều năm, là lần đầu đụng tới qua ngũ như vậy ngũ linh căn đều toàn người, khó tránh khỏi có điểm hiếm lạ, nhà hắn lao nhân còn không có tiêu vong phía trước, Dương Phàm hoặc nhiều hoặc ít từ lao nhân trong miệng đào điểm về vạn năm trước sự tình, hắn đặc biệt đối lao nhân trong miệng tuyệt thế thiên tài cảm thấy hứng thú. Qua ngũ toàn thân cảnh giác, thẳng đến thấy Dương Phàm hứng thú mà nhìn hắn, lạnh nhạt mà nhìn lại qua đi. Dương Phàm cười nói, tiểu tử, ngươi ngũ linh căn tiềm chất thế nào? Qua ngũ không nói lời nào. Tấm tắc, thật là đáng tiếc à, nếu đều là thượng đẳng linh căn, kia đặt ở trước kia, tiểu tử ngươi nói không chừng chính là ta đều phải hâm mộ ghen ghét người. Dương Phàm rung đùi đắc ý nói, hắn nói những lời này, cũng chỉ là có điểm cảm khái, nếu là có thể, Dương Phàm nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút như vậy linh khí nồng đậm. Thường thường có độ kiếp kỳ tu sĩ thành công phi thăng tu chân thời đại. Qua ngũ trên mặt không dao động, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn Dương Phàm. Dương Phàm cười cười, lại không tính toán thỏa mãn qua ngũ lòng hiếu học, hắn cơ cơ đầu, đứng lên, cười thầm chính mình cư nhiên thương xuân bi thu, hắn cũng không phải là đa sầu đa cảm người a. Ngư tiểu ý cũng là biết các loại linh căn sự tình, cho nên nàng đảo không xen mồm, mà là đi đến nham thạch thú trước mặt, làm nó động lên, bọn họ đến trở về đi rồi, nham nham đợi chút có thể ăn cái no. Thật nhiều linh thảo đâu. Dương Phàm lúc này còn không thèm để ý tiểu sư điệt nói ăn cái no, hắn ôm ngư tiểu ý, xách theo qua ngũ, cấp tốc đi trước, nếu không phải sợ chậm trễ thời gian, hắn đều tưởng ngồi vào nham thạch thú bối thượng thử xem nhìn. Loại này hảo tâm tình lại ở nhìn đến nham thạch thú một ngụm mấy cây linh thảo nuốt vào bụng, hợp với ăn mười mấy khẩu thời điểm, Dương Phàm giữa mày hung hăng nhảy vài hạ, quả nhiên, hắn cùng nham thạch thú chính là trời sinh bất hòa, hảo tâm đau, hảo tưởng đè nặng nham thạch thú đánh. Đối chính là như vậy, tiểu ngũ giỏi quá, vừa học liền biết. Ngư tiểu ý lanh qua ngũ đến chính mình có thể đào linh thảo trước, tay cầm tay dạy học, mi mắt cong cong mà nhìn qua ngũ. Qua ngũ bị khen có điểm vui vẻ, nhưng tổng cảm thấy hắn bị làm như tiểu hài tử đối đãi. Chương 22. Dương Phàm lại không nhiều lắm lời nói, loát khởi vạt áo, lập tức bắt đầu đào linh thảo. Hắn không nghĩ lại xem nham thạch thú tiếp tục đạp hư này đó cao cấp linh thảo, tuy rằng hắn tự xưng là luôn luôn hào phóng, nhưng cũng không thể gặp như vậy. Cho dù này đó linh thảo cũng không phải hắn. Nham thạch thú ở sau khi ăn xong, lười nhác mà liền tại chỗ ngồi xuống, hấp thu linh khí tu luyện, đến nơi đem linh thảo đào bỏ vào chữ vật không gian. Nay không có Dương Phàm hỗ trợ sao, nơi nào dùng đến nó chính mình đi đào. Cũng không biết chính mình bị làm như cu ly Dương Phàm khó được như vậy chăm chỉ đào linh thảo, lúc này không những người khác có thể sai xử, cũng chỉ có thể chính hắn thượng. Ngư tiểu ý lanh qua ngũ hướng một cái khác địa phương đào linh thảo thời điểm. Nhìn dưới chân này một mảnh linh dương thảo, nghiêng đầu nghi hoặc nói, ta không tính sai nói, ta cũng liền rời đi nơi này nửa ngày, này phiến linh dương thảo như thế nào liền mọc ra tới. Thật mau. Qua ngũ đi theo vừa thấy, hắn nhớ rõ linh dương thảo là cái dạng gì, chỉ thấy một mảnh nhỏ thành thục linh dương thảo bên cạnh trường một tảng lớn xanh non linh dương thảo, đại khái có hắn tiểu đuôi chỉ như vậy cao, nhưng dựa theo ngư tiểu ý như vậy vừa nói, nửa ngày thời gian linh dương thảo liền có thể trường như vậy cao. Thương huyền đại lục linh dương thảo cũng không nhiều thấy, nhưng nơi này lại có nhiều như vậy, vẫn là có thể lặp lại nhanh chóng sinh trưởng. Chẳng lẽ là bởi vì linh khí thực nồng đậm, cho nên chúng nó mới có thể lớn lên nhanh như vậy. Nhưng cũng quá nhanh. Ngư Tiểu Ý hướng tới Quang Ngũ nói. Cũng có khả năng là nơi này thời gian trôi đi bất đồng duyên cớ, đáng tiếc chúng ta hiện tại không thể đi ra ngoài, sau khi ra ngoài còn có thể hay không tiến vào, cũng là cái vấn đề. Quang Ngũ đáp. Ngư Tiểu Ý tưởng tượng cũng là, không lại dối rắm, ngược lại hỏi Quang Ngũ, Tiểu Ngũ phải thử một chút đào linh dương thảo sao. Tuy rằng ngươi không dùng được, nhưng có thể cầm đi bán cho người khác. Muốn thử. Quang Ngũ đi theo Ngư Tiểu Ý ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn Ngư Tiểu Ý trên tay động tác, nhất nhất ghi tạc trong đầu, chờ Ngư Tiểu Ý hoàn hoàn chỉnh chỉnh đào xong rồi một cây linh dương thảo, mới hỏi, Tiểu Ngư, ngươi nhiều ít tuổi? Ân. Ngư Tiểu Ý phóng hảo linh dương thảo, nghi hoặc mà nhìn Quang Ngũ, ta vừa qua khỏi 8 tuổi sinh nhật, Tiểu Ngũ đâu? Quang Ngũ vẻ mặt ngoài ý muốn, tùy ý mềm mại cười, nguyên lai ta so Tiểu Ngư đại, ta 9 tuổi rưỡi. Ngư Tiểu Ý là thật sự vẻ mặt ngoài ý muốn, như vậy à, kia Tiểu Ngũ liền không thể gọi ta tỷ tỷ. Ta đây về sau kêu ngươi Tiểu Ngư. Có thể nga. Ngư Tiểu Ý chỉ linh dương thảo, Tiểu Ngũ mau thử xem như thế nào đào. Tiểu cô nương hoàn toàn không có sửa miệng tính toán. Quang Ngũ dừng một chút, nhìn mắt chuyên chú đào linh dương thảo Ngư Tiểu Ý, chính mình động thủ bắt đầu đào, động tác thực sự có điểm chậm gì gì, tổng cảm thấy, cho dù nói hắn so nàng đại, nàng cũng không để ở trong lòng. Hự hự đào linh thảo đào đến vui sướng Ngư Tiểu Ý xác thật không để ở trong lòng, người tu chân này đây thực lực vi tôn, cùng số tuổi lớn nhỏ nhưng không có gì quan hệ đâu, cho nên nói, ở trong lòng nàng, Quang Ngũ vẫn là đệ đệ. Dương Phạm vùi đầu đào hồi lâu, rốt cuộc ngừng lại, sắc trời chậm rãi am xuống dưới, là nên nghỉ một chút, chính là lao tổ bọn họ như thế nào còn không có tìm được cái này địa phương tới. Linh thảo quá nhiều, giống như cũng không tốt lắm, ít nhất làm Dương Phạm tới đào, có thể tĩnh hạ tâm tới đào lâu như vậy, cũng là năng lực. Đầu uy tiểu sư điệt, thuận tiện mang lên nham thạch thú, Dương Phạm tùy ý hướng trên mặt đất ngồi xuống, nhìn mắt an an tĩnh tĩnh tồn tại cảm cực thấp Quang Ngũ, nghĩ nghĩ, lấy ra một ngọc hồ linh tiểu tới, chậm rãi uống. Sư thúc, chúng ta ngày mai còn đảo linh thảo sao? Ngư Tiểu Ý hỏi. Dương Phạm vừa thấy nàng kia tiểu biểu tình, liền nở nụ cười, muốn đi xem địa phương khác. Ân, ta tiến vào này chỗ động phủ, cũng liền tới quá nơi này cùng phía trước nham thạch đôi, còn muốn nhìn một chút địa phương khác. Ngư Tiểu Ý thực thành thật gật đầu, không có giấu giếm ý tưởng. Nếu ngày mai buổi sáng lao tổ bọn họ còn không có tìm tới nơi này tới, chúng ta liền không đảo, này đó linh thảo đảo không xong, cũng trang không dưới, đủ rồi liền hảo. Dương Phạm vừa lúc không nghĩ lại tiếp tục lưu lại nơi này, hắn cùng Ngư Tiểu Ý ý tưởng nhất trí, cũng muốn đi địa phương khác nhìn xem, này chỗ động phủ đại thật sự, không xem xong, chẳng phải liền uổng phí hắn tới này một chuyến. Kết quả là nửa đêm thời điểm, Triệu Thắng đám người liền tới rồi này phụ cận, Dương Phạm lập tức mở mắt ra, đứng lên mới phát hiện tiểu sư điệt qua ngũ còn có nham thạch thú đều đồng thời nhìn hắn, là chính khâu lão tổ bọn họ tới, ta đi nên bọn họ. Nghe vậy, Ngư Tiểu Ý cũng không hề đả tọa. Nhìn chiếu minh thạch vị trí, hảo hảo ở đằng kia, lại cùng nham thạch thú qua ngũ hảo hảo nói tông môn người, làm cho bọn họ trong lòng có cái số. Nham thạch thú nghe được có vị đại thừa kỳ tu sĩ, động tác trì trệ một chút, nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, lại lười biếng mà ngồi xổm xuống, hiển nhiên là không tính toán đi, rốt cuộc Ngư Tiểu Ý còn thiếu nó cốt tùy thảo. Nghe trong tộc các trưởng bối nói, Thương Kiếm Tông là cái giảng đạo lý tông môn, cho nên nham thạch thú không có bất luận cái gì gánh nặng mà gần đây nuốt mấy cây cao cấp linh thảo. Làm như ăn khuya. Qua ngũ nương chiếu minh thạch quang thấy rõ Ngư Tiểu Ý mặt, cười gật đầu, Ngư Tiểu Ý lúc trước làm hắn lưu lại, hắn nơi nào sẽ hiện tại đi. Hạ quyết tâm tại đây chỗ động phủ là an vả Ngư Tiểu Ý. Tiểu Ngư. Một trận gió thổi qua, qua ngũ liền nhìn đến Ngư Tiểu Ý bị người nào ôm chặt lấy, hắn banh khỏe miệng nhìn. Ngư Tiểu Ý gian nan mà từ tử tố trước ngực mãnh liệt bài trừ đầu tới, đại sư tỷ, ta hô hấp. Có điểm khó chịu. Ha ha, ta đây buông ra người đi. Tử tố nói như vậy, ở buông tay phía trước, còn dùng sức cọ cọ tiểu cô nương lông xù xù đầu, hô, rốt cuộc can tâm. Những người khác nhìn đến Ngư Tiểu Ý không có việc gì, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cái này liền có tâm tư chú ý mặt khác, Triệu Thắng thăm dò tình huống, hỏi trước chính là Quang Ngũ, tiểu hài nhi chính là tiểu ngư để qua tiểu ngũ đi. Đạo trường hảo, ta kêu Quang Ngũ. Sớm có chuẩn bị, Quang Ngũ cũng không đánh sợ, còn chiều Triệu Thắng mấy người hành lễ. Ngư Tiểu Ý thấy thế. Vội đẩy ra một chúng vây quanh nàng sư huynh sư tỷ, đi vào qua ngũ bên người, vô vô qua ngũ đầu, tiểu tâm hỏi, lão tổ, các sư bá, đây là tiểu ngũ, hắn tạm thời cùng chúng ta cùng nhau, hành sao? Ta phía trước đáp ứng tiểu ngũ. Lưu Minh quan sát qua ngũ một hồi lâu, mới nghiêm túc mặt nói, đáp ứng rồi người khác, liền phải làm được. Sau đó lập tức đối nhàm chán vây xem một chúng đệ tử nói, các ngươi hẳn là còn có rất nhiều tinh lực, không thấy được có nhiều như vậy linh thảo. Chạy nhanh đi đào. Triệu Thắng nhẹ nhàng xoa xoa Ngư Tiểu Ý tóc, tựa như ngươi Lưu Minh sư bá nói, hứa hẹn liền phải làm được, mang theo Quang Ngũ, liền cùng nhiều mang theo một cái ngươi giống nhau. Đối bọn họ tới nói, che chở cái phàm nhân rất dễ dàng, càng quan trọng là, đây là Ngư Tiểu Ý tiến Thương Kiếm Tông sau, lần đầu tiên đối bọn họ có thỉnh cầu, mặc kệ thế nào, đều đến tận lực thỏa mãn. Cũng không biết Dương Lễ tên kêu biết chính mình sủng ái tiểu đồ đệ lần đầu tiên thỉnh cầu, là đối với bọn họ, mà không phải đối hắn cái này sư phó, trên mặt biểu tình có thể hay không có điều biến hóa, hơi chút có điểm chờ mong a. Ân, cảm ơn sứ bá. Ngư Tiểu Y vui vui vẻ vẻ gật đầu. Nham Thạch Thú đúng lúc gào một tiếng, nhắc nhở Ngư Tiểu Y nó tồn tại. Ngư Tiểu Y mặt cương hạ, đưa lưng về phía Nham Thạch Thú, chiều Triệu Thắng chớp chớp mắt, mới nói, Triệu sứ bá, đây là Nham Nham, chính là rừng Nhật Lạc đụng tới vị kia. Triệu Thắng khó được có điểm hoảng hốt, nhìn thấy Ngư Tiểu Ý cổ linh tinh quái biểu tình, cười tiến lên cùng Nham Thạch Thú chào hỏi, Nham Thạch Thú mắt to cùng Triệu Thắng đối diện một lát, ứng thanh tính làm trả lời. Dương Phạm nhân cơ hội nói, đến đây đi, Nham Nham, chúng ta tới đánh một hồi, lúc này ta muốn buông ra tay chân đánh. Nham Thạch Thú liếc mắt Dương Phạm, lười nhác mà quay đầu, liền hắt xì đều không đánh. Không ai để ý tới chiến đấu nghiện đi lên Dương Phạm, Triệu Thắng vô vô Dương Phạm đầu vai, Dương Phạm, hảo hảo tu luyện. Dùng nhiều điểm công phu ở tu luyện thượng, lấy ngươi thiên phú, khẳng định sẽ thực mau đuổi theo thượng Nham Nham. Dương Phàm. Không bao lâu, toàn Thương Kiếm Tông người đều đã biết, Ngư Tiểu Ý tìm được kia phiến cốt tùy thảo, nguyên bản là thuộc về trước mắt Nham Thạch Thú, nhìn Ngư Tiểu Ý cùng Nham Thạch Thú ở chung thật sự không tồi bộ dáng, mọi người đồng thời trầm mặc, mà Dương Phàm mỗi thời mỗi khắc đều đến Nham Thạch Thú trước mặt hoảng hai hoảng, này liền càng làm cho người cảm thấy vi diệu, những cái đó cốt tùy thảo, nhưng đều ở Dương Phàm trên người. Tử Tố che lại chính mình nhẫn không gian, lặng lẽ rời đi tầm mắt, nàng cái gì cũng không biết, dù sao đây là nàng cốt tùy thảo. Không biết có phải hay không bởi vì Thương Kiếm Tông người đều tới này chỗ, hướng nơi này tới người cũng càng ngày càng nhiều, này đó tu sĩ nhìn đến đầy đất cao cấp linh thảo, đương nhiên là lập tức đi đào linh thảo, có chút người sẽ không đào, cũng hợp với bùn đất cùng nhau đào, lại bỏ vào nhẫn không gian, chiếu minh thạch lục tục gia nhập tiến vào, khiến cho này chỗ lượng như ban ngày. Triệu Thắng đám người thương lượng hạ, bọn họ không thể toàn được chỗ tốt, Thương Kiếm Tông vốn là đã chọc người đỏ mắt, là đến thu liễm một chút, nhưng lại không thể biểu hiện quá mức, bằng không những người đó không phải càng thêm hoài nghi Thương Kiếm Tông được đến càng nhiều thứ tốt. Thu liễm cũng muốn có cái độ, liền chỉ ở bọn họ dưới chân nơi này đào linh thảo, đào xong cũng không cần thiết đi người khác chiếm cứ địa bàn tiếp tục đào. Cho nên Ngư Tiểu Ý lại biến thành nhàn rỗi xuống dưới cái kia, nàng lôi kéo Quang Ngũ, cầm tiểu gậy gỗ, ở những cái đó tiểu thạch đầu đôi gõ gõ đánh đánh. Hơi có chút ăn không ngồi rồi. Từ từ, Quang Ngũ đột nhiên ra tiếng, ngừng lại, nơi này, thanh âm không giống nhau. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, để sát vào Quang Ngũ chỉ địa phương xem, nơi nào không giống nhau. Nàng cầm lấy tiểu gậy gỗ gõ gõ, như vậy sao? Mỗi tảng đá đều không giống nhau, cho nên thanh âm cũng sẽ bất đồng. Không đúng, bên trong Quang Ngũ nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, hẳn là có huyệt động linh tinh, thanh âm tương đối giống. Ngư Tiểu Ý mắt sáng ngời, lập tức hưng phấn nói. Chúng ta đây muốn hay không thử xem đi vào. Liền chúng ta hai cái. Kia, tìm sư thúc lại đây đi, sư thúc cũng không có việc gì làm. Ngư Tiểu Ý thấy Quang Ngũ gật đầu, liền chiều Dương Phàm phất phất tay. Làm sao vậy? Dương Phàm cũng là ăn không ngồi rồi một viên, cho nên hắn chỉ là mấy cái nhảy lên liền đến hai tiểu hài tử bên người. Tiểu Ngũ nói bên trong có huyệt động linh tinh, chúng ta vào xem đi, sư thúc. Dương Phàm nửa tin nửa ngờ mà nhìn mắt Quang Ngũ, bấm tay gõ vài hạ. Mới xác định bên trong xác thật là có cái gì, ánh mắt một thâm, tiểu tử này, như thế nào nghe ra tới. Là có đi. Dương Phàm gật đầu, hắn đã tìm được cơ quan ở nơi nào, vậy các ngươi chuẩn bị tốt, chờ ta kích phát cơ quan, hẳn là có thể đi vào. Dương Phàm vốn tưởng rằng cái này cơ quan chính là cái cơ quan nhỏ, rốt cuộc hắn một tìm liền tìm tới rồi, thả lấy hắn tu luyện nhiều năm như vậy nhãn lực, điểm này phán đoán vẫn phải có, nhưng hắn lại hiếm thấy mà làm lỗi. Chương 23. Dương Phàm ấn chốt mở. Còn không kịp nói một chữ, bên trong tựa như có cái gì hấp lực, đem hắn hướng bên trong kéo đi, Ngư Tiểu Y vốn là dùng tay bắt lấy Dương Phàm vào áo, trên tay nàng còn lôi kéo Quang Ngũ, ba người liền bị cùng nhau hút đi vào, trong phút chốc, lóa mắt quang mang chợt lóe, cục đá một lần nữa khép kín, tự nhiên đến phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá. Nơi này động tác lại không nhỏ, này đó tu sĩ tuy rằng đều ở đào linh thảo, nhưng cũng để lại một hai phân tâm thần lưu ý chung quanh động tĩnh, liền có người lập tức kêu gọi một tiếng, nơi đó có cái gì? Chính Khâu lão tổ so với ai khác đều mau tới này chỗ, lại cũng không bắt lấy ba người, trơ mắt nhìn cơ quan khép kín, lập tức giống Dương Phàm giống nhau, thực mau tìm được rồi cơ quan, nhưng lại mở không ra. Chính Khâu lão tổ, Dương Phàm sư đệ bọn họ. Triệu Thắng chạy tới, thấy Chính Khâu lão tổ vẻ mặt chính xác, không khỏi hỏi. Đi vào, nhưng cơ quan cũng mở không ra. Chính Khâu lão tổ rời bước rời đi kia chỗ cục đá đôi, Triệu Thắng tự nhiên là đi theo Dịch Khai. Mặt khác tu sĩ thấy thế, chiều Chính Khâu lão tổ đám người hành lễ, liền tranh đoạt tiến đến muốn mở ra cơ quan đi vào, đánh nhau hô quát thanh lại tiệm khởi, có người cướp được đệ nhất, lại vẫn như cũ mở không ra cơ quan, một đám tiến lên thử một lần, đều là tốn công vô ích. Bàng quan hết thể Triệu Thắng khỏe miệng thường treo cười không có, đảo có vẻ cùng Lưu Minh giống nhau, cả ngày sụ mặt dường như, nơi này cư nhiên còn có như vậy bí ẩn cơ quan. Nếu là người bình thường, nơi nào sẽ có như vậy hứng thú, một đám tìm kiếm này đó cục đá bất đồng. Cũng liền Tiểu Ngư có cái này tâm tư, có phải hay không nên nói, Tiểu Ngư vận khí tốt. Bất quá, Triệu Thắng nghĩ đến Ngư Tiểu Ý này một đường gặp được sự tình, giống như đều không kém, này cũng coi như là một cái an ủi, hơn nữa Dương Phàm đi theo cùng nhau, còn có thể bảo hộ Ngư Tiểu Ý, bằng không bọn họ thật chỉ có thể lo lắng xuông. Có người thấy mở không ra cơ quan, muốn một trưởng oanh kia chỗ cục đá đôi, Triệu Thắng sao có thể cho phép bọn họ làm như vậy. Người còn không có ra tới đâu, ai biết cơ quan rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các vị, cơ duyên đều là muốn xem số phận, chúng ta này đó kẻ tới sau vào không được, có lẽ chính là động phủ chủ nhân không cho phép, ngươi nếu tưởng phá hủy nó, chúng ta sẽ không trơ mắt nhìn. Người nọ rốt cuộc là buông xuống tay, lại lẩm bẩm một câu, đi vào người đều là các ngươi Thương Kiếm Tông, các ngươi đương nhiên là đứng nói chuyện không eo đau. Lưu Minh mãn nhãn không tán đồng, vị đạo hữu này, bên trong là tình huống như thế nào, người ta đều không biết, nơi nào là có thể kết luận bọn họ nhất định sẽ được đến bên trong đồ vật. Thả bên trong không có nguy hiểm. Phần 19. Nhưng thật ra không ai còn dám nói cái gì, nhưng có chút người lại lưu tại bên cạnh thủ cục đá đôi, cũng có người vẫn như cũ không buông tay, tiếp tục nghiên cứu cơ quan. Linh thảo đã cơ bản bị bọn họ đào xong, những người này đều phát hiện, này chỗ linh thảo sinh trưởng tốc độ thực sự nhanh điểm, hơn nữa nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, người thông minh có chút phỏng đoán, càng sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Mà rơi nhập huyệt động Ngư Tiểu Ý ba người lại đều nhìn trước mắt lấp lánh tỏa sáng linh thạch, không, càng nói đúng ra, là linh mạch, một cái cực phẩm linh mạch, nơi này phóng nhãn qua đi, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, linh nhũ cũng có một cái tiểu tuyển, mà ở linh nhũ dưới suối vàng mặt, còn có kết thành tinh khối linh tinh, linh khí cực kỳ nồng đậm, cho dù không đả tọa hấp thu, những cái đó linh khí phảng phất cũng tự động điên cuồng mà hướng thân thể tinh khổng vọt vào đi. Kia một khắc, Dương Phàm thậm chí có loại ảo giác, hắn là về tới lão nhân nói cái kia toàn thịnh thời kỳ Thương Huyền Đại Lục. Linh thạch. Thật nhiều linh thạch. Ngư Tiểu Y dẫn đầu đánh vỡ loại này quỷ dị bình tĩnh, nàng cực nhanh mà nhảy dựng lên, dẫm dẫm dưới chân địa, không đúng, linh thạch, cảm giác có điểm kỳ quái, ta cư nhiên có một ngày đạp lên linh thạch thượng, hơn nữa vẫn là thượng phẩm linh thạch. Qua Ngũ nhéo nhéo trống trải tay, nhìn mắt hưng phấn kích động Ngư Tiểu Y, cũng đi theo đứng lên, học Ngư Tiểu Y động tác, dẫm dẫm trên mặt đất linh thạch, cảm giác thực không tồi. Cho dù hắn không dùng được, nghĩ lại giẫm một chân. Dương Phàm, hắn có phải hay không nên nói, người không biết không sợ. Nhưng những lời này hiển nhiên không thích hợp ở tiểu sư điệt trên người, về linh thạch sở hữu sự tình, tiểu sư điệt ở dẫn khí nhập thể phía trước, nên hiểu biết, Thương Kiếm Tông công khóa chính là như vậy, thượng vạn năm cũng chưa biến qua, có lẽ dùng ở qua Ngũ tiểu tử này trên người mới đúng. Bất quá, Dương Phàm giật giật giày, sau đó cười, ai ra, thật là không tồi, cơ hội khó được, nhiều giẫm mấy đá thoải mái một chút. Linh mạch mặt trên, chính là linh thảo đi. Cho nên những cái đó linh thảo mới có thể sinh trưởng nhanh như vậy. Ngư Tiểu Ý chạy đến linh nhũ bên suối thượng ngồi xổm xuống, tham đầu tham não mà quan sát một hồi lâu, nhìn rõ ràng linh tinh, mới cảm thấy mị mãn mà quay đầu hỏi sư thúc. Mấy thứ này Ngư Tiểu Ý đều đã từng dùng quá, đều là sư phó cho nàng tu luyện tài nguyên, bất quá cũng không nhiều lắm, Ngư Tiểu Ý tất nhiên là biết này tuyển linh nhũ chân quý. Không tồi, nay chỗ linh mạch chỉ cần không chịu đến phá hư, sẽ vẫn luôn sản xuất linh thạch linh nhũ linh tinh, linh khí cũng sẽ quẩn quẩn không ngừng. Dương Phàm thấy Qua Ngũ lấy tay chạm chạm linh nhũ, cười thầm một tiếng tiểu hài nhi lòng hiếu kỳ nhưng thật ra rất đại, tiếp tục bổ sung, đây là một nguyên nhân, nhưng cho dù là như thế này, những cái đó linh thảo sinh trưởng tốc độ cũng quá nhanh, cho nên khả năng sẽ cùng tiểu tử này phỏng đoán thời gian trôi đi có quan hệ, có lẽ nơi này thời gian trôi đi so ngoại giới càng mau cũng nói không chừng. Ở linh nhũ tuyển xoay hai vòng, Dương Phàm mới xác định linh mạch thứ quan trọng nhất, liền chỉ cấp 2 tiểu hài nhi nói, nhìn nơi này, nó kêu linh nguyên tâm, bởi vì có nó ở, cho nên có thể hình thành như vậy một cái thật lớn linh mạch, này chỗ linh mạch chất lượng cực hảo, cho nên cái này linh nguyên tâm tiềm chất nên là cực phẩm. Hiện tại xem ra, nó còn thực tuổi trẻ, dựa theo sách cổ mặt trên tính toán, nó còn có rất dài thọ mệnh, ít nhất là vạn năm, mà ở này đó thời gian, nó cũng có cực đại tiềm năng sẽ dựng dục ra đời sau linh nguyên tâm tới, như thế, linh nguyên tâm sẽ không đoạn, này chỗ linh mạch cũng sẽ không biến mất. Ngư tiểu ý nghe được hai mắt tỏa sáng, đây là nàng không biết sự tình. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm linh nguyên tâm, tán thưởng nói, nó thật là lợi hại a. Dương Phàm cười ha ha, đệ nặng tiểu cô nương đầu xoa nhẹ mấy cái, ngươi nên nói, là chúng ta vận khí tốt. Chúng ta đây bắt đầu đảo linh thạch. Ngư tiểu ý che lại đầu trốn đến qua ngũ phía sau, hỏi. Dương Phàm nhìn mắt này đó linh thạch, mặt cứng đờ, hắn nhìn bọn họ ngã xuống tới địa phương, đã đóng cửa thượng, hơn nữa mặt trên không hề động tĩnh, rõ ràng hắn tiến vào thời điểm, thoáng nhìn chính khâu lão tổ chạy tới, thế nhưng cũng không có thể tiến vào sao. Nếu liền chính khâu lão tổ cũng chưa có thể nghĩ cách tiến vào, như vậy, hắn là lại muốn chính mình một người làm cu ly. Đào đi. Dương Phàm lấy ra tam đem chuyên môn đào linh thạch cái sẻng, chính mình cầm một phen, tìm chỗ góc, yên lặng bắt đầu đào linh thạch, bóng dáng mạc danh tiêu điều. Dương Phàm tuy rằng cả người nản lòng, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nơi này liền một cái thủ vệ đều không có. Theo lý thuyết, linh mạch như vậy quan trọng, nơi này lại sản xuất linh nhũ linh tinh vật như vậy, không đạo lý không có thủ vệ. Bất quá tưởng tượng đến phía trước ở chủ thành trì cũng không đụng tới động phủ chủ nhân lưu lại bất luận cái gì thủ vệ, giống như cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Ngư tiểu ý gãi gãi đầu, không rõ một khắc trước sư thúc còn ở cao hứng, ngay sau đó liền đủ rũ cục đôi, chỉ có thể yên lặng tưởng, đại nhân thế giới vẫn là trước sau như một thực phức tạp đâu. Tiểu ngũ muốn học như thế nào đảo linh thạch sao? Có phía trước dạy dỗ qua ngũ đảo linh thảo trải qua ở, ngư tiểu ý hứng thú bừng bừng hỏi, qua ngũ học tập năng lực cường, giáo một lần là có thể nắm giữ. Cái này làm cho tiểu cô nương rất có cảm giác thành tựu. Qua ngũ cầm lấy dư lại một phen cái sẻng, đào, phiền toái tiểu ngư dạy ta. Hảo. Ngư tiểu ý giơ cái sẻng đang muốn đi xuống đào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chiều qua ngũ nói, tiểu ngũ, đào cái này yêu cầu đại điểm sức lực, nếu ngươi đào không được, có thể trước học, chờ ngươi về sau trưởng thành, có sức lực, cũng có thể đào. Qua ngũ gật đầu, nhéo nhéo lòng bàn tay, hắn không biết phải dùng bao lớn sức lực mới có thể đào đến linh thạch. Nhưng ở hắn thử ba lần sau, hắn buông xuống cái sẻng, ngược lại đi theo ngư tiểu ý phía sau, giúp nàng dọn linh thạch, từng khối dọn khai. Hắn không sức lực, đào không được linh thạch. Cùng thời khắc đó, lựa chọn lưu tại chủ thành trì tống ý ý ý ý, lại chó ngáp phải rồi mở ra kia phiến nhắm chặt đại môn. Chương 24. Tống ý ý ý bị đưa vào tới địa phương, chính là động phủ chủ thành trì đại môn cầu thang, mà ly nàng 20 bước xa địa phương, Vô Ngũ liền vừa lúc đứng ở nơi đó, kế tiếp. Nàng liền đi theo Vô Ngũ cùng nhau, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, quá chân quý đồ vật, nàng cùng Vô Ngũ đều là không gặp được tay, cho dù là đầu một cái thấy, cũng có càng cường tu sĩ tới cấp đoạn. Cho nên Tống Y Y cũng là thông minh, không cùng người đánh bựa, những cái đó tu sĩ đoạt đồ vật, thấy Tống Y Y không phản kháng ý đồ, cũng liền không đi ra tay tàn nhẫn, có thời gian còn không bằng nhiều đoạt vài món bảo bối đâu, một cái luyện khí 7 tầng, một cái kim đan sơ kỳ, nơi nào đáng giá bọn họ thân thủ ra tay giết người. Ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không phải như vậy làm. Tống Y Dĩ Y thì trong lòng giống thiêu hỏa giống nhau, liều mạng ức chế phẫn nộ, nhưng nàng còn không muốn chết, chỉ có thể chịu đựng. Lúc sau nàng liền đứng ở một chỗ góc, nhìn một đám lâm thời tụ tập lên tu sĩ, cùng Minh Huyền Tông đối kháng thượng, Thương Kiếm Tông lã vọng vung cần, một chút cũng không bị lan đến. Ngư Tiểu Y không ở nơi này, kỳ thật nàng trong lòng là mâu thuẫn, đã hy vọng Ngư Tiểu Y gặp được nguy hiểm, nhưng ngẫm lại nữ chủ quang hoàn, cơ bản có thể xác định Ngư Tiểu Y khẳng định dừng ở càng tốt địa phương. Có một đống lớn cơ duyên chờ nàng đi nhặt. Mà Dương Phàm không chút do dự đi tìm Ngư Tiểu Ý cách làm, càng là làm Tống Ý thì ý khó chịu không thôi, không công bằng. Không công bằng, nàng là vào được, lại cái gì cũng làm không được, như vậy nhiều thứ tốt, chỉ có thể nhìn người khác từng cái lấy đi. Hoàng Hương Nhân ngốc nghếch những lời này đó, cũng làm nàng càng thêm ý nan bình. Hoàng Hương Nhân là trong nguyên tắc pháo hôi nữ xứng, thiên phú thực không tồi, có Minh Huyền Tông cùng Thượng Phương Minh cho nàng bọc đế, Hoàng Hương Nhân xông bao lớn họa. Đều bình an không có việc gì, thậm chí nàng còn có thể vẫn luôn tìm đường chết đến cuối cùng. Nàng Tống Y Dĩ thì hiện giờ thiên phú cũng không thể so Hoàng Hương Nhân kém, nàng thậm chí còn có cực cao luyện đan sư thiên phú. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền sẽ trưởng thành lên. Tống Y Dĩ thì mịt mờ mà nhìn mắt Minh Huyền Tông vị trí, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, mới có thể làm Minh Huyền Tông người chú ý tới nàng đâu. Đột nhiên, Tống Y Dĩ thì nhìn về phía kia phiến nhắm chặt đại môn. Nàng có thể mở cửa sao? Thượng Phương Minh là sẽ không rời đi nơi này, bởi vì hắn biết, động phủ chủ nhân thứ quan trọng nhất liền tại đây phiến môn lúc sau, là một người thất phẩm luyện đan sư, Thượng Phương Minh phải được đến chính là động phủ chủ nhân truyền thừa, nhưng thực rõ ràng, nơi này cự tuyệt bọn họ mọi người. Tổng muốn đua một phen, cái này ý niệm một hiện lên tới, liền không thể ức chế mà ở Tống Y Y trong đầu điên cuồng sinh trưởng, không thử xem, nàng vô luận như thế nào cũng không cam lòng. Uy, ngươi muốn làm gì? Hoàng Hương Nhân hỏa khí không tán, lại không dám chiều những người khác phát hỏa, mắt vừa chuyển, liền thoáng nhìn một cái luyện khí 7 tầng nữ tu chính từ từ đi hướng đại môn, cái này liền có nơi chút giận, hỏa khí toàn hướng tới Tống Y Y Y phun đi. Tống Y Y Y đốn bước, chiều Hoàng Hương Nhân thấy cái lễ, tiền bối hảo, ta tu vi tuy thấp, nhưng may mắn tiến vào, tự cũng là muốn đi thử một lần đẩy cửa ra. Ngươi, Hoàng Hương Nhân hoàn toàn không đem Tống Y Y Y xem ở trong mắt, đầu một tăng lên, rất là khinh thường. Chỉ bằng ngươi. Hừ, ngươi một cái luyện khí 7 tầng, cư nhiên dám ở chúng ta trước mặt nói như vậy kiêu ngạo nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể mở cửa sao? Thật là cuồng vọng. Hương Nhân, không được vô lễ. Thượng Phương Minh đánh giá Tống Y Y Y hai mắt, nhàn nhạt ra tiếng ngăn lại Hoàng Hương Nhân. Hoàng Hương Nhân trong mắt lập tức lại đỏ, hung tợn trừng mắt Tống Y Y Y, đều là cái này miệng còn hôi sữa nha đầu, hại nàng bị sư phó mắng. Chờ, trước mắt nàng không làm cái gì, về sau có nha đầu này dễ chịu. Tống Y Y sắc mặt lạnh lùng, Hoàng Hương Nhân thật là lại xuẩn lại độc, loại người này, cư nhiên khí vận cũng không tệ lắm. Quả nhiên, công bằng, chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ. Đa tạ thượng trưởng môn, là ta thất lễ. Cùng Hoàng Hương Nhân tưởng so, Tống Y Y coi như rất có đại gia phong phạm. Thượng Phương Minh nhìn Tống Y Y, ánh mắt chợt lóe, lắc đầu, tiểu hữu không trách tội Hương Nhân, là tiểu hữu rộng lượng, thỉnh. Tống Y Y chiều Thượng Phương Minh hơi hơi không lưng. Thẳng thắn sống lưng đi bước một tiếp tục đi tới, lại lưng như kim chích, bởi vì tất cả mọi người đang nhìn nàng. Vô Ngũ đỉnh áp lực, đi theo Tống Y Y ở phía sau, thầm than Tống Y Y càng lúc càng lớn khí, nhưng Vô Ngũ cũng có một cái ý tưởng, có lẽ, hắn cùng nhị tiểu thư có người có thể đẩy cửa ra đâu. Ở khoảng cách môn chỉ có nửa thước khi, Tống Y Y ngừng lại, quay đầu nhìn về phía mặt sau Vô Ngũ, Vô Ngũ, ngươi trước tới. Phía trước Tống Y Y đã sớm bàng quan rất rất nhiều cường giả thay phiên đi lên mở cửa, nhưng từ đại thừa kỳ đến trúc cơ kỳ, vô nhất người có cái này vận khí khai được môn. Là, nhị tiểu thư. Vô Ngũ gật đầu, liền lập tức tiến lên thử mở cửa, hắn thử vài loại biện pháp, môn lại không chút sức mẻ. Mở không ra. Suy. Xem đi, ai đều mở không ra môn, ngươi tâm thật đúng là đủ đại. Hoàng Hương Nhân tóm được cơ hội, liền phải chế nhạo một phen Tống Y Y Y. Nàng chán ghét Tống Y Y Y này phiên cao cao tại thượng làm vẻ ta đây, nhậm ghê tởm người. Tống Y Y Y lại phảng phất không nghe thấy, ở Vô Ngũ thử mở cửa trong khoảng thời gian này, nàng chính mình làm rất nhiều chuẩn bị, càng có rất nhiều ở trong đầu tìm kiếm nguyên tắc cốt truyện, không có bất luận cái gì cốt truyện đề cập đến nơi đây, nàng không hề biện pháp, nhưng Hoàng Hương Nhân châm chọc hãy còn ở bên hai, như vậy nhiều người đều nhìn, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải thượng trước thử một lần. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tống Y Y hướng phía trước đi rồi non nửa bước, nàng sắc mặt cực bình tĩnh, vươn tay, thong thả gặp phải môn, ngón tay phủ một đụng tới môn, tất cả mọi người cho rằng Tống Y Y vô vọng, bất quá là hồ nháo, nhưng mà, lệnh mọi người khiếp sợ một màn lại đã xảy ra, kia một chạm vào, môn động, vô thanh vô tức, lại giàu có tiết tấu mà chiều hai bên rời đi. Tống Y Y hô hấp đông dưng ngừng, nàng mở ra môn, gần chỉ là đụng phải môn, một mảnh bạch quang bao phủ trụ Tống Y Y thân ảnh, ở môn có động tĩnh kia một khắc. Ở đây tu sĩ đều vận sức chờ phát động, Thượng Phương Minh một cái ngay lập tức, liền di động tới rồi Tống Y Y Y bên cạnh, thuận thế bắt được Tống Y Y Y Y, Vô Ngũ liền phản ứng đều không kịp, đã bị bài trừ tới gần môn địa phương. Tống Y Y Y cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu xem Thượng Phương Minh, Thượng Đạo trưởng. Thượng Phương Minh chiều Tống Y Y Y cười, cực nhanh nói, ngươi thiên phú không tồi, nếu không phải bị chậm trễ, tu vi chắc chắn càng cao. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, bị chậm trễ. Hắn như thế nào sẽ biết? Tống Y Y kinh nghi bất định, lại nhịn không được suy tư Thượng Phương Minh nói, nhưng trước mắt đại môn còn ở từ từ di động, Tống Y Y nhất thời có điểm do dự, là lập tức hướng Thượng Phương Minh kỳ hảo, vẫn là trước khẩn trước mắt đổ vật. Như vậy do dự không chừng, Thượng Phương Minh như thế nào không biết. Cho dù Tống Y Y không giống mặt ngoài như vậy tiểu, nhưng cùng sống nhiều năm lão quái vật so sánh với, sắc thật non nớt, tâm tư lộ rõ. Tiểu hữu, trên tay đổ vật quá chân quý, lại không có lực lượng cường đại đi bảo hộ. Chi bằng không cần cầm kia chân quý đồ vật. Thượng Phương Minh nói xong câu đó, môn hoàn toàn mở ra, một trận bạch quang bao phủ mọi người. Thượng Phương Minh mắt một nhắm một mở, nhìn về phía trống trải tay, quả nhiên, như hắn sở liệu. Phần 20. Tống gia nhị tiểu thư được linh dương thảo, gột rửa linh căn, biến thành thượng phẩm một linh căn, còn có luyện đan thiên phú, chính là Tống gia quá tiểu, như vậy thiên tài khó tránh khỏi phải bị mai một. Hắn sớm đã có ý ở năm nay làm người nhập Minh Huyền Tông, chính là không nghĩ tới, hôm nay sẽ tại nơi đây gặp được. Cái gì? Chỉ có kia nha đầu đi vào. Hoàng Hương Nhân hét lên một tiếng, hoàn toàn không dám tin tưởng. Thật sự, nàng đi vào, chỉ có luyện khí 7 tầng. Mọi người sắc mặt đều không đẹp, bọn họ nhất trí nhận định, bên trong đồ vật tốt nhất, cơ bản có thể xác định là truyền thừa, lại không dự đoán được, một tiểu nha đầu mà thôi, vừa lúc mở cửa, đi vào, thậm chí còn khả năng được đến truyền thừa. Nhưng là, này đó tu sĩ nhìn kia phiến lại lần nữa đóng cửa thượng môn, cho dù được đến, cái này nữ hoa có thể hay không hộ được, cũng muốn hai nói. Cấp, tiểu ngũ. Ngư tiểu ý hự hự đào linh thạch, đầy mặt vui sướng, đãi nàng lại đào tiếp theo viên, đưa cho qua ngũ thời điểm. Một trận thình lình xảy ra bạch quang đem nàng bao phủ trụ, không chói mắt, chính là nàng liền tiểu ngũ cùng sư thúc đều nhìn không thấy, nàng còn có rảnh tưởng, này chỗ động phủ bạch quang thật nhiều a. Chương 25. Ngư tiểu y phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong tay còn méo đào linh thạch sẻ nhỏ, nàng đầu tiên xem chính là chính mình phía trước, bởi vì nàng không xác định qua ngũ có ở đây không nơi đó. Kết quả, nàng vừa lúc đối thượng qua ngũ hơi hơi xuất thần hai mắt, tiểu ngũ. Qua ngũ vi lăng sau, cũng phục hồi tinh thần lại, tiểu ngư. Nơi này không phải linh mạch. Bọn họ lại bị đưa đến địa phương nào? Các ngươi, như thế nào ở chỗ này? Liên ở hai người ngạc nhiên đối diện thời điểm. Một đạo tức muốn hộp máu thanh âm vang lên ở an tĩnh trong đại điện, vì thế hai người lại đồng thời nhìn về phía người nói chuyện, này vừa thấy, ngư tiểu ý hơi hơi nhíu hạ mày, qua ngũ là trực tiếp mặt vô biểu tình. Tống ý dù ý ghi nhìn thấy ngư tiểu ý qua ngũ kia một khắc, trong lòng thật là cái gì ý tưởng đều không có, chờ nàng phản ứng lại đây không phải chỉ có nàng một người tiến vào phía sau cửa địa phương sau, các loại tư vị nảy lên trong lòng, mọi cách khó chịu, rõ ràng bọn họ hai cái vừa rồi liền không ở đại môn nơi đó đứng ở. Chẳng lẽ còn có địa phương khác có thể thông đến nơi đây? Long Chan đầy cho rằng chính mình là đặc thù, kết quả nam chủ nữ chủ vẫn như cũ âm hồn không tan, là nàng Tống Y Y đẩy cửa ra. Tống Y Y khó chịu mà nghĩ. À, hẳn là một trận bạch quang đưa chúng ta lại đây, tựa như lúc ấy chúng ta tiến vào động phủ thời điểm như vậy đi, Tống Tiểu Thư, ngươi cũng là. Ngư Tiểu Y phát hiện, nơi này cư nhiên chỉ có bọn họ ba người, có thể từ Tống Y Y nơi đó đến tới tin tức. Nàng là rất vui lòng mở miệng hỏi cái này vấn đề, cũng rất vui lòng trả lời Tống Ý Ý Ý vấn đề. Bất quá Tống Ý Ý phản ứng quá kỳ quái điểm, ngư tiểu ý nhìn ở trong mắt, cũng chưa nói cái gì, tóm lại là nhà người khác sự tình, nàng cũng không vui suy đoán Tống Ý Ý Ý vì cái gì như vậy, Tống Ý Ý Ý giống như là khó có thể tiếp thu nàng cùng tiểu ngũ ở chỗ này giống nhau. Lại không tình nguyện, qua ngũ lại co được giãn được, cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, cho nên hắn liền chiều Tống Ý Ý Ý gật gật đầu, lúc sau buông xuống đầu. Tống Y Duy chỉ liếc mắt qua ngũ, liền đem đại bộ phận tâm thần đặt ở ngư tiểu ý trên người, nàng hôm nay có khả năng, là vì ngư tiểu ý làm áo cưới, tưởng tượng đến nàng đẩy cửa ra sau xuất hiện những cái đó bạch quang, Tống Y Duy khắc chế chính mình, hỏi, tiểu ngư tiểu ngũ, các ngươi lúc trước ở nơi nào? Ở chủ thành trì sao? Chủ thành trì. Ngư tiểu ý nghĩ đến sư thúc nói, lắc đầu, không phải, chúng ta ly chủ thành trì có điểm xa, ít nhất có nửa ngày cước trình đi. Đây là Dương Phàm nói khoảng cách. Ngư tiểu y trực tiếp lấy tới dùng, nếu là nàng chính mình đi, một ngày đều đi không đến nơi này, nhưng có chút đồ vật không cần thiết hướng Tống Y Lý Y nói được quá rõ ràng. Nghe xong lời này, Tống Y Lý Y sắc mặt không phải giống nhau khó coi, sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng nên ở bên ngoài đáp ứng Thượng Phương Minh, là Minh Huyền Tông đệ tử. Tống Y Lý Y lúc này còn không có nghĩ đến, nàng đẩy ra kia phiến môn, càng là trực tiếp vì ngư tiểu y mở ra đi thông này chỗ chuyển thừa nơi đại môn. Đến nỗi với ngư tiểu ý chính mình căn bản không cần làm cái gì, nàng đã bị cùng nhau lộng vào được. Đây cũng là bởi vì động phủ chủ nhân chính mình thiết hạ cấm chế, có thể mở ra kia phiến môn, chỉ có tu vi ở trúc cơ giới người, này kiện liền dị thường gian nan, có thể tiến vào động phủ tầm bảo người. Đầu tiên tu vi cơ bản trúc cơ trở lên, cho dù là đại tông môn, lãnh đệ tử ra tới làm như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, cũng sẽ không làm chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ tới a, mà mặt khác một ít tiểu tông môn hoặc tán tu tu sĩ. Thường thường dễ dàng nhất tiêu vong, liền tới gần đại môn đều làm không được. Cho nên ngàn vạn năm qua, nơi này tự nhiên liền an tĩnh, không ai được đến truyền thừa. Bất quá này đó bí ẩn cũng chưa người biết, tiến vào ba người tự nhiên cũng không nghĩ tới này đó mặt trên đi. Qua ngũ nhưng thật ra có điểm mơ hồ ý tưởng, nhưng cho dù hắn thông minh đến cực điểm, hắn tuổi tác cũng bãi tại nơi đó, tự nhiên không rõ là cái gì đạo lý. Ba người an tĩnh lại, ngư tiểu ý trả lời xong rồi, nàng mở miệng hỏi Tống Ý Ý Ý Ý. Tống tiểu thư lúc trước ở chủ thành chi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho chúng ta biết sao? Tả hữu cân nhắc dưới, Tống Y Y Y lựa chọn chậm rãi nói ra, một bên nói một bên chú ý hai người biểu tình, hay là nàng lại muốn xem Ngư Tiểu Ý đem đồ vật thu vào trong túi. Chỉ là tưởng tượng đến nàng phía trước bại bởi Ngư Tiểu Ý, Tống Y Y Y tự tin rốt cuộc là không đủ, huống chi Qua Ngũ cũng làm nàng kiên kỵ, nàng là xác định, Qua Ngũ khẳng định cũng có cái gì nàng không biết bàn tay vàng. Nguyên lai là như thế này, đẩy cửa tiến vào A, cho nên là Tống Tiểu Thư mang ta cùng Tiểu Ngũ tiến vào sao. Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu, đến ra như vậy kết luận. Tống Y Y Y thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, nhìn Ngư Tiểu Ý thật lâu không nói. Qua Ngũ kéo kéo Ngư Tiểu Ý tay, dẫn hồi Ngư Tiểu Ý lực chú ý, Tiểu Ngư, hiện tại nên nhìn xem chúng ta muốn làm cái gì, hơn nữa, nơi này rốt cuộc có phải hay không truyền thừa nơi. Nếu là có truyền thừa, như vậy, truyền thừa ở nơi nào? Muốn thế nào, mới có thể được đến truyền thừa? Ngư Tiểu Ý cảm thấy có lý, tình huống sáng tỏ, là nên bắt đầu hành động, vậy nơi nơi nhìn xem. Ân. Tống Y Y Y vẫn đứng ở tại chỗ, cho dù chỉ có ba người. Nàng trước mắt cũng do dự mà muốn hay không cùng Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ làm bạn, bất quá, nếu là thật sự kết bạn mà đi, Ngư Tiểu Ý được đến đồ vật, tổng sẽ không một người độc chiếm, rốt cuộc Ngư Tiểu Ý chính là chân thiện mỹ mạ gì sợ, làm không tới như vậy sự, nàng đến lúc đó cũng có thể xử điểm thủ đoạn gì đó. Như vậy tưởng tượng, Tống Y Y Y lập tức làm hạ quyết định, Tiểu Ngư, Tiểu Ngũ, ta và các ngươi cùng nhau đi, ba người cũng hảo có chiếu ứng, nếu gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể bảo hộ Tiểu Ngũ, đúng không? Tiểu Ngư muội muội. Ngư Tiểu Ý nhìn về phía Qua Ngũ, "Tiểu Ngũ, ngươi cảm thấy thế nào?" Qua Ngũ nhíu mày, nữ nhân này quá cổ quái, nhưng là, Tống Y Y Y trong mắt những cái đó tâm tư, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đại khái biết nàng ở tính kế cái gì, tức khắc, Qua Ngũ trong lòng lệ khí càng sâu, muốn cướp bọn họ. Kia cũng đến xem có hay không cái này mệnh. Tống Y Y Y thấy thế, tiếp tục khuyên bảo, toàn không có trước kia lạnh băng kiêu ngạo, nhưng thật ra ngoài ý muốn nhu hòa dễ thân, là cái dạng này. Tuy rằng ta tu vi không cao, nhưng tổng có thể ngăn cản một chút công kích, chẳng lẽ các ngươi là ghét bỏ ta? Tiểu Ngư, ta là đánh không lại ngươi, nhưng chặn lại ngươi công kích cũng là nhưng. Gì? Trước môn có tam phiến môn ai, là đột nhiên xuất hiện đi. Ngư Tiểu Ý ngạc nhiên nói, ngón tay kia ba chỗ hình vòm môn, từ nơi này xem qua đi, hình vòm môn như là mở mịt một mảnh xương trắng dường như, hoàn toàn nhìn không tới trong môn đồ vật, là làm chúng ta một người tuyển một phiến môn ý tứ sao? Tống Y Y không rảnh lo chính mình bị Ngư Tiểu Ý chen vào nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngư Tiểu Ý ngón tay địa phương, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, nàng tin tưởng, phía trước nơi đó căn bản không có môn. Môn là khi nào xuất hiện? Ngư Tiểu Ý nhìn mắt kích động không thôi Tống Y Y Y, quay đầu nhìn về phía ngựa đầu trong mắt mang theo nghi vấn Qua Ngũ, giơ tay sờ sờ hắn mềm mại tóc, không biết, ta vừa rồi liền như vậy vừa thấy, chúng nó liền xuất hiện. Chẳng lẽ là khảo nghiệm? Tống Y Y Y lẩm bẩm. Nơi này chứng kiến đều là kim bích huy hoàng, bất luận cái gì một cái trang trí đều như là kim tử, Tống Y Y Y cũng xác định, nhưng cái đó xác thật là kim tử, khó có thể tưởng tượng, vị này động phủ chủ nhân thế nhưng thiên vị phàm nhân thế giới lưu thông hoàng kim, còn ở chính mình truyền thừa nơi chế tạo một cái kim tử đại điện, chỉ là đại điện vắng vẻ, trừ bỏ mấy cây kim cây cột, cùng với một phen kim ghế dựa, cái gì cũng đã không có, cho nên đột nhiên xuất hiện môn quá đột ngột. Nóng lòng muốn thử Ngư Tiểu Ý lập tức kéo lên Qua Ngũ. Đi đến hình vòm trước cửa, dừng lại hỏi, Tiểu Ngũ muốn cùng ta cùng nhau đi vào. Vẫn là chính mình đi một phiến môn. Qua Ngũ không có bất luận cái gì do dự, Tiểu Ngư, ta chính mình đi, không thể vẫn luôn ỷ lại ngươi. Kia cũng đúng, khả năng thông qua này phiến môn, chúng ta là có thể gặp lại đâu. Ngư Tiểu Ý hỏi, ngươi tuyển nào phiến môn? Đều được. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, lại nói, nếu không Tiểu Ngư thay ta tuyển. Hảo A, vậy cái này đi. Ngư Tiểu Ý giơ tay một lóng tay chính mình chính đối diện hình vòm môn. Từ từ, các ngươi làm lựa chọn thời điểm, đừng quên còn có ta một người. Tống Ý Dĩ thiếu kiên nhẫn, nàng nhìn Ngư Tiểu Ý, trong lòng phẫn nộ tiệm sinh. Hai tiểu hài nhi liếc nhau, Ngư Tiểu Ý chiều Qua Ngũ nhẹ nhàng gật đầu, liền nói, vậy Tống Tiểu Thư trước tuyển đi, chúng ta chờ ngươi tuyển xong lại tuyển. Tống Ý Dĩ không ngờ Ngư Tiểu Ý dễ nói chuyện như vậy, rốt cuộc là trộn dạ, rốt cuộc Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ là thật sự tiểu hài tử. Nàng là người trưởng thành rồi, vì an ủi chính mình, Tống Y Y Y đột nhiên hỏi, Tiểu Ngư, phía trước còn ở Nhật Lạc trấn thời điểm, ta có mời quá ngươi cùng nhau tiến rừng Nhật Lạc, lúc ấy ngươi cùng ta nói, ngươi sẽ không tiến vào, hiện tại, sao ngươi lại tới đây? Ta kia cũng là hảo tâm, như thế nào ngươi cố tình nói chuyện gạt ta? Ngư Tiểu Ý vẻ mặt ngốc, nàng nghĩ nghĩ, cũng liền nhớ tới lúc ấy tình huống, khi đó nàng cảm thấy Tống Y Y Y rất phiền, luôn là giám thị nàng, đi theo nàng, nàng lúc ấy lại như vậy trả lời. Nhưng Ngư Tiểu Ý lúc ấy thật sự cho rằng chính mình là sẽ không tiến rừng Nhật Lạc, bởi vì nàng cũng biết chính mình tu vi xác thật quá thấp, đi vào chính là cho đại gia liên lụy, chỉ tính toán lưu tại Nhật Lạc Trấn tiếp tục tu luyện hoặc là hồi tông môn, không tính toán trộn lẫn, chỉ là sư thúc thủ đức, mang nàng cùng nhau, còn cùng thường gì nói sẽ bảo đảm an toàn của nàng. Tiểu cô nương đã sớm tâm ngứa, càng muốn nhìn xem chân chính rừng Nhật Lạc, sư thúc đều nói như vậy, nàng liền theo tới. Ta liền biết, ngươi lúc ấy chỉ là có lệ ta, tùy tiện lấy lời nói qua loa lấy lệ ta mà thôi. Tống Y Duy Y thở dài, vẻ mặt bị thương mà nhìn Ngư Tiểu Ý, cho nên lúc ấy ta nhìn đến ngươi ở rừng Nhật Lạc, mới có thể nhất thời khí phách, muốn đoạt ngươi cốt tùy thảo, đánh với ngươi đấu, ta cũng vô dụng toàn lực. Ngư Tiểu Ý, Tống Y Duy Y, ta còn là tưởng cùng ngươi giao hảo, tiểu ngư muội muội. A, cho nên đâu? Ngư Tiểu Ý đầu óc có điểm loạn, bị Tống Y Duy Y nói vòng cong, một câu nàng có thể nghe hiểu, nhưng những lời này liền ở bên nhau, nàng liền hoàn toàn nghe không rõ. Những việc này nguyên lai đều là có logic. Như thế nào cảm giác? Như vậy gượng ép. Tống Y Duy Y vì chính mình đột nhiên cơ linh cảm động một chút, giải thích rõ ràng cướp đoạt cốt tùy thảo chuyện đó, nàng cùng Ngư Tiểu Ý thủ, cũng không như vậy lớn đi. Cho nên, chúng ta ba cái phải hảo hảo đoàn kết lên, có lẽ có thể được đến truyền thừa cũng nói không chừng, bất luận cái gì một cái được đến, đều là chúng ta vận khí tốt. Nhưng môn là tam phiến, thách ra, muốn cùng nhau đi sao? Ngư Tiểu Ý không tính toán để ý tới Tống Y Duy Y những cái đó không thể hiểu được nói, nàng gại gại gương mặt, chính là, ta cùng Tiểu Ngũ nói tốt, một người đi một phiến môn. Tống Y Duy Y mặt cường, ha ha, kia Tiểu Ngư tuyển nào phiến môn? Người trước tuyển đi, ta cuối cùng liền hảo. Ngư Tiểu Ý nhìn mắt Tống Y Duy Y, cảm thấy nàng thật là kỳ quái, rõ ràng nhìn chỉ so nàng hơn mấy tuổi, lại hoàn toàn giống cái đại nhân, quả nhiên đại nhân đều là phức tạp, tùy tay một lòng tay, ta đây tuyển cái này đi. Tống Y Duy Y ánh mắt hơi đốn, chiều Ngư Tiểu Ý khẽ cười cười, ta đây liền tuyển cái này dư lại đi, Tiểu Ngũ liền không cần thay đổi, chúng ta cùng nhau đi vào, ở ta số xong 1-2-3 lúc sau. Ngư Tiểu Ý gật đầu, qua ngũ sâu kín nhìn mắt Tống Y Duy Y, môi nhấp thẳng thành một cái tuyến, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nữ nhân này muốn làm cái gì. Ba người từng người đứng ở hình vòm bề mặt trước, một, nhị. Một trận gió thổi qua, mang bay Ngư Tiểu Ý gương mặt hai bên tóc mái, chờ thoái xử lý xuống dưới. Thuận theo mà trở lại tại chỗ rán, tiểu cô nương chớp chớp hắc bạch phân minh mắt to, nhìn chính mình trước người đã biến mất không thấy hình vào môn, nghiêng đầu nhìn về phía Quang Ngũ, còn không có phục hồi tinh thần lại, trên mặt biểu tình vẫn ngốc ngốc, tiểu Ngũ, Tống tiểu thư vào ta tuyển hình vào môn. Quang Ngũ trào phúng mà gợi lên khóe môi, ánh mắt đen tối. Chương 26. Ân. Ngư Tiểu Ý lại nhìn mắt Quang Ngũ, Quang Ngũ vẻ mặt bình tĩnh, như là đã sớm biết giống nhau, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ít nhất Ngư Tiểu Ý chính mình là có điểm không thể tin được, một khắc trước còn nói muốn cùng nàng giao hảo Tống Ý Ý Ý, ngay sau đó, liền vi phạm miệng ước định, vọt vào nàng tuyển hình vòm môn. Cho nên, nàng tuyển hình vòm môn chẳng lẽ liền nhất định là có truyền thừa môn. Tiểu cô nương nhẹ nhàng quăng đầu nhỏ vài cái, rồi sau đó không hề rối rắm, tinh thần tràn đầy mà chiều qua Ngũ vươn tay nhỏ, sợ hai nói, ở vào cửa phía trước, Tiểu Ngũ có thể dắt tay của ta. Qua Ngũ trong mắt có khác thường thần thái, cầm Ngư Tiểu Ý hướng hắn truyền đặt tay. Hảo. Kỳ thật bọn họ ly môn cũng chỉ có vài bước xa, Ngư Tiểu Ý chỉ là nghĩ, phía trước nguy hiểm không biết, nàng hiện tại dắt một chút Tiểu Ngũ tay, nàng cũng sợ hãi đâu, giống như cầm Tiểu Ngũ tay, sợ hãi lập tức liền giảm bớt. Cùng nhau đi vào. Qua Ngũ thật sâu mà nhìn Ngư Tiểu Ý. Tiến đi. Ngư Tiểu Ý gật đầu, ta đây đi làm. Chiều qua Ngũ vây vây tay, không hề quay đầu lại, một chân bước vào nguyên bản Tống Ý Ý tuyển hình vào môn, thân ảnh ngay sau đó biến mất ở xương trắng. Cuối cùng, qua Ngũ sau khi biến mất, đại điện phảng phất chưa bao giờ có người đã tới, không hề sinh lợi, u tính lan tràn. Ngư Tiểu Ý bước vào xương trắng sau, thấy rõ trước mắt hết thảy, trinh lăng ở, cũ nát nhà cỏ, lung lay sắp đổ, phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã xuống, nàng xoay người, quả nhiên thấy một tòa gạch xanh nhà ngói khang trang, ở bốn phía rách nát nhà cỏ phụ trợ hạ, gạch xanh nhà ngói giống như nhất an ổn ra. Bên trong người ra ra vào vào, ăn mặc đẹp đẽ quý giá tơ lụa. Nhà cỏ ra vào lại đều là áo rách quần manh gầy yếu hài tử. Đột nhiên, Ngư Tiểu Ý nhìn đến một cái cô nương chạy đi ra ngoài, ôm trở về bị ôm ở tã lót rầm rì trẻ con. Nàng vô pháp khống chế mà đem tầm mắt toàn dừng ở tã lót trẻ con trên người. Cô nương quý trọng mà ôm trẻ con hướng nhà cỏ đi, một đường đi qua người đầy mặt chết lặng, hai mắt lỗ trống. Cô nương kiên quyết muốn dưỡng trẻ con, cô nương vì nàng đặt tên cá, cho dù chính mình ăn không đủ no, cũng muốn lưu ra trẻ con đồ ăn, em bé chậm rãi bị nuôi lớn. Có thể đi có thể nhảy, đi theo cô nương nơi nơi chạy, nhặt tuổi đốt hỏa, có thể giúp cô nương làm rất nhiều sự, trẻ con trưởng đến 5 tuổi khi, cô nương bị bán. Ngư Tiểu Ý bừng tỉnh, nguyên lai là nàng chính mình a. Nàng tưởng đi theo kia cô nương đi, xem nàng tới nơi nào, nhưng nàng có thể nhìn đến, chỉ có chính mình, sau lại sự tình, cùng ký ức giống nhau, nàng không giống dục cô viện đại đa số cô nương giống nhau bị bán đi, cách vách thôn tới tiên nhân thu đệ tử, nàng trộm đi đi làm thí nghiệm. Nguyên lai, nàng có rất cao tu luyện thiên phú, không ai dám lại coi khinh nàng, cho dù là những cái đó cả ngày sai xử nàng làm việc dục cô viện đại nhân, cũng đối nàng túi đầu không lưng, nàng rốt cuộc có thể truy vấn cô nương nơi đi, lại biết được, cô nương nhiễm bệnh đã chết, liền thi thể đều bị ném đi uy cẩu, nàng đi theo tiên nhân vào tông môn. Ngư tiểu y trận to mắt thấy, nàng sờ sờ đôi mắt, không ước, nàng đã sẽ không dễ dàng khóc. Sư phó thu nàng làm đồ đệ, cho nàng rất nhiều ăn, nàng mỗi ngày đều có thể ăn thật sự no, bắt đầu kia ba ngày, nàng mỗi lần đều là trống, đau bụng cũng luyến tiếp dừng lại miệng, sau lại, nàng thông minh, không bao giờ sẽ căng hư chính mình. Ngư tiểu y không rõ, đây là khảo nghiệm sao? Chính là, nàng đã không khổ sở, nàng mỗi ngày đều quá đến vui vui vẻ vẻ, ăn đến no ăn mặc ấm, có sư phó sư huynh sư tỷ bọn họ bồi, tựa như cô nương nói như vậy, tồn tại, hảo hảo mà tồn tại, giống một người. Chỉ là một cái chớp mắt, những cái đó hình ảnh tức khắc biến mất không thấy, ngư tiểu ý ngước mắt, chung quanh trắng xóa một mảnh, dựa vào trực giác, chiều một phương hướng đi tới, từng bước một, làm đến nơi đến trốn, nàng an lòng, cho dù không biết phía trước có cái gì, lại thời khắc chuẩn bị, rốt cuộc, nàng chân dẫm tới rồi mặt cỏ. Tiểu cô nương đá đá chân, nhìn trên mặt đất từng mảnh xanh đậm mặt cỏ, ta đây là khảo nghiệm thông qua vẫn là không thông qua. Ngươi chính là cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm người. Ừ, là cái tiểu nha đầu sao. Ngư tiểu ý bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một người phiêu ở nàng trước người, trừng lớn mắt, lại nhìn nhìn hắn chân, nga, người này nửa người dưới là trong suốt, lại đối đi lên người đôi mắt, ta là Thương Kiếm Tông Ngư tiểu ý, xin hỏi ngài là. Ừ. Ngươi nha đầu này đầu góc nhìn không lớn linh hoạt ta, như thế nào chính là ngươi cái thứ nhất. Ngươi nọ tuy nửa người dưới phiêu phiêu hốt hốt, nửa người trên lại ngưng thật, xem bộ dạng, nhưng thật ra cái tuổi trẻ anh tuấn mỹ nam tử, chính là trên mặt ghét bỏ ngạnh sinh sinh phá hủy này phân mỹ cảm. Ngư tiểu ý nghiêng đầu, vỗ vỗ tay, chẳng lẽ ngài là này chỗ động phủ chủ nhân, cũng chính là truyền thừa nơi chủ nhân. Đương nhiên, chính là ta. Ừ. Nam nhân thực bất nhã mà mắt trợn trắng. Bắt bẻ mà đánh giá ngư tiểu ý, như là đầy mặt ghét bỏ, kỳ thật đấy mắt chỗ sâu trong lại cất giấu chỉ có chính hắn mới biết vừa lòng. Nga, tiền bối ngài hảo. Ngư tiểu ý nghĩ sư thúc lời nói, chính Khâu lão tổ đều nói động phủ chủ nhân là đại năng, tuy rằng vị tiền bối này nhìn thực tuổi trẻ, nhưng hẳn là số tuổi không nhỏ, có lẽ, đã chết rất nhiều năm cũng nói không chừng. Như vậy nghĩ, tiểu cô nương cũng hỏi xuất khẩu. Đại năng lại mắt trợn trắng, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Ngư tiểu ý dừng một chút. Không tiếp tục truy vấn, cho nên nói nhiều như vậy, ta còn không biết tiền bối tên húy đâu. Lao tử kêu Tử Minh. Tử Minh đắc ý rào rạt mà tuyên bố, đôi tay ôm ngực, nhìn ngư tiểu ý phản ứng. Tử Minh đạo nhân hảo. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, đề nghị nói, nếu Tử Minh đạo nhân không hướng vào ta, vậy trước từ từ đi, cùng ta cùng nhau tiếp thu khảo nghiệm còn có hai người đâu. Nói không chừng Tử Minh đạo nhân sẽ vừa lòng, ta có thể đi ra ngoài, hoặc là ở chỗ này tìm một chỗ ngồi một lát sao. Tử Minh đạo nhân chịu khoe miệng, khó có thể tin mà nhìn đầy mặt chân thành ngư tiểu ý, ngón tay run rẩy mà chỉ vào nàng, ngươi, ngươi, ngươi. Ngư tiểu ý đầy mặt nghi vấn, ân, ta làm sao vậy? Tử Minh đạo nhân hầm hừ nói, ngươi cái tiểu nha đầu, như thế nào cũng không tranh thủ một chút. Cứ như vậy từ bỏ, còn tưởng được đến ta truyền thừa. Ngươi biết ta là ai sao? Ngài là Tử Minh đạo nhân, vừa rồi ngài nói, chẳng lẽ không phải? Ngư tiểu ý kỳ quái nói. Tử Minh đạo nhân thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, tuy rằng hắn hiện tại làm không được, nhưng ngư tiểu ý thái độ, thực sự làm tịch mịch thượng vạn năm Tử Minh đạo nhân càng thêm hư không tịch mịch lạnh. Ngươi thật sự không nghĩ được đến ta truyền thừa, ngươi nói ngươi là Thương Kiếm Tông, là nào một mạch. Nói ra, ta nghe một chút. Tử Minh đạo nhân hung ác mà nhìn ngư tiểu ý, hiện giờ Thương Huyền Đại Lục rốt cuộc lưu lạc đến cái dạng gì, thế nhưng liền hắn Tử Minh đạo nhân danh hảo cũng chưa từng nghe qua. Thương Kiếm Tông Thương Vân Phong. Sư phó của ta là Dương Lễ đạo nhân, sư tổ là Thành Quân đạo nhân. Ngư tiểu ý đoan đoan chính chính ngồi xuống, trả lời Tử Minh đạo nhân vấn đề. Tử Minh bừng tỉnh đại ngộ, hư một tiếng, khó trách, các ngươi này một mạch, liền không có ra quá luyện đan sư. Tử Minh vòng quanh ngư tiểu ý quyển quyển chuyển, tựa hồ ở suy tính cái gì, ngư tiểu ý cũng không quản hắn nhìn cái gì, uống lên nước miếng, tự như ý túi lấy ra một miếng thịt, chậm rãi gặm, ăn đến rất hương. Tiểu nha đầu, chính ngươi một người ăn, quá không lễ phép. Không thấy được ta vị tiền bối này ở sao? Tử Minh hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn kia khối thịt, không hề cảm thấy thẹn tâm địa chỉ trích Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý động tác ngừng lại, tò mò mà nhìn Tử Minh đạo nhân, Tử Minh đạo nhân, không phải đã chết sao? Có thể ăn thịt? Cấp, phải thử một chút sao? Ta còn có vài khối, đều là sư thúc cấp. Tử Minh đạo nhân khi a, nhưng mà tiểu cô nương không đi để ý đến hắn, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ở Ngư Tiểu Ý trong lòng, đến nay còn không có cái gì có thể so sánh ăn cơm càng quan trọng, có lẽ này một trạng huống sẽ ở tích cốc lúc sau cải thiện, nhưng ai biết về sau sự đâu. Chờ Ngư Tiểu Ý gặm xong thịt, nằm ở mềm mại trên cỏ khi, bị tiểu cô nương lấy thịt khí đi Tử Minh đạo nhân lại lại đây, vẫn là vòng quanh Ngư Tiểu Ý xoay vòng vòng, đột nhiên mở miệng, tiểu nha đầu, ngươi thật không nghĩ được đến ta truyền thừa. Làm ta Tử Minh đạo nhân đồ đệ. Gì? Được đến truyền thừa, còn muốn bái ngải vi sư sao? Ngư Tiểu Ý ngược lại ngồi dậy, nhìn Tử Minh đạo nhân hỏi. Này không phải đương nhiên sao? Không phải ta đồ đệ, ta từ đâu ra nhàn tâm đi dạy hắn? Ngư Tiểu Ý không có bất luận cái gì do dự liền lắc đầu, ta là thật sự không cần, ta có sư phó đối ta thực hảo, Tử Minh đạo nhân nhất định sẽ tìm được ngài muốn đồ đệ. Tử Minh đột nhiên chính xác, hắn nhìn Ngư Tiểu Ý, lại lần nữa hỏi, ngươi thật sự không cần. Ta là cửu phẩm luyện đan đại tông sư, chỉ cần ngươi tưởng luyện chế đan dược, ta là có thể giáo. Nhưng là Ngư Tiểu Ý chỉ Tử Minh đạo nhân bắt đầu trở nên trong suốt đôi tay, Tử Minh đạo nhân là sắp biến mất đi. Tử Minh phút chốc mà cười. Thật không có ngay từ đầu như vậy bừa bãi, đúng vậy, tuy rằng ta mau biến mất, nhưng truyền thừa luôn là có thể làm được, sẽ không làm ta chính mình truyền thừa biến mất, cho nên ngươi thật sự không suy xét một chút. Lấy ngươi biến dị hỏa linh căn đi luyện đan, khẳng định sẽ càng tốt, sẽ không so luyện khí kém cái gì. Không được, ta không thích luyện đan, ta thích luyện khí. Ngư Tiểu Ý lắc đầu. Tử Minh bả vai lập tức gục xuống dưới, ủ rũ cụp đuôi nói, tiểu nha đầu, ngươi nên không phải là bị ta ngay từ đầu dọa đi. Kỳ thật ta tính tình thật tốt, một chút cũng không hung, ngươi thật không tính toán làm ta truyền thừa đệ tử. Ta cái gì bảo bối đều cho ngươi Nga, cái kia cực phẩm linh mạch, cũng là của ngươi. Ngư Tiểu Ý nhìn Tử Minh, lại lần nữa nghiêm túc cự tuyệt. Tử Minh một nghẹn, cảm giác chính mình về sau vẫn là phải hảo hảo làm người, khụ, tiếp sau đi, thật không cần. Dư lại hai người, lão tử đều cảm thấy là phiền toái. Huống chi, tiểu nha đầu khí vận tốt như vậy, hắn đem truyền thừa cho nàng, hắn chuyển thế lúc sau. Vận khí nhất định sẽ càng tốt ta. Hắn ngay từ đầu đại khái là đầu góc nước vào, mới cho chính mình chọc hạ cái này phiền toái. Ân. Ngư Tiểu Ý nghiêng đầu xem hắn. Tử Minh sâu kín thở dài, qua ngũ thiên phú cực hảo, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không phủ nhận điểm này, nhưng ngũ linh căn, ở hiện giờ thương huyền đại lục, như thế nào tu luyện. Cho dù hắn có tương đối ứng công pháp, nhưng cũng chỉ có thể cùng qua ngũ tu luyện đến nguyên anh, nếu về sau không bất luận cái gì thiên đại cơ duyên. Qua ngũ tuyệt đối là tử lộ một cái, mà dư lại một cái, Tử Minh liền than mấy hơi thở, đoạt xá thành người như vậy, hắn vẫn là lần đầu thấy, ngay từ đầu, hắn cũng nhìn lầm, dùng phương nguyên kính nhìn lên, mới biết được, Tống Y Y lại là dị thế lai khách, mặt ngoài nhìn qua không thành vấn đề, thậm chí liền hắn cái này độ kiếp kỳ đều lừa dối qua đi, nhưng Tống Y Y thân thể cùng hồn phách còn không có hoàn toàn tương dung hợp, đây là lớn nhất thai hoàng ngầm, thả người này lúc trước cách làm, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Tuy rằng người tu chân rất nhiều không từ thủ đoạn, Tử Minh đạo nhân tính tình là táo bạo điểm, lại luôn luôn quang minh lỗi lạc, khinh thường dùng những cái đó hạ tam lạm thủ đoạn, có như vậy hai đại chí mạng khuyết điểm, Tử Minh đạo nhân hoàn toàn không suy xét Tống Ý Y Y. Chương 27. Tống Ý Y Y không biết, vô luận tuyển nào một phiến hình vào môn, nàng muốn tiếp thu khảo nghiệm đều là giống nhau, nàng bị nhốt ở thế kỷ 21, vô pháp tránh thoát. Mà Quang Ngũ, còn lại là bị nhốt ở trước mắt máu tươi cùng ánh lửa, không chỗ nhưng trốn. Tử Minh đạo nhân nhìn vài lần, lại bay tới Ngư Tiểu Ý bên người chuyển động, hắn còn không có từ bỏ, cho nên cũng không muốn đem người thả ra đi, nhưng thực rõ ràng, này tiểu nha đầu hoàn toàn không để bụng hắn luyện đan sư truyền thừa. Hắn thậm chí muốn đem chính mình động phủ lớn nhất bí mật nói ra đi, rồi lại do dự, rốt cuộc là chưa nói, chuyển động vài vòng, lại đi vây xem Quang Ngũ, nghiêm túc nói đến, Quang Ngũ có hắn đều sẽ hâm mộ thiên phú, nhưng Quang Ngũ khí vận lại không tốt, như thế hai tương huề nhau. Vướt cằm. Tử Minh lại nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, nếu là Qua Ngũ có thể vẫn luôn đi theo cái này tiểu nha đầu, nói không chừng sẽ được đến cái này thiên đại cơ duyên đâu, như vậy hắn cũng coi như là có người kế nghiệp, Đan Tông cũng có người chuyển thừa đi xuống, huống chi Thương Kiếm Tông cùng Đan Tông có lao giao tình, nếu là làm Qua Ngũ trở thành Thương Kiếm Tông đệ tử, hắn cũng là nguyện ý, rốt cuộc hắn tiêu tán sau, Qua Ngũ tổng yêu cầu người bảo hộ. Mấu chốt là, Qua Ngũ như thế nào trở thành Thương Kiếm Tông đệ tử? Như vậy nghĩ, Tử Minh lại đi phiền Ngư Tiểu Ý. Ngài muốn cho Tiểu Ngũ bái nhập Thương Kiếm Tông. Ngư Tiểu Ý trinh lăng, không rõ sự tình như thế nào liền phát triển trở thành như vậy. Truyền thừa cùng tiểu ngũ bái nhập Thương Kiếm Tông có cái gì liên hệ? Ngươi đều đã nhìn ra, ta mau chịu đựng không nổi, đến cho ta đồ đệ tìm cái cường đại chỗ dựa, như vậy ta cũng hảo an tâm đi chuyển thế. Tử Minh lúc này cùng Ngư Tiểu Ý nói chuyện, tâm bình khí hòa, yên tâm, ta sẽ không mệt các ngươi Thương Kiếm Tông. Ngư Tiểu Ý hơi đốn, tiểu ngũ tu luyện. Ngươi còn rất quan tâm hắn. Tử Minh nhìn Ngư Tiểu Ý, vừa lòng mà cười, quan tâm hảo a, nhiều quan tâm điểm đi, làm hắn dự định đồ đệ đi đi vận đen, nhiều tới điểm vận may, bất quá cái này ngươi cứ việc yên tâm, hắn có thể tu luyện, chính là gian nan điểm. Phần 22. Nga, tiểu ngũ là đệ đệ. Ngư Tiểu Ý lại tò mò hỏi, là có ngũ linh căn tu luyện công pháp. Đúng vậy. Tử Minh đạo nhân nhìn đã mở mắt ra qua ngũ, khỏe miệng giơ lên, tuy rằng không có nha đầu này tốc độ mau, nhưng qua ngũ cũng không chậm, người trước tâm vô tạp nghiệm, đi rồi một lần, liền thuận lợi ra tới, người sau cho dù trong lòng tạp nghiệm như thế nhiều, lại có thể nhanh như vậy tỉnh lại, hắn ánh mắt vẫn là không tồi. Qua ngũ đi ra thời điểm, nhìn đến Ngư Tiểu Ý cùng Tử Minh đạo nhân hai người trò chuyện với nhau thật vui trường hợp, dưới chân hơi đốn, nhẹ nhàng mở miệng, tiểu ngư, đạo trưởng. Ngư Tiểu Ý lập tức nhìn về phía qua ngũ, hưng phấn mà chiều hắn phất tay, tiểu ngũ, ngươi ra tới lạp. Qua ngũ khỏe miệng cong hạ, ân. Tử Minh đạo nhân cũng không nhúc nhích, nhìn mắt qua ngũ, liền đứng ở nơi đó, hắn cũng không dám lại theo tâm ý tới, qua ngũ cũng không phải cái bất lo, bỏ lỡ Ngư Tiểu Ý, hắn nhưng không nghĩ lại bỏ lỡ qua ngũ, hắn đợi không được. Hắn ôm tay xem hai tiểu hài tử hưng phấn mà nói chuyện, đương nhiên, nơi này đặc chỉ Ngư Tiểu Ý, qua ngũ đáp lại không có như vậy nhiệt liệt, bất quá, đôi mắt nhưng thật ra tùy thời đi theo tiểu nha đầu chuyển là được. Xem đến như vậy khẩn. Tử Minh cười thầm một tiếng, tiểu tử này tuy rằng tâm cùng tay đều đen điểm, nhưng cũng không đến mức hết thuốc chữa, nếu là có tiểu nha đầu tại bên người, có lẽ có thể khắc chế hắn. Nga, vị kia là Tử Minh đạo nhân, cũng chính là động phủ chủ nhân, ta vừa rồi hỏi hắn sự tình đâu. Tiểu ngũ cũng lại đây nghe một chút đi, rất thú vị. Ngư Tiểu Ý hỏi chính là sự tình trước kia, đặc biệt là Thương Huyền Đại Lục các nơi sự tình, có lẽ là quá nhàm chán, Tử Minh đạo nhân khó được tìm cá nhân cùng hắn liêu, đảo cũng nói được khởi hưng. Qua ngũ quét vài lần, xác định nữ nhân kia không ở, liền hỏi, Tống Ý Ý ở đâu? Tống Tiểu Thư còn không có ra tới đâu. Ngư Tiểu Ý xua xua tay. Tử Minh đạo nhân lại đi nhìn mắt, lúc này đây là thật xác định chính mình lựa chọn. Tống Y Y Y đang làm cái gì đâu? Nàng còn tại kiếp trước dây dưa, làm như muốn vẫn luôn dây dưa đi xuống như vậy, không chịu rời đi. Có lẽ lúc này đây, Tống Y Y Y may mắn có thể đem thân thể cùng hồn phách dung hợp, nhưng có càng tốt lựa chọn, Tử Minh đạo nhân nơi nào chịu lại đi tạm chấp nhận. Hắn đến hảo hảo ngẫm lại, như thế nào cấp qua ngũ phô hảo lộ, đây cũng là hắn cái này sư phó có thể làm duy nhất một sự kiện. Tiểu nha đầu, ngươi sư thúc nói muốn thu đồ đệ đi. Tuy rằng cùng tông môn quan hệ đã đủ thân cận, nhưng có thể càng thêm tới gần, cớ sao mà không làm. Tử Minh đạo nhân nghĩ, hắn cấp thanh quân kia tiểu tử đồ đệ đưa cái đồ đệ, rất không tồi, như vậy qua ngũ cùng Ngư Tiểu Ý chính là cùng mạch sư tỷ sư đệ, nhiều thân cận. Đúng vậy, sư thúc nói qua, còn nói muốn thu cái nam hải tử. Ngư Tiểu Ý gật đầu, đúng sự thật nói. Kia hành, ngươi hai trước tiên ở nơi này chơi đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ở chính mình động phủ, Tử Minh đạo nhân vẫn là có thể quay lại tự nhiên. Hắn thuấn di đến linh mạch nơi này. Dương Phàm đang làm cái gì? Hắn chán đến chết dưới, ở đào linh tinh, tuy rằng hắn nhẫn không gian đã trang không dưới bất cứ thứ gì, nhưng là, hắn ra không được. Hắn bị nhốt ở linh mạch quặng nơi này, liền đi tìm tiểu sư điệt phương hướng đều không có, cái gì cũng làm không được, còn không bằng cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Ai? Tử Minh đạo nhân gần nhất đến nơi đây, Dương Phàm lập tức rút ra kiếm, nhìn về phía người tới, quá cường, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Thanh quân tiểu đồ đệ. Đừng khẩn trương a. Tử Minh đạo nhân híp híp mắt, chúng ta hẳn là người quen. Dương Phàm nghe được thanh quân hai chữ, đột nhiên nhìn về phía Tử Minh đạo nhân, ngươi nhận thức lão nhân. Tử Minh đạo nhân ngạc nhiên, lão nhân? Là nói thanh quân sao? Nếu ngươi nhận thức thanh quân là Thương Kiếm Tông Thương Vân Phong tiền nhiệm phong chủ, đó chính là lão nhân. Dương Phàm trong mắt không cười, nhìn thẳng Tử Minh đạo nhân, ngươi là? Ha ha ha ha ha ha. Tử Minh cười đến rừng không được tới, lão tử nhớ rõ, lão tử chết thời điểm thanh quân mới 15 tuổi a, lão nhân ha ha ha, chẳng lẽ thanh quân tiêu vong thời điểm là cái lão nhân hình tượng? Dương Phàm thu hồi kiếm, sắc mặt cực bình tĩnh, lão nhân là Thương Huyền Đại Lục kiên trì đến cuối cùng độ kiếp kỳ cường giả. Tử Minh đạo nhân bỗng nhiên liền dừng cười, nhìn Dương Phàm túc mục mặt, nghiêm nét mặt nói, ta đạo hào là Tử Minh, xem như thanh quân trưởng bối. Dương Phàm lặng lẽ cười một tiếng, nguyên lai là Tử Minh đạo nhân, ta nghe lão nhân nói qua đạo nhân, lão nhân nói hắn tẩy tủy đan chính là Tử Minh đạo nhân ngài luyện chế. Đúng vậy, Thanh Quân 13 tuổi liền trúc cơ, kia một lò tẩy tủy đan là ta luyện chế cuối cùng một lò đan dược, toàn cấp tiểu tử này, cũng coi như là tiện nghi hắn. Tử Minh đạo nhân cười cười, trong mắt tất cả đều là hoài niệm. Tử Minh đạo nhân, Tiểu Ngư bọn họ, có phải hay không ở ngài nơi đó? Dương Phàm hỏi. Đúng vậy, bọn họ thực an toàn, không cần lo lắng. Ngài đột nhiên tới tìm ta, là có chuyện gì muốn ta làm đi? Dương Phàm yên tâm, lại hỏi, hắn nhưng không tin, liền bởi vì hắn là lão nhân đồ đệ, vị này liền phải tới gặp thấy hắn, nhất định là có chuyện gì. Ha ha, quả nhiên là Thanh Quân đồ đệ, ta liền thích các ngươi như vậy trực lai trực vãng. Tử Minh đạo nhân làm điểm trải chăn, theo sau chính xác, là có chuyện quan trọng làm ơn ngươi cùng Thương Kiếm Tông. Ngư Tiểu Ý biết Tử Minh đạo nhân đi tìm sư thúc, nhưng qua ngũ hoàn toàn không biết tình, chỉ còn lại có hắn cùng Ngư Tiểu Ý thời điểm, hắn mới hỏi, Tiểu Ngư được đến truyền thừa. Không có. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, mặt khác, nàng không có nhiều lời, không cần thiết, không phải sao. Cự tuyệt, liền rõ rõ ràng ràng, không hề tưởng. Qua ngũ nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, vừa rồi như vậy, hắn nhìn, truyền thừa hơn phân nửa nên là Ngư Tiểu Ý, không phải là chờ nữ nhân kia đi. Nghĩ đến đây, qua ngũ ánh mắt tối sầm một chút. Vị kia Tử Minh đạo nhân là tưởng chờ Tống Y Dĩ Y để ra tới. Cùng Ngư Tiểu Ý ở chung nhiều, qua ngũ có đôi khi nói chuyện sẽ thực trắng ra, cũng không vòng cong. Không phải a? Ngư Tiểu Ý kỳ quái nói, Tiểu Ngũ như thế nào có loại suy nghĩ này? Tử Minh đạo nhân muốn đem truyền thừa truyền cho ngươi. Qua ngũ sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, hắn như thế nào tin tưởng? Tiểu Ngũ không tin nói, chờ Tử Minh đạo nhân trở về, ngươi trực tiếp đi hỏi rõ ràng, phải hảo hảo đem nói rõ ràng mới được. Ngư Tiểu Ý vô vô qua ngũ màu đen đầu, tươi cười sán lạ, về sau Tiểu Ngũ có thể tu luyện, khẳng định sẽ không lại bị người như vậy khi dễ. Qua ngũ hồi lâu không như vậy tâm loạn như ma, như vậy phức tạp cảm tình, hắn cho rằng chính mình sẽ không lại có, hắn đã từng cho rằng, chính mình chỉ có thể cùng âm u làm bạn, vận may như thế nào sẽ buông xuống ở trên người hắn. Có hắn địa phương, luôn có tai nạn, hắn thường xuyên tưởng, dứt khoát liền cùng hắc ám cùng nhau sa đọa đi xuống, nói vậy, hắn có lẽ sẽ sống được càng tốt. Nhưng, Tiểu Ngư, Tiểu Ngũ, Tống Y Dĩ Y đi ra, nhìn thấy tương đối mà ngồi Ngư Tiểu Ý qua ngũ, thầm giật mình. Trên mặt không có biểu hiện chút nào, trở lại kiếp trước, lại lần nữa trải qua như vậy bi kịch, nàng lại đã tỉnh, nàng không cần lại trở lại như vậy không hề biện pháp cục diện, cho dù phải đi về, cũng là nàng độ kiếp phi thăng, phong cảnh trở về thế kỷ 21. Vì thế, nàng đem không từ thủ đoạn. Tống Tiểu Thư, xuất phát từ lễ phép, Ngư Tiểu Y đứng lên cùng Tống Y Y Y chào hỏi. Qua ngũ chỉ nhìn mắt Tống Y Y Y Y, liền buông xuống hạ mặt mày, nữ nhân này, trên người hắc ám hơi thở càng thêm nùng liệt. Làm ta thu qua ngũ vì đồ đệ. Dương Phàm sửng sốt. Là như thế này không sai, nhưng nhớ kỹ, lao tử là qua ngũ đệ nhất vị sư phó, ngươi là nhân tiện. Dương Phàm chiều chiều khoe miệng, thực hảo, lão nhân nói không sai, vị này Tử Minh đạo nhân sắc thật rất là kiêu ngạo bá đạo, mới vừa gặp mặt ôn hòa có lễ hoàn toàn là biểu hiện giả dối. Tử Minh đạo nhân, ta hoàn toàn có thể chính mình thu một cái hợp ta tâm ý đồ đệ, hơn nữa chỉ có ta một cái sư phó. Dương Phàm tính tình cũng không phải là ngoan ngoãn loại hình. Hiếu thuận trưởng bối. Lão nhân bị hắn khí đảo rất nhiều lần. Không được. Tử Minh đạo nhân thập phần bá đạo, hắn dừng một chút, làm qua ngũ cùng tiểu nha đầu ở bên nhau. Đây là đối Thương Kiếm Tông có chỗ lợi sự tình. Thậm chí là Dương Phàm muốn thu một cái hợp tâm ý đồ đệ, nhưng không dễ dàng, cơ hội liền bại ở trước mắt, qua ngũ cũng không kém. Hắn về sau sẽ so ngươi cái này sư phó càng xuất sắc, huống hồ, ngươi cũng rất thích hắn, không phải sao? Dương Phàm. Ta khi nào thích kia tiểu tử? Tử Minh đạo nhân vô vô bờ vai của hắn, ta hiểu, ngươi cùng sư phó của ngươi giống nhau, đều dễ dàng thẹn thùng, không hiểu như thế nào biểu đạt thích sao. Dương Phàm. Chương 28. Kỳ thật Tử Minh đạo nhân nói rất có điểm nhất châm kiến huyết ý vị ở, Dương Phàm chính mình biết chính mình sự tình, đừng nhìn hắn trên mặt không đứng đắn, vui cười đùa giỡn, như là cái gì cũng không bỏ trong lòng giống nhau, hắn thật đúng là không dám đối với người ta nói chính mình thích, nói hắn thẹn thùng, cũng không sai. Trừ bỏ sư phó sư huynh, cũng không người khác có thể nhìn thấu hắn. Hôm nay nhiều Tử Minh đạo nhân. Nếu không, ngươi coi như cái nhị sư phó. Ngươi không thể lại yêu cầu càng nhiều, ta cũng là xem ở ngươi là Thanh Quân đồ đệ phân thượng, mới bằng lòng nhượng bộ, đổi làm những người khác, ta có thể có mặt khác biện pháp làm hắn đồng ý. Tử Minh đạo nhân lời nói tháo lý không tháo, tuy rằng hắn cái này trạng thái không thể dùng ra toàn lực, nhưng nghiền áp mọi người, dư giả, hắn cũng đích xác có rất nhiều biện pháp làm được chuyện này, chỉ là rốt cuộc là muốn một phần thiệt tình thôi. Hắn nhưng không vui chính mình đồ đệ hướng cái kia lạnh như băng tu chân trên đường đi đến, có người bồi, nhiều náo nhiệt. Dương Phàm trầm tư, hắn là thật sự có thu đồ đệ tính toán, hơn nữa hắn muốn nhận cái lợi hại đồ đệ, tốt nhất so với hắn càng xuất sắc, hắn không cam lòng với hiện trạng, không cam lòng với Thương Huyền Đại Lục hiện giờ tình huống, không cam lòng hắn tu luyện đến cái kia giai đoạn, lại chỉ có thể mù quáng chờ chết, muốn có điều đột phá, vì thế, chỉ cần có một chút khả năng tính, hắn đều vui đi làm. Mà chân thật là, hắn xác thật rất thích Quang Ngũ, tuy rằng tiểu tử này sắc mặt khó coi muốn chết, nhưng nói thật, tiểu tử này đối hắn ăn uống, nếu không phải Ngũ Linh căn ở phía trước cản trở, hắn không hề biện pháp, cũng không dám dễ dàng làm Quang Ngũ thiệp hiểm, nếu không sớm đã dứt khoát cùng Quang Ngũ nói khai. Nghĩ thông suốt đi. Nếu không như vậy, ta đem đan tông vốn ban đầu đều cho các ngươi Thương Kiếm Tông, bất quá vẫn là hy vọng các ngươi có thể một lần nữa thành lập đan tông. Đan tông thuộc về Thương Kiếm Tông, tuy rằng mọi người đều không còn nữa, nhưng có thể đem đồ vật chuyển xuống đi, nhưng cái đó ra hỏa khẳng định cũng sẽ vô cùng cao hứng. Dương Phàm, hắn bất quá chính là ở tự hỏi vấn đề mà thôi, đã tính toán gật đầu đồng ý, không nghĩ tới, còn có như vậy đại lễ, lao nhân nói không sai, Tử Minh đạo nhân xác thật là ngốc nết lắm tiền, Dương Phàm dứt khoát tiếp tục làm trầm tư trạng. Tử Minh đạo nhân dương mắt nhìn, uy uy uy, ngươi tiểu tử này, vốn ban đầu đều cho ngươi đào, dư lại vài thứ kia là cho Quang Ngũ, hắn kia Ngũ Linh căn, nhưng không hảo tu luyện. Thanh quân không dạy qua ngươi, làm tu sĩ muốn phúc hậu điểm nhi. Dương Phàm mặt vô biểu tình, lắc đầu, không nói, lao nhân đều nói, có thể nhiều muốn, vì cái gì không cần. Lời này lại chân lý. Tử Minh đạo nhân thở phì phì, phiêu phiêu hốt hốt, cuối cùng nhìn Dương Phàm phía sau Linh Nhũ Tuyển, giơ tay một lóng tay, kia nơi này Linh Thạch cùng Linh Nhũ Tuyển đưa ngươi, Linh Nguyên Tâm ngươi không động đậy, cũng không thể động. Thấy Dương Phàm vẫn là không dao động, không khỏi nói, Dương Phàm, qua ngũ về sau chính là ngươi đồ đệ. Sư phó là làm gì đó? Sư phó chính là cấp đồ đệ thứ tốt. Ta cho ngươi này đó, ngươi còn không phải phải cho Quang Ngũ. Dương Phàm rốt cuộc banh không được, mỹ mắt rực rực, hảo gia hỏa, hay là lao nhân cái này ý tưởng là từ Tử Minh đạo nhân nơi này được đến. Khó trách lao nhân thường thường liền phải cho hắn cùng sư huynh tắc đồ vật đâu, tu chân giới liền không gặp cái nào sư phó có ý nghĩ như vậy, cũng liền này hai người. Hiện giờ sư huynh đã được lao nhân chân truyền, nhìn một cái tiểu sư điệt toàn thân trang phục sẽ biết. Đồ vật không khác người, lại có thể mọi thứ nhìn thấy sư huynh giữ gìn tâm tư, Dương Phàm nghĩ đến chính mình, hít vào một hơi, cắn răng, nên sẽ không hắn cũng sẽ như vậy đi. Đan tông vài thứ kia, không phải Minh Huyền Tông toàn được. Năm đó Đan tông không phải xác nhập Minh Huyền Tông. Vì vứt bỏ cái này đáng sợ ý niệm, Dương Phàm chạy nhanh nói sang chuyện khác, thật là đáng sợ. Phi phi phi. Tử Minh đạo nhân thật sinh khí, trong mắt đều là mạo hỏa, những cái đó ra hỏa, còn dám xưng là Đan tông người. Dương Phàm nghĩ nghĩ, nói, cho nên Tử Minh đạo nhân các ngài đã sớm để lại một tay. Ân. Tử Minh đạo nhân nghĩ nghĩ, hắn nếu đã quyết định làm đàn tông lệ thuộc Thương Kiếm Tông, đến cùng Dương Phàm nói rõ ràng, miễn cho về sau đám kia phản đồ cầm cái này nói sự. Đàn tông hủy diệt, cũng chính là 5.000 năm trước sự, ta sớm đã không hỏi đàn tông việc, nhưng vẫn luôn có nhìn, lại không thể ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó suy tàn. Tử Minh đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại khó nén bi thương. Thượng cổ thời kỳ liền có đan tông, tới rồi hôm nay, thế nhưng liền danh hào cũng chưa. Nhưng Tử Minh đạo nhân biết, có sinh liền có diệt, ở hắn không có trôi đi thời điểm, đan tông sớm đã hiện đổi bại chi sắc, cho dù ngăn cơn sóng dữ, cũng khó hồi hương thịnh là lúc. Phần 23. Kia liền chỉ có tân sinh. Minh Huyền Tông cường thế quật khởi, cũng là 5.000 năm trước, lúc ấy nó liền gồm thâu rất nhiều lớn nhỏ tông môn, hiện tại Minh Huyền Tông luyện đan một tông là toàn bộ Thương Huyền Đại Lục cường thịnh nhất, cho nên đại gia nhất trí cho rằng Đan tông truyền thừa liền ở Minh Huyền Tông. Dương Phàm nhìn Tử Minh đạo nhân, chậm rãi nói. Tử Minh đạo nhân cười nhạo một tiếng, cho nên nói, vốn ban đầu ở ta nơi này à, đừng xem thường đan tông nội tình, chúng ta chính là từ thượng cổ thời kỳ liền. Có. Dương Phàm nhún nhún vai, hắn đương nhiên biết, nhưng cũng không có gì cảm giác, Thương Kiếm Tông chính là cùng đan tông cùng khởi thế, Thương Kiếm Tông ném quá nhiều nhưng truyền thừa chi vật cũng không thể so di vãng, nhưng vẫn như cũ độc bá nhất phương. Được chưa, một câu. Tử Minh đạo nhân giật giật, không hề cùng hắn cãi cọ. Câu mà không được. Dương Phàm vẫn như cũ cập nhà, trong mắt thả cất dấu trịnh trọng. Hảo. Tử Minh đạo nhân kích động hô, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi cùng qua ngũ sự tình, đi ra ngoài này chỗ lại nghị, ta đi trước cùng hắn nói tốt. Dương Phàm vội nói, không phải nói muốn đưa ta linh thạch linh nũ sao. Tử Minh đạo nhân, chẳng lẽ ngươi muốn ta chính mình đào. Tử Minh đạo nhân thấy Tống Y Dĩ Y đã tỉnh, nhưng không nghĩ tiếp tục lưu trước cùng Dương Phàm nói chuyện. Phất phất tay, ta giải trừ ngươi cấm chế, ngươi chạy nhanh, ta nhưng không thời gian kia cho ngươi đào, này không phải nên chính ngươi làm. Đúng rồi, cái này, cầm. Tiếp được Tử Minh đạo nhân bước tới nhận không gian, Dương Phàm còn muốn nói gì nữa, nơi nào còn có Tử Minh đạo nhân thân ảnh. Hắn không trước xem nhận không gian, mà là nhìn này chỗ linh mạch, nặng nề mà thở dài, hắn vẫn là trốn bất quá muốn chính mình động thủ này một kiếp, cho dù cấm chế bị giải trừ, kia cũng muốn hoa linh lực tới làm việc này a, hắn có thể hay không phủi tay không làm. Gì? Không đúng à, Dương Phàm vỗ vỗ bàn tay, nếu không có cấm chế, hắn lúc này có thể trực tiếp kéo người hỗ trợ đào đi. Này mặt trên không được đầy đủ là bọn họ Thương Kiếm Tông người sao. Vừa lúc, hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Tống Y Duy thì sửa sửa vạt áo, sắc mặt có điểm lãnh, lại cũng không mất hàm dưỡng, nàng chiều Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, lại hỏi, Tiểu Ngư, ngươi cùng Tiểu Ngũ sáng sớm liền ra tới. Ngư Tiểu Ý không có chính diện trả lời nàng, chỉ nói, chúng ta chỉ so Tống Tiểu Thư sớm ra tới mà thôi. Tống Y Duy thì đương nhiên là không tin, nhưng nàng đã là âm thầm quan sát chung quanh một vòng, chỉ là địa phương thay đổi, mặt khác không có gì biến hóa, nàng quét mắt túi đầu qua ngũ, nhướng mày, lại cẩn thận đánh giá Ngư Tiểu Ý, như là lơ đãng, nhưng trong lòng lại ở bay nhanh suy tư. Những cái đó tu tiên tu chân không đều là có như vậy tình tiết sao? Tống Y Duy thì không rõ, nàng thông qua khảo nghiệm, đi vào nơi này, thế nhưng không có truyền thừa chờ nàng. Lại có lẽ, này hai người được đến truyền thừa. Không. Nếu bọn họ được đến, nàng vì cái gì còn ở nơi này? Có phải hay không có thể nói, động phủ đại năng còn không có xác định bị truyền thừa người? Tống Y Duy ghi đè đè kinh hoàng ngực, không đổi, cho dù không chiếm được truyền thừa, nàng cũng còn có đường lui, lý trí trở về, nàng suy đoán Thượng Phương Minh là có đem nàng xem ở trong mắt, bằng không liền sẽ không biết chuyện của nàng, cho dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể, nhưng nàng cũng là có giá trị, không phải sao? Đúng không, chúng ta đây là muốn ở chỗ này chờ sao? Ngư Tiểu Ý nghĩ nghĩ, gật đầu, đúng vậy. Chờ Tử Minh đạo nhân cùng sư thúc thương lượng hảo, tiểu cô nương nhìn mắt Quang Ngũ, cố kỵ Tống Ý Ý Ý ở, không có tiếp tục lời nói mới rồi. Quang Ngũ tuy rằng tưởng tiếp tục từ Ngư Tiểu Ý trong miệng biết càng nhiều sự tình, nhưng hắn có kiên nhẫn, không hỏi, không nghĩ được đến truyền thừa. Không có khả năng, bởi vì hắn so với ai khác đều tưởng được đến lực lượng. Tống Ý Ý không hề mới lạ mà đến gần hai người, ở ly hai người năm bước nơi xa dừng lại, hỏi. Ta có thể ngồi ở đây sao? Tùy ý. Ngư Tiểu Ý không có chuyện gì, liền tính toán lấy chính mình thanh kiếm ra tới trà lau. Tiến này chỗ động phủ, nàng hai ngày này cũng chưa như thế nào luyện kiếm, tiểu thanh bị vắng vẻ, giống như không cao hứng đâu. Thanh kiếm tất nhiên là không có ý thức, nhưng tiểu cô nương chỉ là có loại trực giác. Tống Ý Duy Ý bình yên ngồi xuống, mặt hướng hai người, đây là muốn cho bọn họ ba người tranh đoạt. Ai thắng ai phải truyền thừa. Hoặc là truyền thừa chi chủ đang âm thầm quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Sau đó lại quyết định. Lại. Vô luận Tống Y Y Y như thế nào suy đoán, Tống Y Y Y cũng không dám dễ dàng động thủ, nàng không xác định, lại lần nữa cùng Ngư Tiểu Ý giao thủ, nàng có thể hay không thắng quá Ngư Tiểu Ý, vừa rồi không nghiêm túc xem, nàng hiện tại mới phát hiện, Ngư Tiểu Ý thế nhưng là luyện khí 6 tầng. Qua ngũ không biết có cái gì thủ đoạn, nếu thật đánh lên tới, nàng muốn một đôi nhị, nàng sẽ thua, thêm chi nàng lúc trước hành động. Tống Y Y Y hơi hơi vừa động, chiều Ngư Tiểu Ý nói. Tiểu Ngư, phía trước ở hình vòm trước cửa, ta lâm thời vào ngươi tuyển môn, là bởi vì ta có loại trực giác, kia môn dẫn ta đi vào, ta sợ ngươi đi vào trước, dưới tình thế cấp bách, mới một xúc động liền đi vào, ngươi xem, môn bất đồng, chúng ta cũng giống nhau vào được, ngươi so với ta còn tới trước đạt nơi này đâu. Ngư Tiểu Ý nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm ngón tay dừng lại, dương mắt nhìn về phía Tống Ý Ý Ý Ý, Tống Tiểu Thư tưởng tiến kia phiến môn, có thể cùng ta nói, ta sẽ cùng với ngươi đổi, ngươi lúc ấy không cần cứ thế cấp. Sắc mặt khẽ biến, Tống Y Y Y xả cái cười ra tới, có điểm khó coi, ân, cảm ơn Tiểu Ngư, ta về sau sẽ chú ý. Về sau, không ngừng là Ngư Tiểu Ý, qua ngũ đều nâng lên mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn Tống Y Y Y Y, Tống Y Y Y Y giải thích, ta cảm thấy chúng ta duyên phận không tặng đâu, nói không chừng về sau còn sẽ gặp được, không phải sao. Ngư Tiểu Ý, Tống Tiểu Thư, Thương Huyền Đại Lục không nhỏ. Qua ngũ trọng lại cúi đầu, cực nhẹ mà a một tiếng, Ngư Tiểu Ý nghe thấy được. Quay đầu nhìn mắt Quang Ngũ, nhấp môi cười, xem ra Tiểu Ngũ còn nhớ Nhật Lạc Trấn sự tình đâu, cũng.